Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Bách Hợp tiểu thuyết, phần 15, Hàng Long Quyết, chương 151, Thành Phù Phong gặp nạn. Lạc Thanh từ mới nói xong, liền nhăn lại mi, đã có người lại đây, liền đối phương tốc độ, Nguyễn Ly cùng nàng rời đi không thành vấn đề, nhưng 11 con rồng thực lực không đồng đều. Lại mới giải trừ khế ước, muốn toàn thân mà lui, chỉ sợ không phải chuyện dễ, tuy rằng bọn họ đã uống thuốc, nhưng vừa rồi khí tức rồng trào ra quá gây chú ý, đột nhiên lại biến thành 11 người thân phận không rõ, thật sự chọc kẻ khác hoài nghi. Nghĩ vậy, Lạc Thanh từ mở miệng nói, Ali, nàng dẫn bọn họ đi trước, ta ngăn cản những kẻ kia. Nguyễn Ly sắc mặt biến đổi, lập tức cự tuyệt, không được, ta không thể để nàng lại một mình. Lạc Thanh từ muốn cùng Nguyễn Ly nói rõ tình thế trước mắt, nhưng Nguyễn Ly không cho nàng cơ hội, xoay người đối Vân Huyên nói, có người tới, chỉ sợ là Xung Hư Môn nhận thấy được khí tức rồng từ Lục Kỳ Các, muốn đến xem xét. Vân Huyên ngươi dẫn bọn họ đi trước, đến địa giới Phù Phong tìm nơi an toàn chờ ta. Vân Huyên có chút do dự. Vậy Điện Hạ, các ngươi mục tiêu quá lớn, không an toàn, các ngươi rời đi chúng ta tự nhiên không ngại, đi mau. Nguyễn Ly thập phần kiên quyết, Vân Huyên chỉ có thể tuân lệnh, lập tức dẫn nhóm rồng rời đi. Nguyễn Ly liếc nhìn Lạc Thanh Từ, xoay người biến thành tiểu kim long chui vào ống tay áo của nàng. Ta biết sư tôn không khỏe, ta sao có thể bỏ lại nàng. Lạc Thanh Từ có chút buồn cười, âm thầm phân phó hệ thống giúp nàng che giấu hơi thở, sau đó thò tay vào bên trong vuốt ve đầu rồng nhỏ, nàng nha, càng ngày càng bá đạo. Nguyễn Ly vừa bất mãn lại xấu hổ, hé miệng cắn ngón tay kia, Lạc Thanh Từ tức khắc co rụt lại, hít sâu một hơi, ngoan, nàng buông ta ra, Lạc Thanh Từ nói xong, giơ tay phất đi mặt nạ vô diện. Lộ ra dung mạo nguyên bản của mình, nàng mới chỉnh trang xong, ba bóng người liền đáp xuống trước mặt nàng, người tới thật là Xung Hư Môn, hơn nữa đều là người quen, Nam Cung Quyết, La Hoán Nhị sư huynh của hắn, còn có Hòa Quang trưởng lão. Lúc nhìn thấy Lạc Thanh Từ, ba người đều sửng sốt, Nam Cung Quyết vừa kinh ngạc lại cảm thấy may mắn. Hoài Trúc Quân. Ngài không sao chứ, Lạc Thanh Từ cũng không ngờ Nam Cung Quyết sẽ phản ứng như vậy, hơi gật đầu, ta không sao, thiếu môn chủ, Hòa Quang trưởng lão, biệt lai vô dạng, Hòa Quang trong mắt có chút phức tạp, nhíu mày hỏi, sao ngài lại xuất hiện ở Vân Trung, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng đung đưa tay áo, đạm thanh nói, ta đang tìm người, nàng nói xong ngước mắt nhìn về phía Lục Kỳ Các. Trước đây Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly rơi xuống đáy U Đàm, chuyện này người tiên môn đều biết, Nam Cung Quyết càng là tận mắt chứng kiến. Nghe Lạc Thanh Từ nói vậy, hắn lập tức nghĩ tới cái gì, gấp giọng nói, ngài đang tìm Nguyễn cô nương ư. Không phải hai người cùng nhau rớt xuống U Đàm sao, lẽ nào nàng ấy không ở bên cạnh ngài? Nam Cung Quyết đối Nguyễn Ly lo lắng vượt qua lẽ thường, việc này không chỉ Lạc Thanh Từ, ngay cả Hòa Quang đều phát hiện, Hòa Quang nhịn không được liếc Nam Cung Quyết, lạnh lùng nói, Nguyễn Ly là điện hạ long tộc, an nguy của nàng ấy không cần ngươi nhọc lòng, Nam Cung Quyết nghe vậy trầm mặc không nói, Hoài Trúc Quân, ngài hẳn là thấy được long tộc đang làm gì đối với tiên môn. Đồ đệ của ngài là điện hạ long tộc, nhiều năm qua ngài vẫn luôn che chở nàng ấy, lúc ở Thiên Diễn Tông càng vì nàng ấy không tiếc khi sư diệt tổ, ta hiện tại cũng không biết ngài đang đứng bên nhân tộc hay long tộc, Lạc Thanh Từ nghe xong nhàn nhạt cười, Hòa Quang trưởng lão là người đức cao vọng trọng, cũng là một người rộng rãi hiếm có trong tiên môn, từ trước đến nay không tranh sự đời. Vì sao đột nhiên lại hỏi ta sẽ đứng bên nào? Hòa Quang ánh mắt trầm xuống, ngài có ý gì, lẽ ra có thể tránh được thù hận giữa long tộc cùng nhân tộc. Chỉ tiếc, Năm xưa thiên cơ tử đạo tâm hủy hoại, tâm ma ám sinh, vì tham dục hủy diệt long tộc, phá vỡ hòa bình giữa hai tộc. Từ đó về sau tiên môn không khí bất chính, không lo chăm chỉ tu hành, mà chỉ nghĩ mượn dùng long tộc một bước lên mây, khiến long tộc đối nhân tộc hận thấu xương. Cuối cùng bức cho Mạc Diễm không tiếc cùng ma tộc cấu kết, lấy long tộc nhập ma làm vật hy sinh để trả thù tiên môn. Chẳng lẽ nguyên nhân của trận bi kịch này nằm ở việc ta đứng về phe ai? Lạc Thanh từ từng câu từng chữ lẽ thẳng khí hùng. Lời nói cất dấu bén nhọn, làm Hòa Quang không lời gì để phản bác. Long tộc hủy hoại Thiên Diễn Tông, ngài thật sự không hận họ? Lạc Thanh từ cúi đầu, không nói tới hận, chỉ cảm thấy bi ai thôi. Thảm kịch mà long tộc gánh chịu năm đó, hiện giờ tiên môn đồng dạng nhận trở về. Lần này ta xuất hiện là muốn thúc đẩy một sự kiện, làm tiên môn đồng tâm hiệp lực, thuyết phục long tộc thỏa hiệp, thỏa hiệp. Nam Cung Quyết có chút không rõ, hiện giờ Mạc Diễm thống lĩnh long tộc, hắn đối nhân tộc hận thấu xương, dĩ nhiên chỉ muốn đuổi cùng ghế tận. Mà khắp long tộc đều đầy ngập phẫn hận, tuyệt đối không thể chủ động buông tha chúng ta. Chỉ khi tiên môn cùng long tộc thế lực ngang nhau, mới có khả năng giải hòa. Mặt khác, Nguyễn Ly là đồ đệ của ta, ta hiểu rõ nàng nhất, nàng trời sinh lương thiện, cùng Mạc Diễm hoàn toàn bất đồng, nàng nguyện ý vì tương lai long tộc mà buông tha tiên môn. Nhưng nàng vì cứu ta mà đối kháng Mạc Diễm, dẫn tới long tộc bài xích, nếu nàng không thể nắm quyền, chờ đợi tiên môn cùng long tộc chỉ có ngọc nát đá tan, ý của ngài là, để Nguyễn cô nương trở thành long vương. Nam Cung Quyết nhanh chóng hiểu được. Lạc Thanh từ khẽ gật đầu, Hoài Trúc Quân, chuyện này không dễ đâu. Phàm là ngài còn sống, Nguyễn Ly sao có thể trở thành long vương, bởi vì long tộc không có khả năng tiếp thu một vị vua nhận đồ long sát thần làm sư phụ. Càng không chấp nhận vị vua đó vì ngài mà từ bỏ mối thù ghế cha diệt tộc, dù bên trong có uẩn khúc gì đi chăng nữa. Ngay cả khi long tộc bị tiên môn đẩy vào đường cùng, họ cũng sẽ không chấp nhận Nguyễn Ly. Hòa Quang suy nghĩ cẩn thận lời của Lạc Thanh Từ, hắn thực mau nắm được trọng điểm trong đó. Chuyện này không phải vô vọng, chỉ là quá mức khó khăn. Mấy năm nay xung hư môn cố thủ không ra, còn có thể kéo dài hơi tàn. Một khi lấy ra hàng long thần một cùng long tộc chính diện xung đột, tất cả mũi giáo của long tộc đều sẽ chỉ vào bọn họ. Hàng long thần một từng bị hủy hoại một lần, cũng có thể bị hủy lần thứ hai. Lạc Thanh từ nhẹ phất ống tay áo, đem tay trái gác ở sau người, ngón trỏ cách vải vóc mà sờ sờ tiểu kim long đã muốn bạo tẩu bên trong. Ta đã nói ra những chuyện này, dĩ nhiên có cách giải quyết. Vừa rồi ta nhận thấy được long tộc hơi thở, liền cố ý tọa trấn tại đây, để tránh còn có người không nhận rõ tình thế, ý đồ đuổi ghế long tộc. Rốt cuộc long tộc có thể xuất hiện ở Vân Trung, nếu không phải rồng bị Lục Kỳ các khế ước, thì chính là Nguyễn Ly. Hòa Quang đánh giá nàng một phen. Nguyên lai ngài cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng, là ngài mang theo Nguyễn Ly tới đây. Lạc Thanh từ ánh mắt lạnh lùng, buồn cười, ta mang nàng ấy tới Vân Trung làm gì? Thăm hỏi xung hư môn sao? Lạc Thanh từ không nhanh không chậm nhìn về phía chân trời, Hòa Quang trưởng lão chớ có tức giận. Ta hành động đều vì tiên môn suy xét. Đương nhiên trong đó ta cũng vì đệ tử Thiên Diễn Tông. Chút tư tâm này ta nghĩ các ngươi cũng có, xung hư môn đóng cửa không ra cũng không đổi được bình yên, tổ lật sao còn trứng lành, các ngươi không thể nào đứng ngoài cuộc. Mặt khác, tuy Thiên Diễn Tông đã bị phá hủy, nhưng người vẫn còn, ta vẫn là trưởng lão chấp pháp của Thiên Diễn Tông. Ta đã cho người đến xung hư môn thông tri đại hội tiên minh, các ngươi hẳn là thực mau thu được, mong rằng các ngươi vì mấy trăm đệ tử dưới trướng mà suy xét. Đúng hẹn tới, nói xong, Lạc Thanh Từ chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, đại hội tiên minh. Nam Cung Quyết lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía Hòa Quang cùng La Hoán cũng có chút kinh ngạc. Nam Cung Quyết suy nghĩ cẩn thận ý tứ Lạc Thanh Từ, mở miệng nói, sư tôn, Hoài Trúc Quân nói không sai, hiện giờ Long tộc được ăn cả ngã về không, Hàng Long thần một cản không nổi bọn họ, một khi Ma Long xuất trận, chúng ta vô lực chống đỡ, nếu chúng ta vẫn tránh không ra, đến lúc đó các tông môn khác đều sụp đổ, môi hở răng lạnh. Xung Hư Môn cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Nguyễn Ly có thể cứu Lạc Thanh Từ, đủ để thuyết minh nàng ấy vẫn còn thiện ý dành cho nhân tộc, cho nên đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. La Hoán thoáng nhíu mày, sư đệ nói có lý, chúng ta không thể sống chết mặc bay, hoặc là cùng nhau phản kháng, hoặc là cùng nhau diệt vong. Hòa Quang ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Lạc Thanh Từ rời đi, cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng nàng theo dấu Long tộc tới đây sao? Nam Cung Quyết sửng sốt, ý của ngài là những chuyện tiên môn đã làm đối với Long tộc, chỉ sợ là khơi sóng biển đông, khó trôi hết ác. Tội nghiệp quá nhiều, không thể kể hết. Nhưng hành vi của Lục Kỳ Các chính là trần trụi phơi bày ở bên ngoài. Những con rồng bị bọn họ khế ước, vô luận sinh tử, Lục Kỳ Các đều trốn không thoát. Tuy rằng Lạc Thanh Từ che giấu rất khá, nhưng tàn không được nàng suy yếu. Có thể khiến Lạc Thanh Từ vốn đã tiểu thừa đỉnh phong hao phí nhiều linh lực như vậy, trừ bỏ Lục Các chủ, còn có thể là ai? Vậy sao vừa rồi sư tôn không chọc thủng nàng, còn tùy nàng rời đi? La Hoán có chút khó hiểu. Mặc dù ta không thích cách hành sự của nàng, nhưng những gì nàng đã làm, trong sạch hơn Thiên Cơ Tử rất nhiều. Người như vậy, nếu không thể khống chế nàng, thì không nên đối kháng nàng. Huống hồ nàng cùng Xung Hư Môn không oán không thù, ta hà tất muốn làm khó dễ nàng. Vô luận nàng đối vị Điện Hạ Long tộc kia là thái độ gì, nàng đều sẽ không hại tiên môn. Công tâm mà nói, nàng chính là cột trụ chống đỡ cả tu chân giới. Chỉ có kẻ hồ đồ mới đi động nàng. La Hoán nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, sư tôn nhạy bén cùng dụng tâm. Đệ tử thán phục, Nam Cung Quyết ở một bên nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo ý tứ sư tôn, rõ ràng Xung Hư Môn sẽ đứng về phía Lạc Thanh Từ, tranh thủ cùng Long tộc giảng hòa. Hơn nữa nếu Lạc Thanh Từ đang che giấu Nguyễn Ly, vậy thuyết minh Nguyễn Ly đã bình an vô sự cùng nàng ấy ở bên nhau. Hồi tưởng những gì đã phát sinh ở Thiên Diễn Tông, hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn nghĩ Long tộc kiêu ngạo hống hách, ỷ vào ưu thế trời ban mà tùy ý dẫm đạp tiên môn. Trận chiến Đồ Long năm xưa chỉ là tiên môn liều mạng phản kích. Tuy hắn không tán đồng dùng Long tộc nâng cao tu vi, nhưng diệt cỏ không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng, vì vậy hắn liền nghe theo các trưởng lão mà gia nhập đội ngũ săn rồng. Hắn cứ ngỡ rằng rồng cùng yêu ma giống nhau, cho đến khi hắn gặp được Nguyễn Ly. Hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai rồng cũng có thể trọng tình trọng nghĩa đến thế. Nguyễn Ly vì Lạc Thanh Từ không màng sinh tử, công nhiên xuất hiện ở tiên môn, chống lại Mặc Diễm, hắn nghĩ mãi không ra vì sao Nguyễn Ly có thể làm được như vậy. Hắn chưa từng gặp qua người như thế ở tiên môn. Cố tình lại gặp ở Long tộc, hắn chấn động đồng thời lại mạc danh khổ sở, một loại cảm giác làm hắn bỏ xuống không được, mỗi lần nhìn Nguyễn Ly bên Lạc Thanh Từ. Hắn luôn cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó, giống như kiếp trước bỏ lỡ. Đến kiếp này hắn vẫn tay trắng, Lạc Thanh Từ linh lực hao tổn đến đáng sợ. Vừa ngự phong rời đi một lát, nàng liền lảo đảo ngã xuống. Nguyễn Ly lập tức từ trong tay áo bay ra, hóa hình người đem Lạc Thanh Từ vững vàng ôm lấy, sư tôn, nàng sao rồi? Trong mắt Nguyễn Ly còn tàn lưu một tia phẫn nộ. Nhưng càng có rất nhiều lo lắng, Lạc Thanh Từ sắc mặt tái nhợt, ngước mắt cố gắng gượng cười, ta không sao, chỉ là có chút mệt. Dứt lời nàng giơ tay sờ sờ mi mắt Nguyễn Ly, nàng chớ lo lắng, cũng đừng tức giận. Nguyễn Ly mím môi ôm Lạc Thanh Từ bay lên trời, nàng thật cẩn thận ôm lấy người trong lòng, nghiêm túc nói, ta không tức giận, nhưng nàng không được nghe lão hồ đồ kia nói bậy. Lạc Thanh Từ thấp thấp nở nụ cười, ta đã biết, không nghe hắn, chỉ nghe nàng thôi, chịu không? Nguyễn Ly nghe được lỗ tai đỏ lên, muốn cười lại thẹn thùng, cuối cùng chỉ gật đầu. Lạc Thanh Từ chỉ là tiêu tốn quá nhiều linh lực, cũng không bị thương. Nguyễn Ly một đường vừa ôm nàng vừa truyền khí, nàng thực mau liền hồi phục lại. Nguyễn Ly tốc độ rất nhanh, không bao lâu các nàng liền đuổi kịp mấy người Vân Huyên, Điện Hạ. Nhìn thấy Nguyễn Ly, nhóm chồng vui mừng không xiết, bọn họ được giải trừ khế ước, thoát đi khổ ải, biết Long tộc hiện giờ chiếm thượng phong. Lại phát giác Điện Hạ là ngũ trảo kim long, trong lòng khói mù tan biến, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, nhìn thành phù phong ở trước mắt, Nguyễn Ly lại có chút do dự, tuy rằng bọn họ có thể che giấu hơi thở rồng lẫn vào phù phong, nhưng lúc này quan hệ giữa hai tộc vẫn rất căng thẳng, hòa giải vẫn còn khá xa vời, nếu đối mặt khả năng sẽ dẫn tới xung đột. Nàng muốn thúc đẩy hai tộc nhân long ngưng chiến, vô luận vì Long tộc hay vì Lạc Thanh Từ, đều cần thiết làm như vậy. A Ly, làm sao vậy? Lạc Thanh Từ nhận thấy được Nguyễn Ly do dự, sư tôn, ta muốn nói chuyện riêng với họ một lát. Nguyễn Ly không muốn che giấu thân phận Lạc Thanh Từ nữa. Ở trước mặt tộc nhân gọi Lạc Thanh Từ là sư tôn, Lạc Thanh Từ sửng sốt. Mà nhóm chồng nghe được Điện Hạ của mình gọi sư tôn, lập tức động tác nhất trí trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Lạc Thanh Từ, các ngươi đi theo ta. Nguyễn Ly không cần phải nhiều lời, nhanh chóng dẫn bọn họ đi. Lạc Thanh Từ chưa nói cái gì, chỉ là nhìn bọn họ đi xa, trong lòng cảm khái, chồng con nhà ta thật sự trưởng thành, hiện tại đều học được tự chủ trương. Cũng không thương lượng với ta trước, giữa những hàng chữ nhìn như oán giận. Nhưng ngữ khí cùng biểu tình lại tràn đầy sung sướng tự hào, hệ thống thật sự không nỡ nhìn thẳng, chẳng lẽ bây giờ ngươi mới biết nàng trưởng thành. Phía trước ngươi cùng nàng tình chàng ý thếp, bị nàng áp không thể trở mình, vẫn cảm thấy nàng chưa đủ lớn sao? Lạc Thanh Từ bị hệ thống nói đến nghẹn họng, nàng thấp giọng ho hai tiếng. Ngươi thật sự không đáng yêu, ta đây chỉ là cảm khái một chút. Lại nói, cho dù là ngươi đời trước bị nàng áp, đừng nói trở mình, ngay cả xuống giường cũng không thể đi. Dù sao ta đây đã tiểu thừa đỉnh phong. Ngươi năm đó thế nhưng chỉ mới tiểu thừa sơ kỳ, lần này tới lượt hệ thống vô ngữ cứng họng, cẩu lương này nàng thật sự ăn đủ rồi, ngươi không cần phải khắp nơi khoe khoang. Đời trước A Ly là thẳng, nàng cũng không thích ta, Lạc Thanh Từ có chút bực bội, nàng cũng không thích nam chủ, hệ thống không bày tỏ ý kiến, dù sao cốt truyện được gọi là ngôn tình kia càng ngày càng có vấn đề. Nữ chủ sẽ không công từ đời trước rồi đi. Hơn nữa, nếu không phải Lạc Thanh Từ được chuyển kiếp đến thế giới hiện đại, khả năng đời này vẫn là một khối đầu gỗ không hơn không kém. Lạc Thanh Từ mạc danh không thoải mái, nàng nhìn Nguyễn Ly bên kia, thấp giọng hỏi hệ thống, cốt truyện nguyên tác vẫn còn tiếp diễn sao? Hệ thống không lập tức đáp lời, sau một lúc lâu nàng buồn bã nói, đây là ta cùng thiên đạo đánh một ván cờ thiên địa, hắn cho phép ta lựa chọn ngươi, thay đổi cục diện một số chuyện. Nhưng hắn không muốn xảy ra biến cố quá lớn, ảnh hưởng đến vận mệnh quá nhiều người. Cho nên đến tận đây, những người liên quan đến ngươi cùng nữ chủ, vận mệnh đều không thay đổi. Thiên cơ tử bị A Ly xử quyết. Tuy rằng hiện giờ hắn còn chút hơi tàn, nhưng quá trình vẫn không khác trong sách gốc. Lạc Thanh Từ có chút sững sờ, ngươi nói ta là kiếp cuối cùng, nếu ta chết liền không còn luân hồi, Nhưng trong nguyên tắc ngươi chú định phải chết, đó có phải thuyết minh rằng ta trốn không xong? Muốn ta ngăn cản Ali nhập ma diệt thế, nàng đã ở bên bờ vực nhập ma, nếu không phải linh lực cùng máu của ta giúp nàng giảm bớt, hiện giờ kết cục đã giống như đời trước. Ta thậm chí có chút hối hận, cùng nàng ở bên nhau có phải hay không quá qua loa. Hệ thống không ngờ Lạc Thanh Từ sẽ nghĩ như vậy, nàng nhất thời không biết nên nói thế nào, có một chuyện ngươi nên hiểu, thế giới này nguyên bản là ngươi cùng Ali ở bên nhau, mệnh tinh của ngươi nâng đỡ cùng soi sáng mệnh tinh của nàng. Tuy rằng nàng như cũ hắc hóa, nhưng nàng đã vì ngươi mà khắc chế chính mình, ngươi tồn tại chính là biến số lớn nhất. Có lẽ kết quả nàng vẫn sẽ nhập ma, nhưng nguyên nhân cùng quá trình không giống đời trước, ai có thể nói kết cục không thể biến, hơn nữa, người mệnh định phải chết là Hoài Trúc Quân. Mà ngươi không chỉ là Hoài Trúc Quân, ngươi còn là dị thế Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nghe vậy nở nụ cười, ta hy vọng một ngày nào đó ta có thể nói rõ với Ali, ta đây chính là ai, thậm chí nói cho nàng biết. Đời trước sư tôn của nàng đã vì nàng làm rất nhiều chuyện, hệ thống chỉ là cười khổ một tiếng, mà Lạc Thanh Từ vừa nói xong, liền nhìn thấy Nguyễn Ly cùng Vân Huyên đã trở lại, nhóm rồng đi phía sau Nguyễn Ly thần sắc phức tạp, lúc nhìn đến Lạc Thanh Từ càng là ngũ vị tạp trần, nhưng cuối cùng bọn họ động tác nhất trí hướng Lạc Thanh Từ thi lễ. Tiên Tôn, Điện Hạ đã nói với chúng ta rất nhiều chuyện. Chúng ta mới hiểu được những năm qua đều trách lầm ngài, cảm tạ ngài cứu Điện Hạ chúng ta, lại nghĩa cử cao thượng, trợ chúng ta thoát khỏi biển lửa. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, khẽ lắc đầu, ta đối Long tộc hay nhân tộc đều bình đẳng, vô luận là người hay rồng, ta đều hy vọng người vô tội được bình yên. Điện Hạ các ngươi chí thuần chí thiện, đối Long tộc hay nhân tộc đều đáng quý. Ta không cần các ngươi cảm kích, bởi vì cho dù bèo nước gặp nhau ta cũng sẽ ra tay tương trợ. Hôm nay ta không ngại gian khổ tiến đến, cũng không phải ta phẩm hạnh cao thượng, mà là bởi vì nàng, cho nên ta chỉ hy vọng vô luận ngày sau như thế nào, các ngươi nhiều tín nhiệm Điện Hạ một chút, ta tại đây cảm tạ. Nói xong Lạc Thanh Từ chắp tay khom lưng đáp lễ. Những Long tộc này đã giãy giụa trong bóng tối nhiều năm qua, người duy nhất họ có ấn tượng tốt đó là Mạnh Thuyền. Còn đối với vị đồ Long sát thần trong lời đồn kia, bọn họ thống hận cực kỳ. Giờ đây Lạc Thanh Từ đứng trước bọn họ tháo xuống mặt nạ, lộ ra cả người chính trực thanh lãnh. Rộng rãi lại chân thành, khiến bọn họ trong lòng bội phục với thực lực cùng địa vị của nàng. Nàng hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, thậm chí thống lĩnh tiên môn liều chết phản kích Long tộc, thế nhưng nàng lại chọn con đường gian khổ nhất đó là hòa giải, thực sự là khí khái dũng cảm. Sư tôn, ta muốn bọn họ đi theo ta, bọn họ trải qua những chuyện như vậy, một khi trở về Long tộc nhất định sẽ bị Mặc Diễm đem đi làm vật hy sinh. Lời này vừa ra, nhóm rồng biểu tình đều có chút phức tạp. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu. Đúng lúc vào, hệ thống đột nhiên nhắc nhở Lạc Thanh Từ, không ổn, có ma khí, thành Phù Phong bị vây công. Lạc Thanh Từ sắc mặt lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Phù Phong, sư tôn, làm sao vậy? Đó là ma khí. Nguyễn Ly mới hỏi xong liền phát giác không đúng, tức khắc nhăn mày, Mặc Diễm chung quy là đi lên con đường kia. Ali, nàng bế khí ngưng thần, không cần vọng động. Mặt khác, Vân Huyên, các ngươi không cần ra tay, nhân loạn tiến vào Phù Phong, đi Tửu Lầu tố linh trú ẩn. Nguyễn Ly trong lòng nóng nảy, nhưng nàng không thể làm gì khác. Nàng nhất định phải ổn định cảm xúc, bởi vì một khi nàng bị ma khí ăn mòn, đến lúc đó đối Lạc Thanh Từ thương tổn càng lớn. Nàng chỉ có thể chui vào ống tay áo Lạc Thanh Từ, theo nàng ấy đi trước thành Phù Phong. Chương 152, là Tiên Tôn, Tiên Tôn của chúng ta. Lạc Thanh Từ xoay người lại, thần sắc túc mục nhìn chằm chằm về phía Phù Phong, Nguyễn Ly trong lòng thập phần lo lắng, nhịn không được hỏi, sư tôn, linh lực của nàng đã khôi phục chưa? Như vậy giao chiến có vấn đề gì không? Lạc Thanh Từ trấn an nàng, ta đã uống phục linh đan, lại được nàng truyền linh khí, hiện giờ tốt hơn rất nhiều. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, sẽ không tùy tiện động linh lực. Nàng chớ có nóng nảy, vạn nhất kích phát ma khí trong người, vậy càng khó khăn, nói xong Lạc Thanh Từ vẫn không yên tâm. Nàng đưa một đạo linh lực vào trong tay áo, đem Nguyễn Ly bao quanh bảo vệ, nàng tin tưởng vi sư, đừng vội, chớ sợ, Lạc Thanh Từ hiện tại lo lắng nhất chính là Nguyễn Ly, hệ thống, là ma tộc xâm lấn hay là long tộc? Có mặt diễm sao, vừa có ma tộc, vừa có long tộc. Sợ rằng điều ngươi lo lắng nhất đã xảy ra, tuy rằng ma tộc xung phong đi đầu, nhưng long tộc lại ở phía sau quan sát, ngàn vạn cẩn thận. Những lời của hệ thống khiến trái tim Lạc Thanh Từ chìm vào đáy biển, trận chiến giữa người và rồng trong nguyên tác, vốn là trộn lẫn ma tộc. Có thể nói Nguyễn Ly cuối cùng nhập ma, chính là bút tích đáng tự hào nhất của ma tộc. Thoạt nhìn là trời xui đất khiến, nhưng sự thật cho thấy, ma tộc đã lên kế hoạch cho chuyện đó từ lâu, vì vậy, mắt quỷ năm lần bảy lượt theo dõi Nguyễn Ly ngay từ lúc nàng ấy còn chưa trưởng thành, tuy rằng tà niệm thu hút nó, nhưng không thể nghi ngờ, cái này ma tộc chí bảo, sớm liền coi trọng Nguyễn Ly, trong đó một cái đã bị hồng ảnh hấp thu vào cơ thể Nguyễn Ly, dẫn tới nàng suýt nửa đọa ma, mà một cái khác đang ở trong thân thể mặt diễm. Lạc Thanh Từ đột nhiên trào ra một ý niệm, hệ thống. Nếu Mặc Diễm chỉ muốn làm Long Vương, hắn cũng không điên cuồng đến mức đem Long tộc ra làm vật hy sinh, biến họ thành Ma Long, đây không phải tự hủy tường thành sao? Hệ thống trầm mặc một lát, ngay sau đó thấp giọng nói, ngươi hoài nghi, hắn không phải muốn giúp Long tộc, mà là giúp Ma tộc, ngươi hẳn là biết công năng của mắt quỷ, đó là cải tạo ký chủ thành Ma Vương, hộ vệ Ma chủ. Một khi đã như vậy, Mặc Diễm sao có thể ngoại lệ? Thiên Cơ Tử bởi vì chấp niệm nảy sinh tâm ma. Mặc Diễm liền không có chấp niệm sao? Ngay cả Ali tâm tính thiện lương như thế, nàng ấy cũng suýt nữa bị tà niệm đoạt quyền khống chế, Mặc Diễm có thể chịu nổi ư? Lạc Thanh từ sau lưng rét run, nàng sớm nên nghĩ đến, mắt quỷ kia khả năng đã cắn nuốt Mặc Diễm. Hắn hiện giờ không còn là rồng, mà là ma tộc, trận chiến giữa người và rồng xét đến cùng, rất có thể là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, cuối cùng để ma tộc ngồi mát ăn bát vàng. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh từ vung tay đánh ra tinh thần lực, mái tóc dài của nàng phi dương. Cả người trong chớp mắt liền đến Phù Phong, nàng đứng trên biển mây, nhìn xuống nơi giao nhau giữa Phù Phong và Sài Tang. Ma khí quay cuồng che trời lấp đất, căn bản thấy không rõ cổng thành, lẫn trong ma khí là từng đoàn oán linh cùng ma linh gào thét tàn sát bừa bãi, kêu khóc ầm ĩ. Ngoài cổng thành, đệ tử Phạm Âm Các cùng Nam Hoa phái ngự kiếm bay lên, liệt trận nghênh địch, trong lúc nhất thời các loại kiếm khí cùng linh lực bay tứ tung, gió mạnh cuồng vũ, tiếng thét chói tai tuyệt vọng, cùng phẫn nộ kéo dài không dứt. Phản phất luyện ngục nhân gian. Đám ma linh kia không biết tới từ nơi nào, như mây đen che phủ bầu trời, nơi chúng đi qua bốc lên mùi tanh ruồi bọ khó ngửi, mà từng đàn đen nghìn nghịt di chuyển không một kẻ hở. Bên này đệ tử tiên môn ra sức huy kiếm, nhất chiêu chém xuống như đợt, nờ dê phải thiên thạch, cánh tay tê dại, chờ đến bọn họ tiêu hao gần hết linh lực, đám ma linh liền ào ạt tấn công. Đem bọn họ từ trên phi kiếm xé rách xuống. Rất nhiều đệ tử bị ma linh cùng oán linh cuốn lấy cắn xé, da tróc thịt bong, căn bản không có biện pháp phản kích. Dù vậy, những đệ tử trẻ tuổi kia như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, anh dũng phi thường, văn huyền ca từ trong thành xé gió mà đến, vừa xuất hiện liền phất tay huyễn hóa ra một cây huyền cầm, 10 ngón tay tung bay, từng đợt tiếng đàn tạo thành sóng linh lực mạnh mẽ bắn thẳng đến Ma Linh. Văn Huyền Ca mới tiếp nhận phản âm cắt không lâu, thực lực hiện giờ là phân thần đỉnh phong, tuy không đuổi kịp Lạc Thanh Từ, nhưng tuyệt kỹ không thể khinh thường. Từng đạo sóng âm màu lục lam như sao băng xẹt qua phía chân trời. Nơi đi đến, Ma Linh trong nháy mắt bị đánh tan, mục tiêu của Văn Huyền Ca thực minh xác, chính là giải vây cho những đệ tử bị thương. Lạc Thanh Từ cảm thấy nhẹ nhõm một chút, không thể không nói, mặc dù tiên môn có rất nhiều kẻ bảo thủ, nhưng vẫn luôn tồn tại người trẻ tuổi tâm huyết, Văn Huyền Ca xuất hiện giảm bớt không ít áp lực, Lạc Thanh Từ liền không tùy tiện ra tay, mà là quan sát luồng ma khí nồng đậm kia. Phong ấn ma giới đã bị tổn tại nghiêm trọng, nếu đám ma linh này đã đi đầu, tất nhiên sẽ càng có ma vật đáng sợ xuất hiện. Chuyện Bào Hào tấn công nhóm người Nguyễn Ly năm đó vẫn còn mới mẻ, Lạc Thanh Từ không thể không phòng bị, Nguyễn Ly không nhận thấy được Lạc Thanh Từ ra tay, liền cẩn thận thò đầu ra ống tay áo, sư tôn, thế nào rồi, tình huống không tốt lắm, ma tộc tới rất đông, xem ra Mặc Diễm đã dẫn chúng từ nơi phong ấn ma giới lại đây, tiên môn làm sao mới phát hiện. Nguyễn Ly khó hiểu nói. Lạc Thanh Từ trong lòng rét run, chỉ sợ bọn họ chưa kịp phát tin tức. Lạc Thanh Từ vừa nói xong, bỗng nhiên phía chân trời ma khí bạo trướng. Giữa hư không thình lình xuất hiện một lỗ hổng, một ngọn lửa đỏ thẫm xuyên qua, tốc độ nhanh đến mức mọi người không thể nhìn rõ. Chờ nó đến gần, Vân Huyền Ca chỉ kịp lật huyền cầm chặn đứng một đòn sấm sét, ngọn lửa ập đến phá lệ hung mãnh. Văn Huyền Ca tuy rằng tay mắt lanh lẹ ngăn chặn, nhưng huyền cầm trong nháy mắt đứt đoạn, thân thể của nàng bị chấn lui về sau mấy bước, Văn Huyền Ca còn chưa lấy lại hơi thở. Một luồng nóng bỏng thổi quét mà đến, một con quái vật khổng lồ toàn thân đỏ sậm từ trên trời giáng xuống. Chụp bay mấy tên đệ tử, há mồm phun ra hòn lửa thẳng đến Văn Huyền Ca, Văn Huyền Ca phi thân tránh đi. Phất tay thu trường cầm, huyễn hóa ra một phen linh kiếm, xoay người liên tiếp ba đạo kiếm khí xông thẳng cự thú. Kiếm khí này nhìn như sắc bén, nhưng khi đâm vào quái vật kia, trong nháy mắt nó liền bốc cháy, tứ tán mở ra, quái vật bị kiếm khí xuyên qua, nhưng không may mảy dao động. Nó biến ảo ngọn lửa phân tán kiếm khí ra khắp nơi, sau đó lại nhào về phía Văn Huyền Ca. Văn Huyền Ca mày nhăn lại, rút kiếm nhanh chóng ngăn cản nó. Quái vật kia là, hệ thống trầm giọng nói, là họa đấu. Lạc Thanh Từ tập trung nhìn vào, là họa đấu quả thật không sai. Thân hình giống chó, toàn thân màu đen bọc lửa, bốn lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt đỏ tràn đầy hung ác, bốn trảo như móc câu, cái đuôi phân ba nhánh như hồ ly. Sơn Hải Kinh viết, họa đấu. Kẻ ăn lửa, nơi đi đến hỏa hoạn liên miên, là hung thú thời kỳ thượng cổ, giống như Bào Hào sinh sống ở ma tộc. Văn Huyền Ca cùng họa đấu giao thủ vài lần, trường kiếm đều trở nên đỏ đậm, nàng buộc phải dùng linh lực ngăn cách. Thậm chí khắp người đều bị lửa làm bỏng rát, mọi người trước tiên lui trở về. Văn Huyền Ca biểu tình ngưng trọng, họa đấu ngàn năm trước đã từng gieo họa một phương. Tiên môn hao hết tâm tư mới đánh đuổi nó trở về ma giới, lúc này nó xuất hiện ở Phù Phong, làm nàng vừa khiếp sợ lại cảm thấy tuyệt vọng. Họa đấu xuất hiện tại đây, nghĩa là phong ấn ma giới đã bị tổn hại. Họa đấu giáng thế, những ma vật khác sao có thể chịu nằm yên ở ma giới. Văn Huyền Ca vừa dứt lời, đệ tử Phạn Âm Các đang hỗn chiến lập tức chạy nhanh vào thành. Trưởng lão Nam Hoa phái đồng thời hét to, rút lui, nhưng không chờ bọn họ phản ứng, một tiếng chim hót chói tai nổ tung trên đỉnh đầu, Lạc Thanh Từ thần kinh căng chặt, không thể bàng quan được nữa, bay thẳng đến nơi phát ra âm thanh, điểu kêu vừa ngừng, còn không nhìn thấy ma vật, vô số ngọn lửa từ không trung rơi rụng xuống, giống như mưa thiên thạch, nơi đi đến lửa cháy quay cuồng, nhiều đệ tử tu vi thấp chạy không kịp bị ngọn lửa cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết làm người không rét mà. Trung, Lạc Thanh từ sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng đáp xuống giữa nhóm người, nàng còn chưa chạm đất, tay phải một đạo linh lực lấy chính mình làm trung tâm tản ra, trong nháy mắt dựng lên kết giới xanh băng bao lấy phạm vi mấy chục trượng, đem toàn bộ đệ tử bên dưới vững chắc bảo hộ. Nàng nhìn xung quanh, chân trái theo sát dẫm mạnh, một đạo trận văn hình bông tuyết từ lòng bàn chân của nàng lan tràn ra ngoài. Nàng đứng ở giữa đóa hoa tuyết khổng lồ này, hàng băng chi khí mang theo sương tuyết tầng tầng lớp lớp quét qua, những đệ tử nơi xa đang điên cuồng giãy giụa trên đất lập tức được băng tuyết bao lấy. Vết bỏng đều được chữa trị, Lạc Thanh từ tay trái vung lên, băng sương hóa thành hơi nước biến mất vô ảnh, nàng nhìn những đệ tử tiên môn bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, lạnh lùng nói. Thất thần làm gì, còn không mau chạy, một tiếng nghiêm nghị này làm bừng tỉnh bọn họ, lập tức đám người sôi nổi đỡ lấy nhau, chạy thật nhanh vào trong thành, Lạc Thanh từ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, Văn Huyền Ca đang giao chiến với hỏa đấu, mà điểu kia sau khi bị Lạc Thanh từ hóa giải đòn tấn công, liền phẫn nộ từ tầng mây đáp xuống. Lông vũ của nó đỏ rực tươi đẹp, trên thân liệt hỏa giống như bọc dung nham, phản phất một cơn lốc xoáy từ trời rơi xuống, thẳng hướng Lạc Thanh từ, cánh chim khổng lồ mang theo sóng nhiệt đốt mắt, làm người không dám nhìn thẳng, kia. Đó là cái gì? Chu tước. Chu tước thần thú sao? Lạc Thanh từ rõ ràng nghe được đám người bên dưới kinh sợ nói lắp, lập tức lạnh lùng nhìn phía chân trời, hừ, chu tước. Nó cũng xứng, dứt lời Lạc Thanh từ tay phải bỗng nhiên buộc chặt, linh lực gắn vào lòng bàn tay nàng hóa thành trường kiếm. Nàng bay lên trời cao, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, mọi người chỉ nhìn đến một mạt hư ảnh lao thẳng về phía chim khổng lồ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dung nhập biển dung nham đỏ rực, đệ tử Thiên Diễn Tông cũng trong nhóm thủ thành. Nhìn thấy bóng dáng băng lam quen thuộc bá đạo kia, tức khắc ý thức được vị thần nhân vừa từ trời đáp xuống là ai, là tiên tôn của chúng ta. Trong đó một đệ tử trạch viện nghẹn ngào hô lên, đầy mặt đều là nước mắt, Hoài Trúc Quân, là Hoài Trúc Quân, một đám người lệ nóng doanh tròng vui mừng không xiết. Nhưng trận phấn khích này còn chưa bắt đầu đã bị hành động của Lạc Thanh từ làm cho ngây dại nói không nên lời, bọn họ cơ hồ ngừng thở nhìn lên, ngay khi bọn họ sắp hít thở không thông, quanh một tiếng, bạch y nữ tử lại một lần từ trong ngọn lửa nhảy ra, mà chim khổng lồ kia đang cực tốc lao xuống cũng đóng băng hình ảnh giữa không trung, răng rắc, trường kiếm trong tay Lạc Thanh từ vỡ vụn. Theo sau hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất vô tung, mà Lạc Thanh từ cũng nhẹ kho một tiếng. Phun ra ngụm máu, những đệ tử trong thành thấy vậy một mảnh rối loạn. Tô Ngọc vừa lúc chạy tới, lập tức thay đổi sắc mặt, sư tôn, nàng nắm Ngọc Trúc muốn tiến lên, Lạc Thanh từ đột nhiên xoay người nhìn nàng, A Ngọc, lui ra phía sau, đi giúp Văn các chủ. Nơi này để ta, Lạc Thanh từ vất đi vệt máu trên môi, sợi tóc bên thái dương tung bay, nàng quay đầu nhìn cự điểu hung dữ kia, sao hả, ngươi không phục. Đây không phải chỗ ngươi nên tới, một khi vi phạm liền chết không chỗ dung thân. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lui về ma giới, hoặc là chết, máu tươi nhỏ xuống từ cái mỏ to lớn của cự điểu. Trên ngực nó một đạo vết thương hẹp dài da tróc thịt bong, toàn thân bọc lửa, hình dáng như hạt nhưng chỉ có một chân một cánh, mắt xanh lông vàng, một khi xuất hiện tất có hỏa hoạn, chính là Tất Phương, sư tôn, nàng bị thương rồi phải không? Nguyễn Ly lòng nóng như lửa đốt, hận không thể phá vỡ phong ấn đi ra ngoài, nhưng nàng cũng hiểu tình huống bây giờ không thích hợp nàng mạo hiểm, chỉ có thể kiềm chế. Nàng chớ lo lắng, ta là sư phụ của nàng, nếu chuyện nhỏ này ta đều xử lý không? Được, chẳng phải vi sư đây chỉ là hư danh. Lạc Thanh Từ thấp giọng trấn an. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu nàng không yên tâm, liền đem Thanh Uyên cho ta mượn đi, nó có bằng lòng hay không? Đương nhiên, nàng là sư tôn ta, cũng là thê tử của ta, nó sao có thể không nhận nàng là chủ? Lạc Thanh Từ thấp cười một tiếng, được, Ali, nhìn thê tử của nàng biểu diễn, nàng ý niệm vừa chuyển, ánh mắt ngưng bên phải sườn, một thanh trường kiếm vàng ánh liền xuất hiện trước người nàng, nàng dư quang nhìn lướt qua, duỗi tay chậm rãi nắm chặt Thanh Uyên, Thanh Uyên. Nhận thấy được linh lực của nàng, nhẹ nhàng ong ong chấn động. Thân kiếm cong cong hướng về phía Lạc Thanh Từ, nó thật là yêu thích Lạc Thanh Từ, Thanh Uyên, ngoan, Tất Phương trong mắt tràn đầy cảnh giác lại không chịu lui về phía sau, lần nữa bỗng nhiên chấn cánh, trong nháy mắt một cổ cuồng phong lôi cuốn sóng nhiệt thổi quét mà đến, đồng thời sở hữu ma linh cùng oán linh hội tụ xông đi qua, thẳng hướng Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nắm Thanh Uyên, bàn tay rung lên, toàn thân linh lực dũng mãnh rót vào trong thân kiếm. Tu vi của nàng tuy rằng tiểu thừa đỉnh phong, nhưng thực lực lại ở đại thừa cảnh. Thanh Uyên nằm trong tay nàng phấn khích cực kỳ, lập tức phát ra một trận long ngâm vui sướng. Khi Lạc Thanh Từ rút kiếm lăng không đánh tới, Thanh Uyên kích động kiếm khí dữ dội, thế như chẻ núi phá ngọc, hướng Tất Phương chặt xuống, đồng thời tay trái Lạc Thanh Từ ngưng tụ linh khí, từng đạo kiếm băng nhỏ vụn như đầy trời bông tuyết bắn thẳng đến ma linh. Tất Phương nhìn nhất kiếm rơi xuống, vội vàng chuyển hướng, lại phun ra một đoàn lửa cháy, Lạc Thanh Từ không chút nào né tránh, Thanh Uyên trong tay được linh lực xanh băng bao bọc. Không chút khách khí chém xuyên qua ngọn lửa kia, Thanh Uyên kiếm khí lành lạnh, hàn ý bức người, Tất Phương đoàn lửa trong nháy mắt bị chặt đứt, cùng lúc đó Lạc Thanh Từ khinh thân mà thượng, lượn vòng qua cánh cự điểu. Thanh Uyên hàn ý lạnh lẽo, nơi đi đến, Tất Phương lông chim giống như bông tuyết lả tả rơi rụng, Tất Phương kêu to một tiếng, điên cuồng bay lên, lông vũ đều dựng đứng, ngay sau đó nó thình lình chấn cánh, vô số lông chim như kim tiễn bắn ra, thẳng về phía Lạc Thanh Từ, nữa. Đường chúng nó lại hóa thành ngọn lửa che trời lấp đất mà đến. Trong mắt những đệ tử bên dưới, cảnh tượng này không khác gì hỏa ngục, Lạc Thanh Từ lui về phía sau một bước, kiếm vung lên thành tàn ảnh, từng đạo kiếm khí đang xen làm người choáng ngợp, nơi đi đến lông chim đều hóa thành tro bụi, Tất Phương đã dùng ra hết bản lĩnh, chỉ có thể dương mỏ đâm lại đây, Lạc Thanh Từ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, mắt thấy cái mỏ dài bén nhọn sắp nhập yết hầu của nàng, kiếm trong tay nàng vắt ngang mà ra. Dưới chân nghiêng một bước, Tất Phương lập tức dừng lại, lông chim hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt ngang Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ quanh thân linh lực mãnh liệt trào ra, tuyệt tình quyết thức thứ 8 cực tốc thi triển, đôi con ngươi của nàng tức khắc tản mát ra màu xanh lam, tay phải nàng vỗ vào chuôi kiếm, thân kiếm xoay tròn một vòng rơi vào trong tay trái, theo sát vuông góc đứng lên. Đôi tay nàng nắm chặt kiếm đâm thẳng vào cổ Tất Phương, kiếm khí chấn động phá vỡ phòng ngự, thẳng vào tủy não của nó, Tất Phương mở ra cánh liền ngừng nửa tấc trước người Lạc Thanh Từ, rốt cuộc vô lực đi tới nửa bước, Lạc. Thanh Từ hô hấp dồn dập, thật mạnh rút ra Thanh Uyên. Tay phải linh lực phá vỡ Tất Phương đan điền, trong phút chốc một viên nội đan màu xanh hồng xuất hiện trong tay nàng. Thân thể Tất Phương ầm ầm rơi xuống, một thân linh lực hóa thành ánh sáng tán lạc khắp thiên địa, ma khí quanh thân cũng trong phút chốc dung nhập đàn ma linh kia, trong đám người không thể ngăn chặn mà bộc phát ra một cổ hoan hô, bên kia Văn Huyền Ca được trưởng lão Nam Hoa Phái tương trợ, miễn cưỡng kiềm chế được hỏa đấu, bọn họ nhìn thấy Tất Phương ngã xuống, cũng là vui. Mừng không xiết. Ngay khi tất cả mọi người vô cùng phấn chấn, hoan hô kỳ khai đắc thắng, một trận ma khí mạnh mẽ nổ tung giữa trời, cuồng phong gào thét mang theo kiếm khí bén nhọn hướng Lạc Thanh Từ đánh tới, Hệ thống gấp giọng phát ra cảnh báo, nguy hiểm. Rút kiếm, Lạc Thanh Từ đã sớm phát hiện, nàng theo bản năng đem thanh uyên chắn trước người, một đạo sức mạnh cực lớn đâm thẳng vào ngực nàng. So với lực công kích vừa rồi của Tất Phương, hoàn toàn là cách một trời một vực, nàng căn bản không thể chính diện tiếp được, quanh thân linh lực dâng trào, bao trùm lấy thanh uyên. Thân thể nàng thuận theo thế công mà không ngừng lui về phía sau. Đối phương tốc độ quá nhanh, trừ bỏ mấy người Văn Huyền ca tu vi đã phân thần kỳ, những đệ tử bên dưới cơ hồ không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ nhìn đến Lạc Thanh Từ đột nhiên biến mất tại chỗ, cấp tốc triệt thoái phía sau, vừa lui chính là mấy chục trượng, thẳng đến Lạc Thanh Từ ngưng tụ sức mạnh cực lớn dẫm trên mặt đất. Dừng ở cửa thành, bọn họ mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lạc Thanh Từ sắc mặt tái nhợt, khóe môi giật huyết, cả người lại không chút sức mẻ, tay phải cầm kiếm. Tay trái đỉnh mũi kiếm, nhìn đối diện nam nhân mặc huyền bào toàn thân ma khí khiến người kinh sợ, hừ, nguyên tưởng rằng nhập ma, ngươi sẽ khẳng khái như ma tộc mà bớt đi một chút hiểm độc. Xem ra ma tính đều áp không được bản chất ngươi. Thật khiến ta đợi lâu, Mặc Diễm. Lạc Thanh Từ trong mắt không chút nào che giấu lạnh nhạt cùng khinh thường, khóe môi xốc cười lạnh, tiếng nói đạm nhiên mà trào phúng, ngươi chỉ là nhân loại con kiến, nàng đâu? Bảo nàng lăn ra đây. Mặc Diễm đáy mắt lệ khí quay cuồng, sừng rồng khuyết tật trên trán lại ẩn ẩn phát đau. Ngươi hẳn là xưng nàng một tiếng vương, muốn gặp nàng, trước giải quyết ta, nói xong, Lạc Thanh Từ rút tay trái về, lại thật mạnh chưởng tới, sức mạnh từ đan điền thẳng dâng trào, vô số mũi băng đâm ra, bức cho Mặc Diễm liên tiếp lui về phía sau, chương 153, nếu nàng có chuyện, ta tuyệt đối không sống một mình, Lạc Thanh Từ linh lực vẫn cường hãn như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của Mặc Diễm. Tất Phương tu vi đều tiểu thừa đỉnh phong, sau khi Lạc Thanh Từ ghế nó lẽ ra phải tổn hại nhiều linh lực, nhưng nàng không chỉ đỡ được nhất kiếm của hắn. Còn có sức lực phản kích, hắn thực sự đã đánh giá thấp nàng, Mặc Diễm lui về phía sau mấy bước nhảy dựng lên, treo không đứng ở phía chân trời, ngay khi hắn đứng yên, nơi kia tràn ngập dày nặng ma khí phản phất tìm được đường về. Bốn luồng khói đen từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn. Trong lúc nhất thời cùng phong gào thét, toàn bộ phù phong trời đất tối sầm, ma linh cùng oán niệm vô cùng hưng phấn, cùng hoang gào rống như lễ hội, trận đại chiến giữa người, rồng và ma đã trôi qua ngàn năm, không một ai trong số những người có mặt ở đây từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó. Lúc này nhìn một màn trước mắt đều sợ hãi vạn phần, vài đệ tử trẻ tuổi căn bản đứng không vững, run rẩy lui về phía sau, người trong thành phù phong đều mãn nhãn hoảng sợ mà nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, bọn họ rõ ràng cảm giác được ngày diệt vong của nhân tộc đã tới rất gần, tràng huyết chiến được ghi lại ngàn năm trước quá mức xa xăm. Mà nay, quá khứ đẫm máu đáng sợ kia đều cuồn cuộn kéo tới. Làm cho bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, Tô Ngọc cảm thấy trái tim mình cũng theo bầu trời tối sầm đi xuống, nơi cổng thành chỉ còn một mình sư tôn đứng trước ma đầu Mặc Diễm. Khi ngang cản bước hắn, thành phù phong rộng lớn như vậy, bên trong mấy ngàn tu sĩ lại không một người có thể đứng cùng sư tôn tại chỗ nghênh địch, Tô Ngọc trong lòng bi phẫn đan xen, trong tay trúc tiên nổi lên ánh sáng xanh biếc. Nàng ngược gió bay lên, mang theo một mảnh ánh huỳnh quang xẹt qua không trung. Theo nàng thi triển kiếm pháp, từng đạo quang mang liên tiếp không ngừng, chém thẳng vào hỏa đấu buộc phải từ bỏ công kích Văn Huyền ca mà tránh né. Ngay lúc này, Tô Ngọc phất tay trái qua roi trúc, vững vàng hô, hỗn độn cửu quyết tầng thứ 8. Phá thiên thức, giọng nói vừa ra, Tô Ngọc cả người linh lực bạo trướng. Trúc tiên đi theo nàng kiếm chiêu hóa thành tàn ảnh, tầng tầng lớp lớp phô khai, tạo ra một mảnh kiếm khí hình quạt thật lớn, Tô Ngọc đôi tay nắm trúc tiên nhất chiêu chém xuống, một mảnh kiếm khí che trời lấp đất bắn ra, đổ ập về phía Họa Đấu, lần này thập phần lóa mắt, lập tức một nhóm đệ tử tiên môn đang nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ đều ngưng lại hô hấp, sửng sốt nhìn về hướng Tô Ngọc. Văn Huyền Ca thấy một màn trước mắt, nhanh chóng giơ tay xả ra một cây huyền cầm. Tiếng đàn hóa thành tầng tầng sợi tơ đang dệt, cắt đứt đường lui của Họa Đấu. Họa Đấu liên tiếp phun ra vô số đoàn lửa, cùng Tô Ngọc kiếm khí lẫn nhau va chạm, đồng thời Tả Xung Hữu đột chui đi qua, ý đồ tránh đi công kích. Nó luống cuống tay chân, rốt cuộc thành công né tránh sát chiêu, hữu kinh vô hiểm, nó chấn động thân thể, hung tợn nhìn Tô Ngọc, phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại phát hiện Tô Ngọc thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy. Chờ nó cúng quýt quay đầu, mới phát hiện Tô Ngọc đã sớm đi theo kiếm khí tiếp cận nó. Mà chỗ đứng của nàng chỉ còn lại tàn ảnh. Nàng khoảnh khắc liền xuất hiện bên cạnh, trúc tiên bọc linh lực thế không thể đỡ đâm thẳng vào bụng nó, Họa Đấu kinh sợ mà rít gào một tiếng, chân trước sắc bén hung hăng chụp vào Tô Ngọc, lại bị ba sợi linh lực gắt gao cuốn lấy, thật mạnh kéo khai. Vì thế trúc tiên không chút nào dừng lại đâm xuyên tới, ba sợi dây trói càng hướng lên trên quấn chặt miệng Họa Đấu, đem hỏa cầu phong bế. Tô Ngọc theo bản năng nhìn đi qua, lại thấy được thân ảnh quen thuộc trong lòng nàng, tức khắc trái tim vốn dĩ đầy ngập bi phẫn trào ra một cổ ấm áp. Trình Tố nắm chặt ba sợi linh lực, chỉ là liếc nhìn nàng một cái, Tô Ngọc cũng không dừng lại. Linh lực cùng với kiếm khí dội thẳng vào yếu điểm của Họa Đấu, sau khi rút mạnh kiếm ra, Họa Đấu lão đảo rơi rụng xuống, cùng Tất Phương chịu chết, tuyệt. Quá tuyệt rồi. Một đám đệ tử bên dưới chứng kiến một màn này, cùng nhau kêu lên, hoan hô nhảy nhót. Lạc Thanh Từ nghe được động tĩnh bên kia, dư quan liếc Tô Ngọc cùng Trình Tố, trong mắt có chút vui vẻ. Mà sự xuất hiện của Mạc Diễm làm Nguyễn Ly như lâm đại địch. Nàng lập tức muốn phá vỡ tầng linh lực phòng hộ đi ra ngoài, lại bị Lạc Thanh Từ ngăn trở. A Ly, nàng tin tưởng ta, sư tôn, trong người nàng còn cấm chế, nàng đánh không lại hắn. Để ta ra ngoài đi, hắn là rồng hay ma còn chưa biết, linh lực của hắn cũng chưa kích phát cấm chế trong người ta, nên ta muốn thử một lần. Ta chịu đựng không nổi liền chạy, nàng nhớ kỹ không được ra đây, ai biết mắt quỷ trong cơ thể hắn sẽ đối nàng làm cái gì. Sau lưng Lạc Thanh Từ là Tô Ngọc cùng Trình Tố, trong thành là đệ tử Thiên Diễn Tông cùng bá tánh vô tội. Nàng sao có thể mặc kệ, nàng muốn kéo dài thời gian, để xem đám đại năng tiên môn kia sẽ lựa chọn thế nào. Nếu đã đến tình trạng này, bọn hắn còn không ra mặt chiến đấu, tiên môn liền vô vọng rồi. Mà lúc này Mạc Diễm đã vận sức chờ phát động, ma khí xung quanh hắn tạo thành lốc xoáy khổng lồ, làm hắn cả người thoạt nhìn vô cùng âm trầm tà tứ. Ta kỳ thật rất muốn biết, ngươi còn là ngươi không? Ngươi đã thu nạp mắt quỷ trong cơ thể, hay ngươi đã biến thành con rối của nó? Lạc Thanh Từ lau đi vết máu trên môi. Trong tay Thanh Uyên tùy ý vung lên, nhìn Mạc Diễm, Mạc Diễm con ngươi co chặt, ánh mắt ngưng lại, tự hồ có chút sửng sốt. Nhưng thực mau, hắn liền cau mày, ngươi biết được không ít, nhưng biết càng nhiều, chết càng nhanh. Vừa dứt lời, hắn ném trường kiếm về phía trước, đôi tay đánh ra liên tiếp mấy chưởng, từng đoàn ma khí đen kịt gào thét xông thẳng Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ mặt mày trầm xuống. Thanh Uyên xoay tròn mấy vòng, linh lực mãnh liệt tuôn ra, từng đạo tàn ảnh nổ tung quanh người nàng, trong chớp mắt đánh tan toàn bộ ma khí. Ma khí bị chặt đứt, Mạc Diễm nắm kiếm đâm thẳng Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ xoay người tránh đi, Thanh Uyên đâm nghiêng tới, mũi kiếm đỉnh lấy thân kiếm đối phương, đem kiếm kia đẩy trở về, kiếm còn chưa kịp bắn ra, Mạc Diễm đã theo sát tới. Một luồng hắc sắc ma khí bọc lưỡi kiếm đâm vào yết hầu Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ ngửa người ra sau, Thanh Nguyên dựng thẳng lên cản phá rồi lại kéo về, trở tay mà đâm ngược cổ họng Mặc Diễm. Nhưng ra chiêu nửa đường nàng lại đột nhiên trầm xuống, đâm thẳng đan điền của hắn. Mặc Diễm mày nhăn lại, tay biến thành trảo móc lấy Thanh Uyên, đồng thời ma khí mãnh liệt bắn ra, Lạc Thanh Từ không thể không thu kiếm lui về phía sau. Mặc Diễm cúi đầu nhìn đan điền chính mình, đều bị phá mở một lỗ hổng, máu tươi lan tràn, Lạc Thanh Từ tu vi không bằng hắn, nhưng trình độ kiếm đạo lại cao hơn hắn một bậc, thế hệ này ngoài kiếm thánh đã viên tịch ngàn năm trước, không ai có thể sánh kịp nàng. Cùng nàng giao thủ cận chiến, Mặc Diễm dĩ nhiên rơi xuống hạ phong, thân đã đại thừa kỳ, lại bị tiểu thừa kỳ giáo huấn. Mặc Diễm nhất thời nổi điên, cũng không thèm giữ lại thực lực, Lạc Thanh Từ đã biết được mưu đồ của hắn, hắn sao có thể bỏ qua nàng, hắn không do dự nữa, quay cuồng tận trời hóa thành một con rồng đen to lớn, bốn trảo đạp lên tầng mây, gào rống một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài hút lấy toàn bộ ma khí cùng linh lực xung quanh, đuôi rồng hướng Lạc Thanh Từ đánh tới, Lạc Thanh Từ nhanh chóng tránh đi. Trở tay nhất kiếm chặt bỏ, Mặc Diễm dương móng vuốt chụp vào tay Lạc Thanh Từ, rụt đuôi. Trở về, thân rồng quá mức khổng lồ. Lạc Thanh Từ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nâng kiếm ngăn trở. Mặc Diễm ma khí thổi quét lại đây đem Thanh Uyên bắt lấy, thân hình nặng nề ép xuống, Lạc Thanh Từ linh lực rót mãn Thanh Uyên mới có thể đứng vững, Mặc Diễm cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Kiếm này là của Nguyễn Ly, thuyết minh nàng liền ở đây, thánh khí của Long tộc lại rơi vào trong tay phế vật, thật là lãng phí, dứt lời, hắn ném mạnh đuôi rồng, bốn trảo dùng sức, điên cuồng hét lên một tiếng, lại lần nữa nghiền áp xuống. Lạc Thanh Từ vô pháp tránh thoát, lại không muốn để mất Thanh Uyên, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Tô Ngọc thấy một màn như vậy, rốt cuộc kìm nén không được, từ trong thành bay vọt tê lên trời, một đạo kiếm khí lăng không chém tới, đồng thời nhanh chóng chạy về phía Lạc Thanh Từ, trình tố tu vi cũng đã tới Nguyên Anh đỉnh phong, thấy Lạc Thanh Từ gặp nạn, Tô Ngọc lại liều mạng xông qua, nàng lập tức theo sát mà lên, văn huyền ca tế ra trường cầm, tiếng đàn không dứt bên tai, nhẹ nhẹ từng. Đợt từng đợt sóng âm xoay quanh công kích Mặc Diễm. Mặc Diễm liếc mắt một cái, đuôi rồng quét ngang, cuồng phong mang theo ma khí mưa rền gió dữ thổi bay tiếng đàn, hắn vốn đã đại thừa kỳ, lại có mắt quỷ trợ giúp, thực lực đều ở đại thừa đỉnh phong. Cảnh giới này là lằn ranh đỏ không ai có thể vượt qua, cho dù là một nhóm tiểu thừa kỳ liên thủ cũng không tính là gì. Càng đừng nhắc ba người Tô Ngọc. Lập tức ba người thế công tan rã, toàn bộ bị đánh bay, thật mạnh ngã xuống đất, Lạc Thanh Từ bị sức nặng vạn cân nghiền áp xuống, chân trái nửa quỳ trên đất, môi mím đến trắng bệch. Máu không ngừng lan tràn ra, A Ngọc, Trình Tố, trở về. Lạc Thanh Từ nhẫn nại, mở miệng hô, Mặc Diễm hai móng nắm Thanh Uyên, trong mắt thần sắc lạnh nhạt. Có thể đánh cùng ta mấy chục chiêu, ngươi khá lắm. Ta cho ngươi cơ hội được chết toàn thây, mau bảo Nguyễn Ly ra đây, bằng không ngươi xương cốt cũng không còn. Lạc Thanh Từ buông một tiếng cười trào phúng, hôm nay ngươi không dẫn Long tộc tới, bởi vì sợ bọn họ biết A Ly là ngũ trảo kim long, đúng không? Mặc Diễm cả người càng âm trầm, hô hấp nặng nề, ngươi tìm chết. Sư Tôn Nguyễn Ly lòng nóng như lửa đốt, lập tức không quan tâm liền phải phá tan phòng hộ, Lạc Thanh Từ cắn chặt răng, thấp giọng nói, nếu nàng dám, ta liền cùng nàng ngọc nát đá tan, Nguyễn Ly trong lòng run lên, con ngươi tức khắc đỏ bừng, sư tôn, Lạc Thanh Từ nâng kiếm, hai tròng mắt phát lạnh, hàng băng chi lực u đàm tích tụ trăm năm trong người nàng điên cuồng trào ra, Thanh Uyên từ ánh vàng chuyển sang tuyết trắng. Bọc lấy băng giá bá đạo triều Mặc Diễm thổi quét mà ra, cơ hồ là trong. Nháy mắt, tầng tầng lớp lớp băng cứng lan tràn khắp người Mặc Diễm. làm hắn đại kinh thất sắc. Hắn vội vàng nhấc móng vuốt triệt hàng băng, nhanh chóng kéo ra khoảng cách mà Lạc Thanh từ cả người băng sương ngưng kết, một bước cũng không nhường theo sát dựng lên, vì thế phía dưới mọi người liền nhìn đến Lạc Thanh từ bọc một tầng băng sương, thẳng áp hướng mặt Diễm, hai bên một đen một trắng đối chọi gay gắt, Hắc Long bị tuyết ảnh thật lớn lấn áp, linh lực nổ tung, ma khí rít gào, băng sương tung bay lan đến cổng thành, khiến một nhóm người đại kinh thất sắc liên tục lùi về sau. Trình Tố đỡ Tô Ngọc, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn không trung, Tô Ngọc cả người phát run, Nam Hoa phái đâu? Các người cũng có tiểu thừa cao thủ, vì sao không ra mặt trợ giúp sư tôn ta? Đệ tử Nam Hoa phái nghe được sắc mặt xanh trắng đan xen, xấu hổ vạn phần, tông chủ bị Mặc Diễm đánh trọng thương, vẫn luôn bế quan chưa ra, các vị trưởng lão đều đi gia cố hàng rào ma giới, căn bản không ở Phù Phong. Văn Huyền ca quay đầu nhìn phía sau, đại trưởng lão như thế nào còn chưa tới? Đệ tử Phạn Âm các thấp thỏm đáp, hồi tông chủ, chúng con đã báo. Nhưng đại trưởng lão một mực bế quan sau núi, không cho phép quấy rầy. Văn Huyền ca tức giận nói, các ngươi không biết việc nào nặng nhẹ sao? Mau thỉnh nàng xuất quan, trừ bỏ Thiên Cơ tử, Lạc Thanh từ xuyên thư tới nay đều chưa từng gặp cao thủ đại thừa kỳ. Lần trước cấm chế phát tác quá nhanh, nàng đối mặt hắn không hề sức phản kháng. Mà hiện giờ trải qua trăm chiêu đối chiến, cấm chế thế nhưng còn chưa từng bộc phát, làm Lạc Thanh từ có chút kinh ngạc, cũng nhờ cấm chế hòa hoãn, mới làm Lạc Thanh từ kiên định không cho Nguyễn Ly ra ngoài. Vô luận là xuất phát từ an nguy của nàng ấy, hay là suy xét muốn cho chính mình mài dũa, trận chiến này nàng đều cần thiết đánh, nàng phải biết được thực lực chân chính của Mặc Diễm, hai bên sức mạnh toàn bộ khai hỏa, linh lực không hề giữ lại mà va chạm, mười phần điên cuồng bá đạo, khiến cho mặt đất bên dưới đều bị phá nát. Lạc Thanh từ rõ ràng cảm giác được linh lực chính mình kịch liệt tiêu hao, nhưng nàng vẫn một bước không nhường, mà bên kia Mặc Diễm cũng bắt đầu cố hết sức. Đúng lúc này, hàn ý xuyên tim bộc phát ra tới, làm Lạc Thanh từ tích lũy năng lượng đều bốc hơi. Mặc Diễm hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đôi tay đang xen một đạo ma khí mãnh liệt bắn tới, giữa thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, nghịch lân trên ngực Lạc Thanh từ bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, vững vàng đem Lạc Thanh từ bảo hộ. Ma khí đánh vào nghịch lân, vô pháp đi tới nửa tấc, nhưng Lạc Thanh từ cả người tao ngộ đòn nghiêm trọng, từ giữa trời ngã xuống, mắt thấy băng ảnh vỡ vụn, Lạc Thanh từ giống như chim gãy cánh rơi xuống. Tô Ngọc khóe mắt muốn nứt ra. Thất Thanh hô, sư tôn, Nguyễn Ly lúc này đã nhịn không được nữa, phá khai Lạc Thanh từ phong ấn, nếu sư tôn xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không sống một mình. Dứt lời, nàng lao tới hóa thành ngũ trảo kim long, tiếp được Lạc Thanh từ, phẫn nộ mà hướng Mặc Diễm rít gào. Nàng một thân kim long uy áp hoàn toàn hiển lộ, cho dù là đại thừa cảnh Mặc Diễm đều cảm giác được sự thần phục khó mà chống lại. Con mắt khổng lồ của hắn trợn lên, há mồm rống lớn, hắn sao có thể chấp nhận việc nàng là kim long? Lạc Thanh từ liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, ngực buồn đau làm nàng nói không nên lời. Loại hàn ý này rất lâu không xuất hiện, giờ đây tới quá mãnh liệt, nàng chỉ có thể cuộn tròn thân thể, bưng lấy ngực nằm trên người Nguyễn Ly. Nàng A Ly, không được, mắt quỷ luôn nhìn chằm chằm nàng đi mau. Lạc Thanh từ hít mấy hơi, trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, gian nan nói, nàng muốn bảo hộ thành Phù Phong, nhưng nếu A Ly nhập ma, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Nguyễn Ly nhìn Mặc Diễm, xoay người về phía Tô Ngọc, nàng rũ đuôi rồng, Lạc Thanh từ theo đó trượt xuống. Được nàng nhẹ nhàng quấn lại phóng tới chỗ Tô Ngọc, sư tỷ, bảo hộ sư tôn. Nguyễn Ly mãn nhãn đau lòng, đôi mắt rồng nhìn về phía Lạc Thanh từ đầy ngập ôn nhu. Dứt lời nàng nghênh hướng Mặc Diễm, cùng hắn triền đấu,

nàng lập tức điều chỉnh hơi thở, khôi phục thể lực. Nguyễn Ly cùng Mặc Diễm trên tầng mây đánh đến trời đất u ám, ma khí quay cuồng không thôi. Lạc Thanh Từ chỉ có thể nhìn thấy hai cự ảnh vàng và đen liên tục nhoáng lên. Nguyễn Ly tốc độ cùng sức mạnh đã có chút không theo kịp, hơn nữa để cho Lạc Thanh Từ lo lắng chính là Nguyễn Ly vốn là màu vàng óng ánh, hiện tại đã nhiễm lên hắc khí, rõ ràng ma khí đang ăn mòn nàng ấy. Trên bầu trời, Nguyễn Ly lại lần nữa đâm thẳng vào Mặc Diễm. Mặc Diễm đỡ lấy chân trước của nàng, đầu rồng bất thình lình hất mạnh, Nguyễn Ly bị đánh văng ra, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Mặc Diễm vung móng vuốt nhắm vào nơi nghịch lân của Nguyễn Ly, hắn đã phát hiện Nguyễn Ly đem vẫy ngược cho Lạc Thanh Từ, không còn nghịch lân che chở, cổ của Nguyễn Ly liền trở thành nơi yếu ớt nhất. Nguyễn Ly cả người phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu, đuôi rồng cực tốc ném ra ngăn cản, miễn cưỡng bảo vệ nơi nghịch lân, mà đuôi của nàng lại bị móng vuốt Mặc Diễm đâm thủng. Buồn cười đến cực điểm, ngươi thế nhưng đem nghịch lân đưa cho kẻ thù ghế cha, thật sự là chết không đáng tiếc. Mặc Diễm bốn trảo buộc chặt, máu tươi tức khắc ào ạt tuôn ra. Nguyễn Ly tê thanh đau rống một tiếng, quay đầu phun ra một đoàn long viêm. Mặc Diễm cúi đầu né tránh, một cái đáp xuống lại xoay quanh dựng lên, nương lực đạo bay mà đem Nguyễn Ly đánh văng ra ngoài. Lạc Thanh Từ bên dưới nghe thấy tiếng long ngâm phẫn nộ đau đớn, lập tức nhẫn nại không được, bất chấp còn chưa điều tức xong, nàng thẳng đứng lên, duỗi tay hướng Tô Ngọc nói, A Ngọc, đưa vi sư mượn dùng roi trúc. Tô Ngọc biết sư tôn đang trọng thương, nàng không muốn sư tôn đi, nhưng bên kia sư muội gặp nguy hiểm, nàng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đỏ mắt giao trúc tiên cho sư tôn. Lạc Thanh Từ bắt lấy trúc tiên, một cái thuấn di đánh ra linh lực phòng hộ, vững vàng tiếp được Nguyễn Ly. Thấy Lạc Thanh Từ lại lần nữa xuất hiện, Nguyễn Ly chịu đựng đau đớn quay đầu lại, nàng thở dồn dập, khóe miệng vết máu loang lổ. Sư tôn, sao nàng lại tới đây, cấm chế sao rồi? Lúc này mắt trái của Nguyễn Ly lại đỏ như máu làm Lạc Thanh Từ kinh hãi. Mà bên Mặc Diễm một đoàn hắc khí lượn lờ không ngừng muốn thoát khỏi người hắn, xâm nhập vào Nguyễn Ly. Ánh mắt Lạc Thanh Từ lạnh xuống, liếc nhìn hắc khí quỷ dị kia, trúc tiên xé gió bay tới, nơi đi đến ma khí bị đánh bật ra xa ba trượng. Không sao, A Ly, hữu tình quyết. Lạc Thanh Từ trường thân ngọc lập che ở trước mặt Nguyễn Ly, ngẩng đầu nhìn Mặc Diễm, trong tay trúc tiên ánh sáng lưu chuyển, nàng tóc dài bay múa, bạch y phiêu nhiên, cho dù trên người vết máu loang lổ, sợi tóc bên thái dương hỗn độn, cũng không tổn hại nàng một thân phong hoa khí độ. Nguyễn Ly nghe vậy biến ảo thành người, thanh viên đi theo từ nơi xa bắn nhanh mà đến, nàng vươn tay cầm, đồng dạng nhìn Mặc Diễm. Nguyễn Ly dưới chân máu tươi đầm đìa, Lạc Thanh Từ dư quang thoáng nhìn, đau lòng khó nhịn, tay trái tế ra một cổ linh lực thay Nguyễn Ly cầm máu, trong lòng Lạc Thanh Từ bắt đầu hối hận. Rõ ràng chỉ muốn bảo hộ A Ly, vì cái gì lại muốn thay hai tộc tranh thủ hòa bình? Nếu không phải phát hiện âm mưu của ma tộc, nàng thật sự không nghĩ quản bọn họ, mặc bọn họ tự chịu diệt vong, bởi vì nàng ra tay bảo vệ thành Phù Phong, mới dẫn đến thế cục nguy hiểm này. A Ly còn chưa hoàn toàn trưởng thành đã phải giao chiến với cao thủ đại thừa kỳ như Mặc Diễm. Sư tôn, ta không có việc gì, nàng chớ có hao phí linh lực. Mặc Diễm thân hình như dãy núi áp bách mười phần, hắn miệt thị mà nhìn hai bóng người nhỏ bé trước mắt. Nếu ngươi không thay cha ngươi báo thù, vậy để ta thay đại ca rửa hận, đồng thời diệt trừ phản đồ long tộc. Dứt lời như tia chớp bổ nhào xuống, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly ăn ý mười phần, nắm kiếm đồng thời bay lên, hào quang phía sau các nàng kéo thành hai vệt dài, một đạo kim sắc, một đạo băng lam, đến cuối cùng mọi người căn bản nhìn không thấy thân ảnh các nàng, trên không trung xa xăm chỉ còn hai đạo linh quang hội tụ ở bên nhau. Kim sắc cùng băng lam giống như cá âm dương, không ngừng xoay tròn, sau khi nhào xuống thất bại. Mặc Diễm ngửa đầu lên trời rống to, trong phút chốc mây đen quần vũ, hắn há mồm mãnh liệt hút vào, toàn bộ ma linh xung quanh đều bị hút vào cơ thể hắn. Tức khắc phong vân biến sắc, sấm sét ầm ầm, trời giáng mưa to, thân hình Hắc Long lần nữa bạo trướng, từ chín tầng mây đâm thẳng xuống Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, cảnh tượng này khiến người vô cùng chấn kinh, lại hết sức sợ hãi. Bọn họ rùng mình nhận ra, Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ khi đứng trước ma long khổng lồ kia, đều nhỏ bé đến mức đáng thương, hai bên tốc độ rất nhanh. Thẳng tiến không lùi, quanh một tiếng, hai cổ linh lực va chạm dữ dội giữa không trung, một trận linh quang chói mắt nổ tung, mang theo kình khí cùng linh lực lôi cuốn đầy trời ánh sáng, bẻ gãy nghiền nát thổi quét xung quanh, trong khoảnh khắc đất trung núi chuyển, nơi đi đến người ngã ngựa đổ, mấy người Tô Ngọc dùng linh lực phòng hộ vẫn bị đánh văng thật xa, Tô Ngọc cùng Trình Tố choáng váng ngồi dậy, các nàng có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại không nghe được tiếng nói của nhau, vội vàng đứng lên nôn nóng tìm kiếm Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly giữa một mảnh bụi đất. Sư Tôn, A Ly, Lạc Tỷ Tỷ, Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly song song ngã xuống đất, trong miệng đều phun ra máu, Sư Tôn. Nguyễn Ly gian nan ngồi dậy muốn đi xem Lạc Thanh Từ, lại cảm thấy sau lưng trầm xuống, một trận đau nhức đánh úp tới, thân thể không chịu khống chế mà ghé vào trên mặt đất, móng vuốt sắc nhọn đâm vào lưng nàng, không ngừng nghiền áp, kéo ra một mảnh tơ máu, bên tai truyền đến tiếng hít thở thô nặng của Hắc Long, mặt đất dưới thân là nước bùn dinh dính, lạnh băng ẩm ướt, làm Nguyễn Ly hết sức khó chịu. Nàng ngước mắt lên, xuyên thấu qua màn mưa thấy được ma long khổng lồ, trên người Mặc Diễm bị tước đi một mảnh lân giáp, sừng rồng đen kịt vốn là gãy một khúc, hiện giờ càng thê thảm không nỡ nhìn, Mặc Diễm kinh giận phi thường, hắn sống cho đến nay, đây là lần đầu có người làm hắn trọng thương tới mức này. Lạc Thanh Từ nhìn con quái vật to lớn đang bắt lấy Nguyễn Ly, trong lòng giận tới phát run, khắp người nàng đều là vết máu. Sợi tóc tán loạn, dây cột tóc bạch ngân bị gió thổi tung, nước mưa dính ướt mặt. Cọ rửa mồ hôi cùng máu, khiến gương mặt tái nhợt đến trong suốt của nàng càng trở nên mong manh dễ vỡ. A Ly, nàng cơ hồ là ngậm máu kêu ra hai chữ A Ly, trong lòng lẩm bẩm, hệ thống, lại giúp ta một lần. Nói xong nàng chống thân thể, giơ tay triệu hồi trúc tiên lại đây. Đôi tay nắm chặt xoay tròn một vòng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cơ thể nàng phun trào mà ra, làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ Lạc Thanh Từ dưới tình huống này còn có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy, Mặc Diễm càng là không thể tưởng tượng. Ánh sáng xanh băng xuyên qua mặt đất, còn mang theo kim sắc lộng lẫy bắt mắt, hàng quang tỏa bốn phía, linh lực từ trúc tiên bắn thẳng mà ra. Nơi đi đến, nước mưa hóa thành băng cứng, toàn bộ oanh tạc về hướng Mặc Diễm. Mặc Diễm đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể chạy nhanh chống đỡ, như cũ bị đâm thật mạnh văng xa mấy chục trượng. Nhân cơ hội này, Lạc Thanh Từ thân hình thuấn di, một tay vớt lên Nguyễn Ly, nhanh chóng lui về phía sau. Mặc Diễm chật vật phi thường, hắn chấn vỡ băng cứng trên người, quấn lên đuôi rồng đứng thẳng nửa người trên nhìn Lạc Thanh Từ. Con ngươi đều hóa thành màu đen, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm các nàng, hết sức khủng bố, hắn không ngừng hội tụ ma khí trong miệng, chuẩn bị một kích hoàn toàn giải quyết Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly. Mắt thấy Mặc Diễm điên cuồng ngưng tụ hắc khí, lạnh lẽo phi thường, mấy người Tô Ngọc trong lòng rét run, bi phẫn đau đớn. Tô Ngọc quay đầu nhìn bên dưới thành Phù Phong, ánh sáng trong mắt vỡ vụn. Vô tận thất vọng cùng phẫn nộ, làm khóe mắt nàng muốn thấm ra máu, nàng lạnh giọng nói, đây là thứ gọi là tiên minh, đây là thứ gọi là khí khái chính đạo. Sinh tử trước mắt. Các ngươi lại tham sống sợ chết, đùng đẩy không lên, bỏ mặc sư tôn ta một mình chiến đấu với kẻ thù, vì các ngươi mà uổng mạng. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, ngưng khí thành kiếm, thay vì ngồi đợi thành phù phong diệt vong, nhân tộc sinh mạng như con kiến mà bị long tộc hành hạ đến chết, chi bằng hôm nay xả thân làm người, thắp lên giữa trời một đốm lửa, khiến kẻ địch phải trả giá đắt. Trình Tố sắc mặt biến đổi, Tô Ngọc, muội muốn làm gì? Tô Ngọc không quan tâm, lăng không bay lên giữa trời. Tay trái nắm lấy kiếm bỗng nhiên phất qua. Máu tươi lan tràn khắp thân kiếm, linh lực quanh thân nhanh chóng dồn nén, điên cuồng nghịch chuyển, Tô Ngọc. Trình Tố khóe mắt muốn đứt ra, cô nương ngốc này thế nhưng muốn nghịch chuyển linh lực tự bạo, nàng giơ tay linh lực thổi quét mà đi, đem Tô Ngọc vây quanh, muội mới bao lớn, cho dù muốn chết, cũng không tới phiên muội. Dứt lời Trình Tố quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, lại liếc nhìn thành phù phong mình đã sống hơn 100 năm, quanh thân linh lực mãnh liệt trào dâng, tỷ làm gì? Buông muội ra, Trình Tố. Tô Ngọc kinh hoảng thất thố. Lần đầu tiên gọi cả họ tên Trình Tố, bên kia Ngư Trầm thương thế chưa lành, miễn cưỡng dẫn theo đệ tử Thiên Diễn Tông nghênh chiến ma linh. Nhìn thấy Tô Ngọc cùng Trình Tố muốn bạo thể, lập tức tung người bay lên, đệ tử Ngư Trầm, nguyện lấy tính mạng trợ Hoài Trúc Tiên Tôn một tay. Lạc Thanh Từ vội vàng quay đầu, thấy một màn này lập tức hoảng loạn, A Ngọc, Trình Tố, Ngư Trầm, các ngươi đừng hành động dại dột. Dừng tay, nhưng không ai dừng tay, mắt thấy Mặc Diễm đã nhập ma, mọi người trong lòng rất rõ ràng. Nếu hôm nay mất đi Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, chờ đợi nhân tộc chính là tử cục. Chẳng những tiên môn diệt vong, mà cả tu chân giới cũng sẽ bị ma tộc nuốt chửng. Nhân tộc có thể kéo dài hơi tàn dưới tay long tộc, nhưng nếu rơi vào tay ma tộc, một tia hy vọng đều không có. Mắt thấy Tô Ngọc cùng Ngư Trầm quyết ý đập nồi dìm thuyền, đem thân thể hiến tế. Một nhóm đệ tử Thiên Diễn Tông theo đó sôi nổi hưởng ứng, bọn họ không hy sinh vì đám sâu mọc tiên môn hèn hạ không chịu lộ diện, cũng không vì cái gọi là tiên môn tương lai, giờ phút này bọn họ chỉ muốn cứu Lạc Thanh Từ. Để nàng vì nhân tộc tranh thủ một đường sinh cơ, Lạc Thanh Từ lại một lần cảm giác được tuyệt vọng, trước mặt nàng là Nguyễn Ly, sau lưng nàng là Tô Ngọc Trình Tố. Nàng thật sự tiến thoái lưỡng nan, nàng cắn chặt răng, giơ tay muốn ngăn cản Tô Ngọc cùng Trình Tố. Đúng lúc này phía chân trời đột nhiên vọt tới hai đạo linh quang, một trước một sau thẳng đến mấy người Ngư Trầm, tức khắc toàn bộ đệ tử muốn bạo thể đều bị đánh rớt trường kiếm, linh lực cũng bị đánh tan. Hoang đường, tiên môn. Không tới lượt đám tiểu bối các ngươi đi chịu chết. Vừa dứt lời, hai thân ảnh liền rơi xuống bên người Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ sửng sốt, Hòa Quang trưởng lão, người tới đúng là Hòa Quang trưởng lão của Sung Hư Môn, cùng Liêu Vân Phàm trưởng lão Phạn Âm Các. Văn Huyền Ca nhìn thấy Liêu Vân Phàm, hốc mắt liền đỏ lên. Liêu Vân Phàm nhìn nàng một cái, không người nói, vất vả các chủ, ta may mắn đuổi kịp, phía trước phát giác thành phù phong tình thế không ổn. Liêu Vân Phàm liền lo lắng long tộc đột kích, dẫn đầu đi Vân Trung thông tri Sung Hư Môn, muốn xin Hàng Long thần một xuất thế, may mắn Sung Hư Môn đáp ứng thập phần sảng khoái. Hòa Quang không nói hai lời dẫn đầu đi theo nàng tới phù phong. Mà Nam Cung Quyết dẫn theo đệ tử Sung Hư Môn, cùng với Lục Kỳ Các đang trên đường tới đây, chỉ là nàng không nghĩ tới nơi cổng thành dầu sôi lửa bỏng. Lại không có bất kỳ cao thủ Phạn Âm Các hay Nam Hoa phái nào tọa trấn, Liêu Vân Phàm không kịp đánh giá cục diện trước mắt, nàng nhận thức Lạc Thanh Từ, mắt thấy Mặc Diễm đã quyết tâm hạ sát chiêu, lập tức cùng Hòa Quang thi triển trận pháp, giúp Lạc Thanh Từ giữ vững thế công. Nhóm đệ tử kia tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Nhịn không được ôm đồng môn bên người thất thanh khóc trống. Cũng không phải tất cả đại năng đều muốn bỏ mặc tiên môn, hai người Liêu Vân Phàm vừa nhúng tay liền khiến Mặc Diễm vô cùng phẫn nộ, hắn lại một lần ném ra đuôi rồng, thật mạnh quất tới. Tức khắc hai bên giằng co linh lực bỗng nhiên ép xuống, cách Lạc Thanh từ không đủ một trượng, Hòa Quang mặt mày trầm xuống, phất tay lấy ra Hàng Long thần mộc, linh lực kim sắc từng tia từng sợi liên miên không dứt phóng về phía Mặc Diễm, quấn quanh thân thể hắn, Mặc Diễm con ngươi co chặt. Hắn đã nhập ma, sẽ không như dĩ vãng dễ dàng bị thần mộc khắc chế, nhưng hắn vẫn có hơi thở rồng. Lại bị Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly liên thủ đã thương, thần một linh lực vừa nhập thể làm hắn nhất thời khó có thể chịu đựng, càng thêm cuồng táo. Hắn bỗng nhiên tránh thoát trói buộc rời xa mấy người Lạc Thanh từ, phun ra ma khí đầy ngập bầu trời, giữa hiện trường hỗn loạn, lại xuất hiện thêm nam nhân mặc đạo bào màu xám. Hắn vừa đáp xuống cổng thành liền quét mắt nhìn mọi người, mày nhăn lại, Vân Hoa trưởng lão đâu? Đệ tử Nam Hoa phái không nói một lời, ngay sau đó, Vân Hoa mang theo Tập Phong vội vã tới rồi, cao giọng nói, tông chủ, chúng ta ở ngoài thành phát hiện một nhóm người thân phận khả nghi, không phải người tiên môn, hẳn là Long tộc cải trang giả dạng, cho nên chậm trễ tới đây. Lạc Thanh từ nghe xong thần sắc chợt lạnh, ánh mắt bắn thẳng đến Vân Hoa tán nhân, đệ tử trong thành lấy tính mạng chống cự ma vật. Các ngươi lại ở ngoài thành lắc lư làm chuyện không đâu, lãng phí thời gian. Thầy trò các ngươi quả thật là sự sỉ nhục của Nam Hoa phái cùng tiên môn. Sắc mặt Vân Hoa tán nhân tức khắc cứng đờ, Nam Hoa tông chủ cũng chau mày, tràn đầy thất vọng. Nếu không phải hắn phá quan mà ra, còn không biết Nam Hoa phái đã biến thành thế nào. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thời gian xử trí Vân Hoa tán nhân, nhanh chóng bay lên cùng Lạc Thanh từ đối phó Mặc Diễm. Đúng lúc này, Vân Huyên dẫn theo Long tộc lục tục đuổi tới. Mười mấy tộc nhân tận mắt chứng kiến Mặc Diễm nhập ma, biểu tình vô cùng khiếp sợ lại thất vọng, sôi nổi vây quanh bên người Nguyễn Ly, điện hạ, ngài sao rồi? Nguyễn Ly cúi đầu tay phải nắm chặt vạt áo Lạc Thanh từ. Thân thể ngăn không được phát run, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thanh Từ, lại nhanh chóng cúi xuống, nhịn không được phun ra một ngụm máu, một cái liếc mắt của nàng khiến trái tim Lạc Thanh Từ rơi vào vực sâu, cũng làm nhóm rồng vừa chạy tới khẩn trương vạn phần. Điện hạ, ngài, Lạc Thanh Từ vội vàng xem xét thương tích trên người Nguyễn Ly, miệng vết thương vết máu loang lổ, hắc khí lượn lờ. Thậm chí khói đen không ngừng chui vào. Người Nguyễn Ly, A Ly, không có việc gì. Ta không sao, nàng không cần kích động, bình tĩnh lại. Nàng không thể làm nỗ lực của ta thất bại trong gang tấc, có nghe hay không? Lạc Thanh từ tâm hoảng ý loạn, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, Tập Phong nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ly, chú ý tới nàng khác thường, cắn chặt răng. Nguyễn Ly cũng muốn nhập ma rồi, Tô Ngọc đã sớm cùng Trình Tố vây lại đây, nhìn thấy hai người Tập Phong, thù mới hận cũ cùng nhau vọt tới, nàng nâng kiếm chỉ thẳng mặt hắn, lạnh lùng nói, hừ, loại người hèn hạ như ngươi, có tư cách gì nói sư muội ta? Hôm nay tiên môn đại họa lâm đầu, liên quan gì đến muội ấy? Kết quả muội ấy thân là Long tộc lại ở đây liều sống liều chết, các ngươi lại giống như rùa đen rút đầu, không thấy nửa phần bóng dáng, thầy trò ngươi thật sự khiến người buồn nôn. Ta cảnh cáo ngươi, cách sư muội ta xa chút, nếu không đừng trách kiếm trong tay ta không có mắt. Tô Ngọc vừa rồi suýt nửa phát điên bạo thể, sợi dây lý trí trong đầu nàng cơ hồ đứt đoạn, so với Mặc Diễm. Nàng càng chán ghét hai thầy trò đáng kinh tởm này, mắt thấy ba cao thủ tiểu thừa cảnh hợp sức nghênh chiến. Mặc Diễm trong ngực tích tụ lửa giận khó có thể bình. Chỉ một bước nữa hắn liền có thể ghế Nguyễn Ly, hắn không cam lòng, Liêu Vân Phàm, Hòa Quang, Nam Hoa Tông Chủ, ba người phân biệt là tiểu thừa sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong, tuy không phải đối thủ của Mặc Diễm. Nhưng ba người mượn dùng sức mạnh thần một vây công hắn, làm hắn vốn đã trọng thương không thể dễ dàng phá giải. Muốn giải quyết bọn họ, còn cần trả giá đắt. Hắn lần nữa xê dịch lao xuống, đem ba người đánh đuổi, một đôi long mục màu đỏ tươi mà phẫn nộ. Hắn hôm nay vốn định đập nồi dìm thuyền, chính là mắt quỷ trong cơ thể hắn lại nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, một mực muốn dời sang người nàng, làm hắn ma khí tán loạn không xong, vô pháp vận chuyển trôi chảy. Vừa rồi Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh từ song kiếm hợp bích, uy lực không thể tưởng tượng, làm hắn sinh ra mấy phần khiếp sợ. Nếu tiếp tục như vậy, Nguyễn Ly thật sự sẽ đăng lên Long Vương chi vị, mưu đồ mấy trăm năm của hắn sẽ tan thành mây khói. Hắn do dự, không biết nên tạm thời rút lui hay là được ăn cả ngã về không. Mà đúng lúc này, từ Sài Tang truyền đến động tĩnh làm sắc mặt của hắn biến đổi. Hắn cắn chặt răng, điên cuồng nói, Nguyễn Ly, ngươi thật sự giỏi lắm, giúp tiên môn đối kháng Long tộc, ta nhìn xem ngươi có thể làm bao lâu. Ta nể tình phụ vương ngươi, thả ngươi một con đường sống, lần sau tái kiến, ta tất nhiên thanh lý môn hộ. Mặc Diễm đột nhiên quay đuôi bỏ chạy, làm một đám người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau một trận trầm mặc, bên dưới vang lên tiếng hoang hô nhảy nhót. Lạc Thanh từ ôm Nguyễn Ly đứng dậy, lão đảo đi về phía cổng thành, Tô Ngọc muốn hỗ trợ lại bị Lạc Thanh từ ngăn cản, ngươi không thể đờ nờ dê vào nàng, nàng trước mắt rất nguy hiểm. Tô Ngọc sắc mặt biến đổi vội vàng cúi đầu nhìn, lại phát hiện Nguyễn Ly thân thể nóng bừng, mà cái tay đang nắm vạt áo Lạc Thanh từ, cơ hồ đem vải dệt bóp nát. Hoài Trúc Quân, mấy người hòa quan mở miệng hô. Lạc Thanh từ quay đầu nhìn bọn họ, nên nói nên làm, ta đều đã thực hiện hết, đồ nhi ta không khỏe, xin các vị đừng quấy rầy. Dứt lời nàng không màng thân thể chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, một cái thuấn di trở về tửu lầu Tố Linh, vừa đáp xuống đất, nàng vội vàng trở về phòng, nhấc chân đá văng cửa phòng. Mới đi vào, cánh cửa đóng sầm mạnh đến nỗi căn phòng rung chuyển. Lạc Thanh từ bị Nguyễn Ly đè nặng trên giường, không thể động đậy, lần này lực đạo không nhẹ, Lạc Thanh từ hô hấp không thuận dẫn tới bộc phát nội thương, phụ ra một ngụm máu. Nguyễn Ly thần sắc ngưng lại, ngơ ngác nhìn Lạc Thanh từ, theo sát nàng biểu tình thống khổ cực kỳ. Một đôi mắt đỏ như lấy máu, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân, lẩm bẩm nói, sư tôn. Một tiếng sư tôn này tràn đầy điên cuồng, lại mang theo vô tận đau đớn cùng dãy dụa, sư tôn. Nguyễn Ly một lần nữa run rẩy hô lên, nghẹn ngào phi thường, lại lộ ra dục vọng khó có thể miêu tả. Nàng dùng tay trái bắt lấy tay phải chính mình đang ghì chặt cổ Lạc Thanh từ, cả người lật mạnh xuống giường, hung hăng ngã trên mặt đất. Chương 155, nàng vẫn là điện hạ của các ngươi, Ali. Lạc Thanh từ dãy dụa xoay người lên, thân thể nàng suy yếu phi thường, vừa dùng sức hai chân liền mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất, nàng chống thân thể cơ hồ là bò đi qua, đem Nguyễn Ly ôm lên. Nguyễn Ly cả người nóng bỏng, hai mắt hồng đến phát xích, nàng kịch liệt thở hổn hển, duỗi tay muốn đẩy Lạc Thanh từ ra, nhưng Lạc Thanh từ đã giữ tay nàng lại, cũng không biết Lạc Thanh từ lấy đâu ra sức lực. Nguyễn Ly nhất thời không thoát ra được, nàng gian nan nói, sư tôn, nàng cách ta xa chút. Lạc Thanh từ phủng mặt nàng, ôm nhu nói, Ali, chớ sợ, nhìn ta, Nguyễn Ly đôi tay gắt gao moi mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu, trước mắt một mảnh hồng ảnh dày đặc, gương mặt Lạc Thanh từ đều có chút mơ hồ, nàng lẩm bẩm kêu sư tôn, mồ hôi trên trán cuồn cuộn rơi xuống, đầy mặt thống khổ. Lạc Thanh từ không do dự nữa, thấp giọng nói, hệ thống, giúp ta tạo kết giới, đừng để người khác tiến vào. Dứt lời nàng bắt lấy vạt áo Nguyễn Ly, nghiêng đầu hôn lên. Ánh mắt Nguyễn Ly đột nhiên ngưng lại. Ngơ ngác nhìn Lạc Thanh từ, hơi thở quen thuộc mang theo vị máu từ giữa môi răng tràn ngập lại đây, trong tanh ngọt lại mang theo hương hoa mai mà nàng vô cùng yêu thích, vừa rồi tâm trí của nàng hỗn loạn. Trong lòng một cổ ác ý kích động, muốn phát tiết ra tới. Mà nụ hôn này của Lạc Thanh Từ, giống như dòng suối ngọt xuất hiện ở giữa sa mạc nắng cháy, tưới đẫm lên lữ khách lạc đường đã lâu là nàng, khiến nàng vô pháp khống chế mà truyền đi lên. Sau một thoáng sững sờ, nàng đem Lạc Thanh Từ ấn ở bên giường, bởi vì ma khí ảnh hưởng. Nguyễn Ly có chút vội vàng, động tác cũng không tính dịu dàng, trong lúc dây dưa nàng đã cắn vào môi Lạc Thanh Từ, máu tươi tức khắc bừng lên, Lạc Thanh Từ chịu đựng cơn đau, duỗi tay ôm Nguyễn Ly, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, tận lực trấn an nàng. Nguyễn Ly hiển nhiên cảm giác được Lạc Thanh Từ ôn nhu, nàng vẫn luôn căng chặt sợi dây lý trí cuối cùng, nhắc nhở chính mình đây là Lạc Thanh Từ, nàng không thể tổn thương nàng ấy. Khi nàng nếm được mùi máu tươi trong miệng, nàng theo bản năng mờ vào một chút, máu của Lạc Thanh Từ có thể áp chế ma khí trong người nàng. Hơn nữa có hơi thở Lạc Thanh Từ trấn an, Nguyễn Ly miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh, nàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông ra Lạc Thanh Từ vốn đã chịu không nổi nữa, nàng thở phì phò, giơ tay vuốt ve mặt nàng ấy, bởi vì vừa rồi nàng không kiểm soát được lực đạo, môi dưới Lạc Thanh Từ bị giảo phá, huyết châu còn đang không ngừng chảy ra, Lạc Thanh Từ bị thương không nhẹ, vốn dĩ sắc mặt liền tái nhợt, nhưng bởi vì mới vừa rồi cùng Nguyễn Ly thân mật, đuôi mắt của nàng hơi nhiễm vài phần đỏ ửng, sợi tóc hỗn độn rủ xuống. Mồ hôi lạnh trên trán còn chưa khô, trên môi động giọt máu làm gương mặt tái nhợt thêm vài phần huyết sắc, nhìn Lạc Thanh Từ như vậy, Nguyễn Ly liền cảm thấy đau lòng khó nhịn, nghẹn ngào nói, thực xin lỗi, sư tôn, thực xin lỗi, nàng không biết vì sao, trong lòng đau đến muốn khóc. Trong đôi mắt đỏ hiện ra tơ máu, nàng không thể nhìn Lạc Thanh Từ yếu ớt mỏng manh đến thế này, phảng phất cả người trở thành một nhành mai sắp gãy, mà người bẻ cành lại chính là nàng. Nguyễn Ly cúi đầu, nước mắt rốt cuộc nhịn không được từng viên lăn xuống. Sư tôn của nàng vốn là thiên chi kiêu tử, mọi tuyệt sắc trên thế gian đều không tiếc đặt vào người nàng ấy. Nàng ấy thiên phú dị bẩm, chính là Hoài Trúc Quân mà người tiên môn kính trọng hâm mộ. Một vị tiên tôn tâm hồn rộng mở, giống như trời quang trăng sáng, nếu không bởi vì nàng, Lạc Thanh Từ hẳn là cả đời an ổn ngồi trên thần đàn, được vạn người kính ngưỡng, mà giờ phút này nàng ấy lại một thân thương tích, suy yếu bất kham, còn phải dỗ dành nàng. Nước mắt Nguyễn Ly rơi vào bàn tay Lạc Thanh Từ, nóng bỏng phi thường, khiến cho Lạc Thanh Từ thần sắc hoảng hốt, vội vàng thò lại gần muốn nhìn Nguyễn Ly. A Ly, sao nàng lại khóc? Ta không sao, không có việc gì, nàng chớ khóc. Nguyễn Ly ngẩng đầu, khóc đến cả người phát run. Nàng nhắm mắt lại dùng đầu lưỡi lau sạch sẽ vết máu trên môi Lạc Thanh Từ, lại hôn hôn sườn mặt nàng ấy, sau đó gắt gao ôm người vào trong ngực, ta làm đau nàng, đều là ta sai, nếu không vì ta, nàng sẽ không khổ cực cùng tổn thương nhiều như vậy. Nguyễn Ly nghẹn ngào khóc làm cho Lạc Thanh Từ cũng nhịn không được rơi nước mắt. Nàng biết Nguyễn Ly đang nghĩ gì, nàng ngẩng đầu chịu đựng nước mắt, hít sâu một hơi, không phải nàng sai. Những gì ta gặp phải ngày hôm nay, là nhân quả kiếp trước ta gieo, kiếp này ta trả, ta rất vui vẻ vì ta làm hết thảy bởi vì nàng, thậm chí ta cũng rất vui sướng chịu đựng. Ta thực may mắn, ta còn có thể thay nàng gánh vác, nếu kiếp này ta chỉ là phàm nhân, ta không thể làm gì cho nàng, thật sự là dày vò. Nguyễn Ly khóc đến hai mắt đẫm lệ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Trong lòng vô cùng cảm động rồi lại cảm thấy có chút khó hiểu. Hình như những lời này của sư tôn còn mang theo hàm ý khác, nhưng thân thể khó chịu làm nàng vô pháp suy xét kỹ, nàng kêu lên một tiếng, mới có thể giảm bớt độ nóng cùng cuồng táo lại lần nữa thổi quét mà đến. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly lên giường, đem y phục dính máu trên người mình cùng Nguyễn Ly toàn bộ cởi xuống, bị móng vuốt hắc long gây thương tích, sau lưng và dưới chân rồng con đều có miệng vết thương. Lạc Thanh Từ đau lòng vạn phần, lấy ra tử ngọc cao giúp Nguyễn Ly bôi lên, lại đút đang dược cho nàng ấy, ngay sau đó nàng nhanh chóng điểm lên mấy huyệt đạo trên người Nguyễn Ly. A Ly, ngưng thần, theo ta dẫn đường vận chuyển linh lực. Lạc Thanh Từ giơ tay phun ra linh lực, đem đôi tay Nguyễn Ly hút lại đây, hai người bốn chưởng úp vào nhau, Lạc Thanh Từ khép lại hai mắt, cố gắng truyền tinh thần lực còn sót lại vào cơ thể Nguyễn Ly. Đồng thời dẫn đường cho linh lực nàng ấy độ nhập kinh mạch chính mình, hai người trải qua một lần song tu, linh lực dung hòa phi thường thuận lợi. mà trước đó hai người song kiếm hợp bích uy lực tăng gấp bội, hiển nhiên là kết quả của việc song tu liên tục nhiều lần, sự thật chứng minh. Rõ ràng linh lực hai người đều không đủ, nhưng sau mấy vòng luân chuyển tới lui hết sức nhịp nhàng, linh lực trong cơ thể hai người khôi phục rất nhanh, đan dược cấp 8 cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thương tích trên người Nguyễn Ly dần dần khép lại, sau mấy canh giờ đã không còn bóng dáng, bên ngoài trời đã tối sầm, mấy người Tô Ngọc cùng Trình Tố ngồi trong sân, nhìn căn phòng được bao quanh bởi tầng tầng linh lực, ánh mắt tràn đầy nôn nóng, đã lâu như vậy, sư tôn cùng sư muội sẽ không xảy ra chuyện chứ? Tô Ngọc nhịn không được đứng lên, sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng, ta tin rằng Lạc tỷ tỷ có cách hóa giải ma khí trên người Nguyễn Ly, huống hồ nếu các nàng xảy ra chuyện, cũng không biện pháp duy trì tầng linh lực phòng hộ kia. Kết giới này uy lực vô cùng, gần như bất khả xâm phạm, nếu tu vi không trên tiểu thừa kỳ, không thể nào đi vào. Lại thêm một tuần hương trôi qua, Lạc Thanh Từ đột nhiên mở bừng mắt, "A Ly, cảm giác như thế nào?" Nguyễn Ly chậm rãi mở mắt ra, màu đỏ trong mắt vẫn chưa lui, nhưng thần sắc đã bình tĩnh trở lại, thoạt nhìn rất thanh minh. "Ta có thể kiểm soát cảm xúc, tuy rằng còn chút khô nóng, nhưng khá hơn rất nhiều, linh lực cùng máu của Lạc Thanh Từ đối nàng cực kỳ hữu dụng, nhưng chung quy còn chưa đủ, đôi mắt nàng không cách nào khôi phục lại bình thường." Lạc Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, may mắn không thất bại trong gang tấc, chỉ là muốn giải trừ ma khí, còn phải tiến thêm một bước nữa. Nàng vội vàng ngưng lại suy nghĩ miên man của mình, phất tay lấy ra y sam mới, sau khi đem ngoại bào khoác lên cho Nguyễn Ly, nàng bước xuống giường mặc quần áo, sư tỷ của nàng hẳn là lo lắng. Ta đi ra ngoài một chút. Nàng còn chưa khỏe hẳn, ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, được, nàng ngồi xếp bằng trên giường, phủ phủ ngoại bào, nghiêng đầu nhìn theo từng cử động của Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ liếc mắt nhìn Nguyễn Ly, nhịn không được nở nụ cười. Rõ ràng một đôi mắt đỏ có vẻ hung ác, nhưng bộ dáng ngoan ngoãn gật đầu lại đáng yêu cực kỳ, làm trái tim nàng đều mềm nhũn. Nguyễn Ly bị nụ cười của nàng hấp dẫn, trong lòng rộn ràng khó tả, vì thế cũng đi theo nở nụ cười. Lạc Thanh Từ không khỏi thò đi qua hôn Nguyễn Ly một ngụm. Rồng ngốc, ngoài cửa, mấy người Tô Ngọc rốt cuộc cảm nhận được kết giới bị dỡ bỏ. Nhanh chóng đứng lên, Lạc Thanh Từ mặc một thân y phục sạch sẽ đẩy cửa đi ra, đã thấy Tô Ngọc vội vàng chạy tới, khẩn trương mà đánh giá nàng, sắc mặt sư tôn vẫn còn tái nhợt, nhưng đã khá hơn trước không ít, đi đường cũng vững vàng, thần thái đạm nhiên, hẳn là không có việc gì. Tô Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đừng quá lo lắng, ta không sao, A Ly cũng đã tốt rồi. Nhưng nàng ấy mới bình tĩnh lại, đôi mắt như củ phím hồng, sợ rằng lại chịu ký hiệu bản quyền. Cho nên ta bảo nàng ấy nghỉ ngơi trong phòng, Tô Ngọc nhìn Trình Tố, sầu lo rút đi, ý cười mất hút đã lâu đến lúc này mới trở lại, còn không đợi hai người Tô Ngọc vui mừng, Lạc Thanh Từ đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Nghiêm giọng nói, Tô Ngọc, quỳ xuống. Tô Ngọc thoáng giật mình, nàng nhìn sư tôn xưa nay chưa từng có nghiêm khắc như vậy, thấp thỏm nói, sư tôn, con, quỳ xuống. Lạc Thanh Từ không có nhiều lời, lạnh lùng phất tay một cái, Tô Ngọc cắn môi, lập tức quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch lại mang theo một tia cố chấp. Trình Tố giật giật khóe môi, muốn giải vây cho Tô Ngọc, nhưng nghĩ đến chuyện gì? Nàng liền im lặng lui về phía sau, năm đó ngươi quỳ ở Hàng Lộ Viện 3 ngày 3 đêm, nhất định phải bái ta làm sư phụ. Khi thu nhận ngươi, ta đã nói rằng đồ đệ của ta không cần phải quỳ, mà hôm nay ngươi biết vì sao ta phạt ngươi quỳ không? Ngay cả khi phải giữ vững nhân thiết nguyên chủ, Lạc Thanh Từ cũng chưa từng đối Tô Ngọc lạnh lẽo như vậy, hiện giờ khí thế Hoài Trúc Quân toàn bộ hiển lộ, làm Tô Ngọc áp lực phi thường. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Đồ nhi biết, có biết sai chưa? Lạc Thanh Từ nhíu chặt lông mày, hỏi, Tô Ngọc nhấp khẩn môi, ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, hốc mắt đỏ lên, đồ nhi không biết, nghịch đồ. Lạc Thanh Từ buồn bực không thôi, tiếng nói càng thêm nghiêm nghị, hồi tưởng một màn ở cổng thành, Lạc Thanh Từ liền ngăn không được rét run. Nếu nàng ngăn cản không kịp, Tô Ngọc cùng Trình Tố liền bạo thể mà chết. Lúc đó không chỉ thân tử đạo tiêu, còn vô pháp nhập luân hồi. Bạo thể là con đường điên cuồng nhất trong tiên môn, Tô Ngọc cư nhiên lớn mật như vậy. Sư tôn, chẳng lẽ người muốn con trơ mắt nhìn người cùng sư muội xảy ra chuyện? Nhiều lần rồi, con đều bất lực ở một bên, cái gì cũng không thể làm. Mà hôm nay sống chết trước mắt, bảo con nhìn hai người ngã xuống, nhìn thành phù phong bị hủy trong tay ma tộc, con làm không được. Sư tôn cùng sư muội chính là hy vọng của nhân giới, về công về tư, con đều phải làm như thế. Tô Ngọc nghẹn ngào nói, A Ngọc, người mà vi sư muốn bảo hộ, ngoài Ali và con, còn có bằng hữu ta, đệ tử Thiên Diễn Tông, cùng ngàn vạn bách tính vô tội ở nhân giới. Lấy tính mạng ta đổi lấy một đường sinh cơ cho nhân tộc, ta không cảm thấy đáng tiếc. Lạc Thanh Từ nhìn Tô Ngọc thẳng tắp quỳ trên đất, cổ họng trượt mấy lần, Tô Ngọc trong nguyên tắc chỉ được nhắc qua bằng mấy dòng ít ỏi, lý tưởng cùng khát vọng của nàng ấy, vốn không người để ý, mà trước mắt Tô Ngọc đã là đệ tử của nàng, tươi sống mà hoàn chỉnh, nhỏ bé mà cao thượng, Lạc Thanh Từ không biết làm sao diễn tả tâm tình mình, nàng chỉ có thể khom lưng nâng Tô Ngọc dậy, con là đại đệ tử của ta, là sư tỷ của Ali, là người rất quan trọng của Trình Tố. Cho nên bất luận là vì đại nghĩa hay vì ai đó, con tuyệt đối không thể đem sinh mệnh chính mình ra đánh đổi. Một ngày vi sư còn ở đây, ta sẽ không để đồ nhi mình hy sinh dại dột như vậy. Mà hành động hồ đồ của con, suýt nữa kéo theo Trình Tố chết cùng, nhắc tới Trình Tố, Tô Ngọc trong lòng căng thẳng, nhịn không được đi xem nàng ấy, trong mắt tự trách lại buồn rầu, có chút nghĩ mà sợ, Trình Tố thấy thế, ôm đôi tay dời đi ánh mắt, làm bộ không để ý nói, chuyện ta làm không liên quan Tô Ngọc. Ta chỉ vì thành phù phong. Nhưng ta đồng ý với Lạc tỷ tỷ, cho dù phải hy sinh vì đại nghĩa, cũng không tới lượt nha đầu này ra mặt. Cho nên, tỷ cứ phạt nàng thật nặng đi, nói xong Trình Tố lạnh lùng liếc Tô Ngọc một cái, tản bộ rời đi, ánh mắt Tô Ngọc đuổi theo Trình Tố, nhất thời không biết phải làm sao, đúng lúc này, mấy người Vân Huyên cùng đệ tử Thiên Diễn Tông nghe tin đều chạy tới, sôi nổi vấn an Lạc Thanh Từ, Hoài Trúc Tiên Tôn, ngài không sao chứ? Ngư Trầm che ngực ho khan, dẫn theo một nhóm đệ tử hướng Lạc Thanh Từ thi lễ. Lạc Thanh Từ khoát khoát tay, ta không việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Đều bị thương không lo nghỉ ngơi, chạy đến chỗ ta làm gì? Có chuyện, ngày mai lại nói, Ngư Trầm vội cúi đầu, Tiên Tôn cùng sư muội không sao là tốt rồi, chúng con không dám quấy rầy người nghỉ ngơi, xin phép cáo lui. Vân Huyên cùng nhóm chồng yên lặng đứng ở một bên. Chờ mấy người Ngư Trầm rời đi hết, mới tiến lên nói, Hoài Trúc Quân, Điện Hạ thế nào, yên tâm đi, Điện Hạ các ngươi đã ổn, thương thế khôi phục rất khá, nhóm Long tộc phía sau Vân Huyên do dự mở miệng. Tự hồ muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ nhìn nhìn Long tộc kia, các vị có chuyện gì, mời nói thẳng, Hoài Trúc Quân, Điện Hạ như vậy là bị ma khí ăn mòn sao, Lạc Thanh Từ thần sắc gợn sóng bất kinh, lúc ở Thiên Diễn Tông. Nàng bị Mặc Diễm bước vào đường cùng, kích phát ma khí còn sót lại trong người, nhưng nàng vẫn áp chế được. Hiện giờ Mặc Diễm hoàn toàn nhập ma, hắc khí trong cơ thể hắn quá thịnh, lúc giao chiến nàng bị ma khí kia lây nhiễm, mới dẫn tới đôi mắt đỏ lên. Các ngươi yên tâm, nàng vẫn là nàng, vẫn là điện hạ của các ngươi. Sẽ không thay đổi, Long tộc kia nghe xong cúi đầu thật thấp, ta hiểu được, đa tạ ngài. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu khả ái nói xem, kế tiếp sư tôn với chồng con nên làm gì? Đi ra ngoài bàn chính sự, chú thích, một tuần trà, thời gian uống hết một tách trà, khoảng 10-15 phút, một tuần hương, thời gian cháy hết một nén hương, khoảng một tiếng. Chương 156, Thanh Từ, nàng là sư tôn, cũng là thê tử của ta, Lạc Thanh Từ nhìn bọn họ, ngưng một lát tiếp tục nói. Các ngươi nên tin tưởng điện hạ của mình, nàng có lý tưởng lớn, có thứ mà nàng để ý, nhưng nàng không hề muốn cướp lấy mà chỉ muốn bảo hộ, cho dù ma khí nhập thể, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Đặt tương lai Long tộc vào tay nàng, tuyệt đối tốt hơn Mặc Diễm. Hắn trong lòng chỉ có tham niệm, chỉ muốn cướp đoạt để đạt thành mục đích. Hơn nữa, ta là sư tôn của Nguyễn Ly, điểm này cho dù nàng là người hay rồng đều không dứt bỏ được. Ta sẽ không để nàng trở thành ma, Long tộc kia vội vàng chắp tay, Hoài Trúc quân thứ lỗi, ta không phải nghi ngờ Điện Hạ. Tuy rằng trước đây không hiểu biết Điện Hạ, nhưng mấy lần gặp gỡ, chúng ta đã thấy được lập trường cùng tâm thái của ngài ấy. Ta chỉ lo lắng, nếu Điện Hạ bị ma tộc gieo vạ, chúng ta sẽ thế nào đây? Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, ta có cách giải trừ ma khí trong người nàng, trước mắt cũng không lo ngại. Sau khi nhóm rồng lui xuống, Lạc Thanh Từ nhìn Tô Ngọc, lại liếc về hướng Trình Tố vừa rời đi. Chọc Trình tỷ tỷ của ngươi tức giận rồi, còn không mau đuổi theo dỗ dành nàng. Tô Ngọc mặt đột nhiên đỏ lên, môi động vài cái, sư tôn không phải muốn phạt con sao? Lạc Thanh Từ khoát khoát tay, đã không có, đi thôi. Tô Ngọc lúc này mới xoay người vội vàng rời đi. Lạc Thanh Từ có chút bật cười, thôi, tùy hai người kia lăn lộn nhau đi. Ngay sau đó nàng xoay người trở về phòng, chỉ là mới đi tới cửa bước chân liền lảo đảo, trận chiến cùng Mặc Diễm đã khiến nàng cạn kiệt tinh lực, toàn nhờ hệ thống thay nàng chống đỡ. Nếu không phải vừa rồi nàng cùng Ali cho nhau điều tức, nàng đã sớm phát tác chết ngất đi qua, cho nên hệ thống vừa rút đi hỗ trợ, sự mệt mỏi cùng suy yếu lập tức mãnh liệt mà đến, nàng thật sự không có biện pháp chịu đựng, tiếp tục như vậy, thân thể ngươi sẽ bị hủy. Hệ thống thở dài, Lạc Thanh Từ miễn cưỡng cười một chút, giơ tay đỡ khung cửa, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, cũng nhờ có thân thể dẻo dai này, ta mới chống được đến hôm nay. Hệ thống bất đắc dĩ đến cực điểm, dẻo dai thế nào cũng không được. Ngươi cần thiết nghỉ ngơi. Nếu không, ngươi cùng Ali, hệ thống đột nhiên ngưng lại, làm Lạc Thanh Từ không khỏi có chút nghi hoặc. Sau khi nghẹn một lúc lâu, hệ thống thẹn thùng nói, ngươi cùng nàng song tu đi. Trên gương mặt tái nhợt của Lạc Thanh Từ trào ra một cổ hồng, xấu hổ thật sự, nàng giơ tay muốn đẩy cửa rồi lại do dự. Nguyễn Ly rất để ý chuyện nàng bị thương, hiện tại nàng như vậy đi vào, sợ là lại khiến chồng con khổ sở, nghĩ vậy, nàng rút tay về, ngữ khí kiên định, Ali, ta có việc cần thương nghị với Hòa Quan trưởng lão. Nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta sẽ sớm quay lại, dứt lời Lạc Thanh Từ xoay người đi về phía sân, còn chưa đi xa, cửa phòng liền mở ra, ánh mắt Nguyễn Ly thập phần bất an, ngập ngừng kêu một tiếng, sư tôn. Lạc Thanh Từ bình tĩnh xoay người, hướng về Nguyễn Ly nở nụ cười, Ali nhà ta thế nào dính người như vậy, trong chốc lát đều không thể tách ra, Nguyễn Ly sắc mặt đỏ lên, mới không phải, nàng trên dưới đánh giá Lạc Thanh Từ, khẽ cắn môi, sau đó thấp giọng nói, nàng sớm chút trở về, thương thế nàng còn chưa lành, cần nghỉ ngơi nhiều, ta biết, chỉ là hỏi một ít việc, thực mau trở lại. Lạc Thanh Từ như cũ bất động thanh sắc, nhấc chân đi ra bên ngoài, Nguyễn Ly ở phía sau nhìn theo nàng rời đi, cuối cùng vẫn là cúi đầu, lui về phòng, chờ thân ảnh Lạc Thanh Từ biến mất ở chỗ ngoặt, Nguyễn Ly mới đóng cửa lại dựa vào cửa phòng, giơ tay bưng kín mặt. Luôn là như vậy, rõ ràng sư tôn đi đường đều không vững, còn muốn gạt nàng, Nguyễn Ly cảm thấy thật sâu vô lực, cúi đầu nhìn tay mình. Tà niệm từng nói qua nàng sẽ trở nên rất lợi hại. Nhưng hiện nay đều đi đến tình trạng này, nàng vẫn chưa thể lợi hại như đời trước, không cách nào thay sư tôn ngăn chặn thương tổn, còn làm sư tôn phải vì mình mà gắng gượng chịu đựng. Bên kia Lạc Thanh Từ mới rẽ vào hành lang dài, liền nhịn không được đỡ tường ngã xuống, nàng nhắm mắt dựa vào mép hành lang, dùng sức thở hổn hển, ngươi trốn ở đây cũng có ích lợi gì. Hệ thống đã là nhìn không nổi, Lạc Thanh Từ nhắm hai mắt, miễn cưỡng vận chuyển linh lực trong người, ta cứ vậy đi vào, sẽ khiến Ali khổ sở, ngươi không biết lần trước ta phun máu đã làm Ali bị ám ảnh như thế nào sao? Đến mức mấy lần song tu cũng không dám chạm vào nàng. Đúng lúc này, Trình Tố cùng Tô Ngọc vội vàng đuổi tới, nhìn thấy Lạc Thanh Từ ngồi dựa vách tường, lập tức chạy đến bên nàng, sư tôn. Tô Ngọc đầy mặt khẩn trương, chạy nhanh cùng Trình Tố đỡ Lạc Thanh Từ lên, Lạc Thanh Từ sửng sốt nhìn hai người Tô Ngọc, vốn dĩ muốn hỏi cái gì, nhưng trong lòng đã biết rõ ràng, nàng cười khổ một tiếng, Ali đều biết cả rồi, ta không sao, nghỉ ngơi một lát liền được, ánh mắt Tô Ngọc có chút phức tạp, nàng vừa đau lòng lại khó hiểu, luôn cảm thấy giữa sư tôn và sư muội có gì đó rất vi diệu. Sau khi đỡ người về phòng, Trình Tố cùng Tô Ngọc tranh thủ truyền linh lực cho Lạc Thanh Từ mới thoải mái chút, chỉ là nàng thật sự chịu đựng không nổi, đã chìm vào giấc ngủ. Tô Ngọc đứng bên mép giường nhìn Lạc Thanh Từ hồi lâu, lúc này mới cùng Trình Tố rời đi. Trình Tố tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, liếc nhìn Tô Ngọc, phát hiện Tô Ngọc chau mày, một bộ tâm sự nặng nề, hình như là suy nghĩ cái gì, muội làm sao là vẻ mặt này. Tô Ngọc hơi giật mình, lấy lại tinh thần. Nhìn cửa phòng đóng chặt, trong mắt có chút mờ mịt. Muội luôn cảm thấy giữa sư tôn và Ali có chút khác thường, tuy muội biết sư tôn không muốn làm Ali lo lắng mới cường chống, nhưng Ali rõ ràng biết sư tôn không khỏe, lại không tự mình đi chiếu cố sư tôn, ngược lại nhờ chúng ta đến xem. Sao hai người họ phải khó xử như vậy? Trình Tố nghe xong có chút sững sờ, nàng nhớ lại thời điểm Lạc Thanh Từ vẫn là Trì Thanh, đặc biệt là lần đầu nàng ấy mang theo Nguyễn Ly tới Tửu Lầu Tố Linh tránh nạn, khi đó Trình Tố thật là thầm mến Lạc Thanh Từ, nữ nhân ưu tú như vậy luôn có thể hấp dẫn người khác quan tâm cùng yêu thích. Mà ánh mắt Nguyễn Ly từ đầu tới cuối đều không rời Lạc Thanh Từ, thậm chí đều mang theo dò xét nhìn chính mình. Lúc Lạc Thanh Từ phát tác hàng độc, Nguyễn Ly cực kỳ khẩn trương, không quản mạo phạm nàng mà vọt vào trong phòng, giúp Lạc Thanh Từ xua tan hàng độc. Cho nên nàng đã từng nghi ngờ Nguyễn Ly đối Lạc Thanh Từ có tâm tư khác, nhưng về sau nàng phát hiện Trì Thanh chính là Hoài Trúc Quân, Nguyễn Ly là đồ đệ của nàng ấy, nàng liền không suy nghĩ quá nhiều. Mà bây giờ Tô Ngọc lại nói như vậy, khiến cho tâm tư Trình Tố lập tức sáng sủa rộng mở. Nàng nhìn Tô Ngọc, không biết nên nói thế nào, nàng cũng không quá xác định Lạc Thanh Từ đối Nguyễn Ly là tình cảm gì, nhưng biểu hiện của Nguyễn Ly, rõ ràng là đối Lạc Thanh Từ vượt qua giới hạn sư đồ, nàng không biết Tô Ngọc có thể tiếp thu chuyện này hay không, rốt cuộc đó là sư tôn cùng sư muội của nàng ấy, ngẫm lại nàng liền cảm thấy da đầu tê dại, khụ. Sư tôn muội đối Nguyễn Ly rất tốt, nguyên nhân có lẽ vì mối quan hệ với mẫu thân Nguyễn Ly. Muội nói xem, sư tôn muội là nghĩa nữ của Lạc Y, vậy không chỉ là sư đồ, mà giữa nàng ấy cùng Nguyễn Ly còn có tầng quan hệ tỷ muội, dĩ nhiên là tình cảm không tầm thường rồi. Trình Tố không muốn Tô Ngọc suy nghĩ miên man, nếu Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly không có gì, vậy không cần thiết tăng thêm phiền não. Nếu giữa họ là tình cảm đạo lữ, cũng nên để họ tự nguyện nói ra, mà điểm này Lạc Thanh Từ sẽ không muốn có quá nhiều người biết. Những lời của Trình Tố làm nghi hoặc trong lòng Tô Ngọc tan thành hư không, nàng khẽ gật đầu, tỷ nói đúng, sư tôn cùng sư muội không giống sư đồ bình thường. Tình cảm sâu đậm hơn rất nhiều. Trước đây sư tôn làm Trì Thanh, Ali liền rất thích sư tôn. Lúc sư tôn thu Ali làm đồ đệ, hiển nhiên đã nhận ra thân phận muội ấy, cho nên mới đối xử đặc biệt như vậy. Khi nói ra những điều này, ánh mắt Tô Ngọc hoàn toàn thanh triệt, ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia ý cười, cũng chưa nhận ra Lạc Thanh Từ có điểm không thích hợp. Trình Tố làm người ngoài cuộc xem đến rõ ràng, Lạc Thanh Từ là một vị sư tôn tốt, đối Tô Ngọc cũng rất thiệt tình, nhưng giữa Tô Ngọc và Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ khẳng định càng thiên vị Nguyễn Ly. Mà loại thiên vị này, chắc chắn vượt qua giới hạn sư đồ. Trình Tố cảm thấy, Lạc Thanh Từ có thể làm mọi chuyện vì Nguyễn Ly, không chỉ vì Nguyễn Ly từ bỏ tính mạng, mà còn hy sinh cả linh hồn. Khi đó muội không biết được sư tôn cùng Nguyễn Ly còn có một đoạn quá khứ, sư tôn thiên vị Nguyễn Ly như vậy, muội không oán sao? Trình Tố nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được hỏi, Tô Ngọc không chút do dự lắc đầu, sao muội phải oán? Sư tôn vốn không muốn nhận muội làm đồ đệ, là chính muội một hai phải bái nhập môn hạ của người, người đối xử muội thế nào cũng là điều muội nên thừa nhận. Huống chi sư tôn đối muội không tệ, những đệ tử khác có cái gì, muội đều có cái đó, người khác không có, sư tôn có cũng sẽ cho muội. Bởi vì muội thích trúc tiên, sư tôn liền đem nó cho muội, mà bản thân người không có kiếm linh, lại đem thánh khí giao ra ngoài. Tỷ nghĩ xem, muội còn gì để oán trách sư tôn đây? Tô Ngọc nghiêm túc mà chân thành, không hề làm ra vẻ, chỉ đơn thuần bộc lộ tâm tư chính mình. Giữa những hàng chữ đều là thỏa mãn cùng thông thấu. Trình Tố phát hiện, Tô Ngọc không chút nào keo kiệt trong việc nhìn thấy điểm tốt của người khác. Tô Ngọc nói đều là sự thật khách quan, nhưng tình huống đó đổi làm người khác, rất khó mà hiểu chuyện được như Tô Ngọc. Con người luôn có lòng tham, nhìn thấy người bên cạnh được đối xử tốt hơn, liền xem nhẹ bản thân mình cũng có được rất nhiều. Trình Tố lẳng lặng nhìn Tô Ngọc, trong lòng có một góc rõ ràng sụp đổ xuống, ê ẩm mềm mại, ánh mắt nhìn Tô Ngọc đều không tự giác nhu hòa. Cuối cùng Tô Ngọc hơi có chút ngượng ngùng nói, muội chưa từng ghen tị với Ali, cũng chưa từng oán sư tôn. Ali thân thế nhấp nhô, có sư tôn yêu thương muội ấy, muội cũng mừng cho muội ấy. Mỗi người chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác đối xử bình đẳng với mình, cho dù thiên vị làm người mê muội, nhưng nó là độc nhất vô nhị không thể chia sẻ, chỉ dành cho một người. Muội chỉ là có chút hâm mộ, nếu cũng có ai đó thiên vị muội như vậy thì tốt rồi. Nàng thẹn thùng nhìn về phía Trình Tố, lại thấy Trình Tố đang chăm chú nhìn mình, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy giống như hồ nước đem nàng kéo đi vào. Nàng ngơ ngác nhìn Trình Tố, qua hồi lâu mới ý thức được không ổn, hoảng loạn dời đi ánh mắt, muội đã gặp được người đó rồi. Trình Tố ôn nhu nói, Tô Ngọc ngẩng đầu, trong lòng mạc danh vui vẻ, lại nhớ đến chuyện gì, thật cẩn thận hỏi, Trình tỷ tỷ, tỷ không giận muội nữa sao? Trình Tố nghe vậy thu lại thần sắc, liếc Tô Ngọc một cái, ta vì sao phải giận muội? Tô Ngọc nhất thời không biết nên đáp thế nào, mà Trình Tố cũng không tính toán buông tha nàng. Vừa rồi muội xin lỗi ta, bảo ta chớ có tức giận, vậy muội biết ta giận vì điều gì không? Tô Ngọc biểu tình có chút đáng thương, lại có điểm ủy khuất, muội biết, sư tôn cũng đã giáo huấn muội rồi. Trình Tố hừ lạnh một tiếng, đó là giáo huấn sao? Tỷ ấy chỉ hô hai tiếng quỳ xuống, mà muội cũng đã đúng lý hợp tình giải thích, phản bác rất vang dội, muội thật sự giỏi lắm. Nói xong Trình Tố xoay người muốn đi, Tô Ngọc mắt trông mong đi qua kéo lại Trình Tố, cũng không biết vì sao, nàng không thể chịu đựng việc Trình Tố giận nàng. Lạc Thanh từ ngủ một giấc thật lâu, lúc nàng tỉnh lại trong lòng một cái lộp bộp. Không xong, mới vừa ngồi dậy, một bàn tay mảnh khảnh thon dài liền ấn lên đầu vai nàng, đỡ nàng dựa vào nàng ấy, thấp giọng lẩm bẩm, sư tôn, không xong chuyện gì, nghe được tiếng nói quen thuộc, Lạc Thanh từ vội ngẩng đầu, trong phòng ánh sáng ảm đạm, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ Nguyễn Ly, nàng còn chưa kịp đáp lời, Nguyễn Ly đã lăng không hút tách trà lại đây, đưa tới bên môi nàng, nàng uống chút linh trà cho thấm giọng, Lạc Thanh từ nắm lấy tay Nguyễn Ly, cái miệng nhỏ, uống lên mấy ngụm, cả người hoàn toàn thả lỏng. Dựa vào trong lòng ngực nàng ấy, ta đang ở trong phòng của nàng sao? Ta ngủ bao lâu rồi, là căn phòng mà Trình Tố đỡ nàng vào, ta vốn định ngoan ngoãn nghe lời nàng, ở kia đợi nàng trở về. Nhưng mỗi một khắc đều dày vò vô cùng, ta không nhịn được mới trộm qua đây. Nàng ngủ hai canh giờ, bên ngoài trời đã tối, thả cái ly trở lại bàn, Nguyễn Ly cẩn thận xoa xoa khóe môi Lạc Thanh Từ, sau đó gắt gao ôm lấy nàng. Ta không muốn nàng một mình chịu đựng, nhưng ta không thể làm trái lời nàng, liền nhịn xuống. Chỉ là không thấy được nàng. Ta luôn khắc chế không được nhớ nàng, sợ nàng quá đau, sợ nàng khó chịu, cảm giác này thật sự tra tấn ta. Nguyễn Ly tiếng nói nghẹn ngào, ta lại sai rồi, thực xin lỗi, Ali, Lạc Thanh Từ có chút ảo não, trong lòng đau vạn phần. Nàng không muốn Nguyễn Ly khổ sở vì mình, nhưng hành động của nàng lại dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược, không phải nàng sai, ta cũng muốn để nàng nhẹ nhàng chút, nhưng lúc này, ta rất muốn nàng dựa vào ta. Thanh Từ, nàng là sư tôn, cũng là đạo lữ của ta, nàng đã chính miệng thề, không thể đổi ý. Làm đạo lữ, ta dĩ nhiên phải cùng nàng gánh vác tất cả, nàng không được quên, nàng trước hết là thê tử của ta. Sau đó mới là sư tôn ta, nhớ kỹ chưa? Nguyễn Ly oan ức nói, ngữ khí lại mang theo một tia bá đạo không dung phản bác, làm Lạc Thanh Từ có chút hoảng hốt, nàng giơ tay sờ sờ sườn mặt Nguyễn Ly, nở nụ cười, đúng vậy, đây là thê tử của nàng, ta nhớ kỹ. Lạc Thanh Từ nhẹ giọng nói, tác giả có lời muốn nói, chồng con nhất định phải để sư tôn quen với việc ngươi là thê tử của nàng. Mà không chỉ là đồ nhi, ha ha. Chương 157, Hắc Vi Sư lại tới dậy một lần, Lạc Thanh từ ngữ khí mềm ấm đến không ngờ, thậm chí có chút dịu ngoan, Nguyễn Ly nghe được trong lòng phát ngứa, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện sư tôn chính mình cũng có thể đáng yêu như vậy. Lạc Thanh từ vùi vào trong ngực Nguyễn Ly, loại tư thái này ỷ lại mà thả lỏng, khiến trái tim Nguyễn Ly mềm nhũn, lại cảm thấy tâm động đến lợi hại, nàng nhắm mắt lại cọ cọ đỉnh đầu Lạc Thanh từ. Nàng nghe lời như vậy sao? Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc. Ngưỡng đầu, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn Nguyễn Ly. Nguyễn Ly hơi rời ra một chút, trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười, nàng muốn nói gì? Lạc Thanh Từ nhíu mày, nàng có chút lớn mật, Nguyễn Ly không biết nên khóc hay cười, ta như thế nào lớn mật, nàng cũng dám nói ta nghe lời, có chút không tôn sư trọng đạo. Lạc Thanh Từ nghiêm trang đáp, Nguyễn Ly buồn cười. Nàng thả lỏng vòng tay ôm Lạc Thanh Từ, tùy ý nàng ấy xoay người đối diện với chính mình, ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng hai người tu vi đến tận đây, giữa bóng đêm cũng có thể nhìn rõ, vì thế từng cử chỉ của Nguyễn Ly rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ. Ý cười rạng rỡ kia xứng với đôi mắt đỏ đậm, yêu dã tươi đẹp, vẻ đẹp của Nguyễn Ly không giống với Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ là vầng minh nguyệt nơi chân trời, thanh lãnh sáng tỏ, xa không thể với. Còn Nguyễn Ly là một đóa mạn châu sa màu trắng, duyên dáng yêu kiều, mảnh mai nhưng không ngã ngớn. Mà hiện giờ nàng nhập ma, ấn ký giữa mày như ẩn như hiện, đôi mắt nhiễm hồng, phản phất hóa thành hoa bỉ ngạn màu đỏ đậm, mỹ diễm yêu dã. Khi nàng yên tĩnh ngồi như vậy, vừa mê người lại nguy hiểm, chỉ là mỹ nhân quyến rũ trước mắt thu liễm rất khá một thân khí tức nguy hiểm của mình. Tản ra sự ôn nhu làm người vô cùng mê luyến, nàng nghe Lạc Thanh Từ nói xong, lại cúi đầu dán sát vào, nhẹ giọng nói, vừa rồi nàng bảo nhớ kỹ, bây giờ lại quên sao? Ta hiện nay không phải lấy thân phận đồ nhi cùng sư tôn nói chuyện, mà lấy thân phận đạo lữ cùng thê tử của mình nói chuyện. Ta nói nàng nghe lời, đúng lý hợp tình, ta nói nàng ngoan càng là đương nhiên, Lạc Thanh Từ cười nhẹ lên. Nàng lại một lần cảm nhận được Nguyễn Ly rất để ý thân phận chính mình, cũng bắt đầu khoa trương biểu hiện ra địa vị đạo lữ của nàng ấy. Không thể không nói, sư đồ luyến luôn tồn tại loại phiền não này, Lạc Thanh Từ luôn thói quen lấy thân phận trưởng bối bảo hộ Nguyễn Ly, tuy rằng trong thâm tâm biết rõ nàng ấy là tiểu tức phụ của mình, nhưng nàng lại không tự giác mang theo tư thái sư phụ. Nàng ngẫm nghĩ một chút, đích xác không tốt lắm, thời gian lâu rồi. Chồng con dĩ nhiên có ý kiến, vì thế nàng liên tục gật đầu, đúng vậy, không sai, Ali là thê tử của ta, giữa chúng ta là bình đẳng, nàng không cần kính sư. Nguyễn Ly yên lặng nhìn Lạc Thanh Từ, nhịn không được cúi xuống hôn nàng một ngụm. Ta cảm thấy đây là lỗi của ta, quá mức ỷ lại nàng, làm nàng nghĩ rằng ta vẫn còn nhỏ. Càng quan trọng là, ta làm không tốt, cho nên nàng mới không thật sâu cảm nhận được. Ta là thê tử của nàng, Lạc Thanh Từ sửng sốt, Nguyễn Ly gần gũi nàng như vậy, hai người lại dựa vào nhau trên giường, trong ánh sáng mờ ảo, bầu không khí ái muội theo nụ hôn lửa nóng dần dần lên men, cổ họng của nàng bất giác trượt động, nàng cảm thấy chồng con mắt đỏ này có chút tà tứ, không còn thuần thiện trong sáng như dĩ vãng. Sao nàng lại làm không tốt? Chúng ta là đạo lữ của nhau, nàng không cần làm gì, ta cũng sẽ không quên. Nàng đã là người của ta rồi. Giọng nói Lạc Thanh Từ có chút khàn khàn, cảnh tượng hương diễm làm người mê ly ở động phủ Sài Tan lại ùa tới, như thủy triều trào dâng trong lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, hô hấp cũng có chút dồn dập, hàng lông mi xinh đẹp của Nguyễn Ly rủ xuống, ngón tay thon dài miết nhẹ cầm của Lạc Thanh Từ, sư tôn, ngày đó trôi qua đã lâu, là môn sinh của nàng, ta còn chưa thực hành thuần thục. Hơn nữa, sư tôn nói qua, phải thường xuyên ôm củ học mới, đồ nhi sợ chính mình đều sắp quên, gò má của nàng nổi lên hồng, tâm tình bởi vì nhập ma mà có chút kích động, giờ phút này liền sôi trào. Nàng nhớ tới đêm ấy sư tôn không giữ lại chút gì, mềm mại nằm ở dưới thân nàng, đẹp đến không thể rời mắt được. Mỗi lần hồi tưởng, nàng đều cảm thấy thân thể có chút khô nóng, Lạc Thanh Từ cười rộ lên. Bình thường đều là nàng trêu đùa Nguyễn Ly, lúc này bị Nguyễn Ly dùng ngón tay nâng cầm, tư thái như muốn khinh bạc nàng, loại mị ý này thật khiến trái tim nàng tê dại. Nghĩ đến các nàng đã hồi lâu chưa sâu sắc như vậy, gò má Lạc Thanh Từ nóng bừng, đêm trước ở trên cây bởi vì có chút bất tiện, hoàn cảnh không đúng, các nàng cũng chưa thật sự tận hứng, mà hiện tại trải qua một hồi đại chiến, hai người vừa mới trọng thương khôi phục lại, xem như vượt qua một lần kiếp nạn, giờ khắc này thân mật ở bên nhau, cho dù nàng có là thần cũng không thể nhịn được. Nàng xoay người ngồi quỳ trước mặt Nguyễn Ly, dán sát vào nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ kia, cho nên A Ly muốn làm gì? Nguyễn Ly vươn đôi tay ôm eo Lạc Thanh Từ. Bạch y lụa mỏng vào tay khinh bạc hơi lạnh, vòng eo mềm dẻo tinh tế, làm Nguyễn Ly yêu thích không nỡ rời tay. Nguyễn Ly hơi hơi dùng sức, Lạc Thanh Từ liền không tự chủ khuynh thân về trước, bởi vì ngồi quỳ, nàng cao hơn Nguyễn Ly một chút, vừa cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nàng liền ngậm ý cười. Nguyễn Ly nuốt một ngụm nước miếng, ngưỡng đầu hôn hôn Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ thập phần phối hợp, cúi đầu hôn đáp lại nàng. Lúc này đây, không hề là lướt qua liền ngừng. Hai người ngươi tới ta đi, môi răng giao hòa, đảo loạn một hồ xuân thủy. Nguyễn Ly tiến bộ thần tốc, đã sớm không phải tiểu long tử chỉ biết lung tung gặm cắn, nàng quan tâm cảm thụ của Lạc Thanh Từ, để ý từng phản ứng của nàng ấy. Đầu lưỡi linh hoạt của nàng cuốn lấy đối phương, mợt vào từng chút một, dường như còn muốn thăm dò mỗi một tấc ngọt ngào trong khoang miệng Lạc Thanh Từ, bị Nguyễn Ly bao vây trong mềm mại thơm ngọt, Lạc Thanh Từ tràn đầy hưởng thụ, mỗi một khắc trôi qua càng khiến nàng thần hồn điên đảo. Nguyễn Ly siết chặt vòng tay, Lạc Thanh Từ cũng nhịn không được giơ tay ôm lấy nàng. Các nàng lâu lắm không thể ôm nhau như vậy, giờ phút này bên ngoài mưa gió, nhân long tranh đấu đều không liên quan đến các nàng. Nguyễn Ly hô hấp dồn dập, ánh mắt nàng gắt gao khóa lấy Lạc Thanh Từ, nói không nên lời mị hoặc mê người. Lạc Thanh Từ không chút nào bủng xỉn đáp lại sự nhiệt tình của Nguyễn Ly. Trong lúc dây dưa, tay trái của nàng đã tìm đến nút thắt bên eo nàng ấy, nhẹ nhàng xả ra, đai lưng theo tiếng nới lỏng. Nguyễn Ly nhịn không được muốn dán càng gần, lại bị Lạc Thanh Từ vững vàng giữ lại. Sư tôn, Nguyễn Ly khàn giọng gọi Lạc Thanh Từ một tiếng. Lạc Thanh Từ thấp thấp cười, tiếng cười thanh lãnh nhiễm lên độ ấm, liêu nhân không gì tả được. Nàng thu tay về, tự mình cởi xuống đai lưng gấm màu trắng bên hông, thắt lưng màu trắng vướng vào màu đỏ, quấn làm một đoàn cùng nhau rơi xuống bên giường. Lạc Thanh Từ bạch y rộng mở, nàng hơi trầm xuống hai vai, ngoại bào theo đường cong của nàng mà chảy xuống dưới. Một màn hương diễm này được Lạc Thanh Từ làm ra tới, không chút nào ngã ngớn, ngược lại mười phần ưu nhã cấm dục, làm Nguyễn Ly nhìn đến gương mặt nóng lên. Nàng ấn vai trái Lạc Thanh Từ, lấn người mà lên, Lạc Thanh Từ mười phần phối hợp, theo động tác của nàng mà ngửa người về sau, để Nguyễn Ly áp chính mình xuống giường, vì thế Lạc Thanh Từ nằm lên một mảnh vải vóc, mà Nguyễn Ly tay phải nắm tay nàng, tay trái chống ở trên giường, hai người một trên một dưới, màu trắng trung y cùng hồng y dính chặt lấy nhau không một khe hở. Lạc Thanh Từ nằm phía dưới nhìn Nguyễn Ly, thấp giọng nói, A Ly, nơi này không thể sánh bằng động phủ của chúng ta. Nàng nhẫn nại một chút, vừa dứt lời. Một cổ linh lực lan tràn mở ra, phong bế toàn bộ căn phòng. Nguyễn Ly cúi xuống cắn cắn môi Lạc Thanh Từ, ta hiểu được, ta sẽ thật nhẹ nhàng, sư tôn không cần áp lực chính mình, nàng muốn thế nào, ta đều sẽ nghe theo. Ngón tay Nguyễn Ly dừng nơi ngực áo Lạc Thanh Từ, trong mắt nhảy lên ánh lửa, nàng hoàn toàn dựa vào tự chủ để áp chế bản thân, người nhập ma, nhất cử nhất động đều sẽ bị phóng đại, bao gồm cả khoảnh khắc tràn đầy tình yêu cùng dục vọng, nhưng Lạc Thanh Từ là người nàng đặt ở đầu quả tim, cho dù khao khát đến thế nào, nàng cũng sợ làm đau nàng ấy dù chỉ nửa phần, vì thế nàng cẩn thận hỏi dò bên tai Lạc Thanh Từ, sư tôn, ta muốn nàng, có thể không? Vành tai Lạc Thanh Từ nóng bỏng, đương nhiên có thể, nhưng nói ra thật sự làm người thẹn thùng, nàng chỉ có thể dời ánh mắt, khẽ gật đầu. Trái tim cùng linh hồn của nàng đều đã thuộc về nàng ấy, lúc này có cái gì không thể chứ? Được Lạc Thanh Từ đáp lại, Nguyễn Ly nắm vạt áo của nàng có chút phát run, chậm rãi cởi xuống. Ngay sau đó, trung y lụa mỏng cùng hồng y như con bướm uyển chuyển từ trên giường bay ra tới. Phiêu nhiên rơi xuống đất, chồng chất lên nhau, đồng thời, Một trận chưởng phong đánh đi ra, màn giường theo đó buông xuống, nửa che nửa đậy cảnh sắc mê người bên trong. Đinh, Lạc Thanh từ độ hảo cảm cộng 99, ngón tay Nguyễn Ly lướt dọc theo đường nét hoàn mỹ của người dưới thân, đôi môi cũng theo đó quấn quýt không rời, nàng vùi vào trong ngực Lạc Thanh từ, vụng về thưởng thức nơi đầy đặn trắng miệng kia, hương thơm ngát ấy bay vào trong mũi, làm huyết dịch toàn thân nàng đều sục sôi. Lạc Thanh từ vuốt ve tóc Nguyễn Ly, bàn tay dời xuống, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ nóng bỏng, giữa mềm mại mang theo chút mồ hôi, giống như thạch sắp tan chảy. Suy nghĩ của nàng có chút hỗn độn, cắn môi nhẫn nại thanh âm sắp tràn ra ngoài, nàng xưa nay giữ lời hứa, đáp ứng Nguyễn Ly rồi liền ngoan ngoãn thuận theo, tùy ý nàng ấy muốn làm gì thì làm, thế nhưng Nguyễn Ly hiển nhiên vẫn có chút ngây ngô, nàng giống như thần dân vừa phát hiện mình được ban thưởng mảnh đất màu mỡ, biết mình đạt đến bảo vật, quá mức trân quý lại không biết nên làm sao đối đãi. Để mảnh đất này tràn đầy sức sống, mở ra ngày xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc, thân thể của nàng chậm rãi đi xuống, lướt qua tuyết trắng rồi lại tiến nhập đầm nước ấm áp kia, chỉ là nàng thường thường không đạt đến trọng điểm, làm Lạc Thanh từ nhất thời vừa khó nhịn lại thống khổ, càng chết người chính là cặp sừng rồng lại nhô ra, trong kim sắc mơ hồ chảy xuôi hồng sắc, giống như con thuyền mang theo hai mái chèo nhỏ nhắn, khuấy động một hồ xuân thủy. Lạc Thanh từ cả người khó nhịn mà run rẩy, hai mắt tràn đầy sương mù. Giữa mơ mơ hồ hồ, một loạt độ hảo cảm cộng 99, cộng 99, cộng 99. Liên tục vang lên, nhiễu đến Lạc Thanh từ vốn đang chìm nổi không ngừng càng thêm hỗn loạn, Nguyễn Ly nguyên bản vẫn là tinh mịn ôm nhu lý hôn, đến cuối cùng bờ môi dán bên đùi Lạc Thanh từ mang theo một chút gặm cắn. Lực đạo này khiến Lạc Thanh từ cảm giác được đau, nàng chịu không nổi nữa, đem tiểu long mắt đỏ kéo đi lên, thanh âm đứt quãng, A Ly, nàng. Lực đạo nhẹ chút, ánh mắt Nguyễn Ly càng thêm đỏ đậm, tay phải vội vàng buông ra Lạc Thanh từ. Chuyển sang nắm chặt đệm chăn. Mồ hôi trên trán nàng tuôn xuống, biểu tình đau đớn, thực xin lỗi, sư tôn, ta khống chế không được chính mình. Nhận thấy được chính mình lộng đau Lạc Thanh từ, Nguyễn Ly có chút khó chịu, liền muốn dừng lại, cảm giác được Nguyễn Ly lùi về, Lạc Thanh từ duỗi tay ôm nàng, chăm chú nhìn nàng, Lạc Thanh từ lúc này giống như đóa hoa băng giá giữa trời đất, đã bị độ ấm đầu ngón tay Nguyễn Ly làm cho tan chảy, tuyết trắng đơn điệu quạng quẽ đã biến thành hoa hồng đỏ nồng nàn quyến rũ, khiến không ai có thể kiềm chế được mà sa vào. Giờ phút này nàng sâu kín nhìn Nguyễn Ly, đôi mắt phủ một tầng sương, môi mỏng khẽ nhấp, tự hồ muốn nói lại thôi, sư tôn. Nguyễn Ly cố gắng nhẫn nại, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ nắm lấy bàn tay Nguyễn Ly đang túm chặt đệm giường, nhẹ nhàng trấn an, làm nàng ấy thả lỏng, sau đó nàng mang theo tay Nguyễn Ly từng chút dời xuống, một lần nữa rơi vào vùng ấm nóng ẩm ướt mê người, làm trái tim Nguyễn Ly đập như tiếng trống. Cả người đều phải mềm, giống như lữ khách lang thang vô định giữa sa mạc, Nguyễn Ly từng bước một lướt qua đồi cát phập phồng. Giữa lúc nàng kiệt lực khát khô, liền được người lãnh tới nơi đầu nguồn suối, nơi đó ấm áp thơm ngọt làm cho nàng kích động đến run rẩy, không cách nào bình tĩnh được, làm dẫn đường người, Lạc Thanh từ thì thầm ở bên tai Nguyễn Ly, nàng đã trêu chọc ta đến nông nỗi này, lại muốn lui trở về, A Ly, rất là không tốt, vừa nói. Lạc Thanh từ còn vương đầu lưỡi khẽ lý, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy trong đầu bùng một tiếng, tự chủ của nàng tức khắc đều sụp đổ. Dục hỏa che kín mắt nàng, nàng không chần. Chờ nữa, thuận theo Lạc Thanh từ dẫn dắt mà tìm vào nguồn suối kia. Lúc khởi điểm thăm dò cẩn thận, sau khi chìm vào một mảnh ẩm ướt nóng bỏng, phát hiện đối phương vô hạn dung túng nàng, nàng kích động đến mức nhịn không được mà ra sức vẫy vùng. Con rồng mắt đỏ này tốc độ quá nhanh, Lạc Thanh từ có chút sửng sốt, nàng ấy tự nhiên đã không cần nàng cầm tay chỉ việc nữa, một mình mặc sức một phương làm càn. Nguyễn Ly trời sinh thông tuệ, lại rất có tinh thần hiếu học, ở phương diện này nàng chỉ là quá mức sợ hãi làm tổn thương Lạc Thanh từ, một khi vướng mắc trong lòng được cởi bỏ. Hết thảy đều như nước chảy thành sông, Lạc Thanh từ trước sau bao dung Nguyễn Ly. Mặc dù lực đạo này đối nàng mà nói, đã có chút chạm tới giới hạn, nhưng nàng vẫn vui vẻ mà chịu đựng, Ai bảo nàng ấy là đạo lữ của nàng chứ? Chỉ là một loạt tiếng nhắc nhở nối tiếp vang lên, nhịp nhàng có tiết tấu làm cho Lạc Thanh Từ vừa đau lại có chút muốn cười. Con rồng hoang dại này đang chuyên chú tấn công nàng, lại vẫn không quên thêm điểm hảo cảm cho nàng. Ali, nàng thật sự là giả long. Lạc Thanh Từ hô hấp dồn dập, nàng nâng đầu Nguyễn Ly lên. Trong mắt đều là ẩn nhẫn, mi tâm khẽ nhíu, Nguyễn Ly phát hiện Lạc Thanh Từ không thoải mái, nàng hậu tri hậu giác ý thức được chính mình quá nóng nảy, hẳn là làm đau sư tôn rồi, vì vậy liền ngừng lại động tác, trước đó nàng cảm xúc không ổn định, vô pháp khống chế chính mình, nhưng vừa rồi Lạc Thanh Từ thay nàng vận chuyển linh lực, đem ma khí kia từng chút áp chế, nàng dần dần lấy lại thanh minh, cảm xúc cũng theo đó bình ổn xuống. Nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Lạc Thanh Từ, nhất thời đều không dám nhúc nhích. Lạc Thanh Từ cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ở thời khắc mấu chốt này mà dừng lại, chẳng khác nào vất vả tìm thấy cam lộ ở giữa sa mạc, rồi lại tự mình rút lui, thật sự khó lòng mà chịu đựng, nàng, sao nàng lại ngừng? Lạc Thanh Từ run rẩy nói, Nguyễn Ly khóe mắt đỏ lên, hôn hôn cái trán mướt mồ hôi của người dưới thân, tràn đầy áy náy, sư tôn, vừa rồi ta có chút gấp, làm đau nàng rồi sao? Lạc Thanh Từ dở khóc dở cười, có một chút, nhưng nàng xác định muốn dừng lại ư? Nguyễn Ly sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, Lạc Thanh Từ nhẹ giọng nói, nàng ôn nhu một chút liền được. Nguyễn Ly ngơ ngác gật đầu, nhưng vẫn còn ngây ngốc ở kia. Lạc Thanh Từ chỉ có thể đẩy đẩy nàng, rồng ngốc, tiếp tục nào. Nếu Lạc Thanh Từ biết được rằng, hai chữ tiếp tục này sẽ rất nhanh được thay thế bằng hai chữ dừng lại, nàng tuyệt đối sẽ không dại dột như vậy. Được nàng dung túng cưng chiều, đầu mang long nhà nàng đã không còn cố kỵ gì nữa, lớn mật làm bậy, không phân biệt tôn ti, cũng chẳng phân nặng nhẹ. Trải qua một trận sóng triều dữ dội, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy cả người choáng váng, cảm giác tê dại mà thư sướng đánh úp tới. Bên tai mơ hồ vang lên bá báo cộng 999 điểm hảo cảm, sau đó là trời đất quay cuồng, khiến thân thể của nàng lung lay như lá cây trong gió mạnh. Nàng nghe được Nguyễn Ly phát ra tiếng gầm nhẹ, hoàn toàn thoải mái mà sung sướng, biểu thị nàng ấy đang rất tinh thần phấn chấn, lần đầu nắm quyền chủ động, rồng con của nàng vui vẻ cực kỳ, thành phù phong trải qua trận đại. Họa này, hữu kinh vô hiểm mà quy về yên tĩnh. Vào lúc chạng vạng, những đống lửa xuất hiện phía chân trời giống như ánh sáng đom đóm lóe lên giữa đêm mùa hè, theo thời gian trôi đi, tinh quang càng ngày càng nhiều, ngân hà dày đặc, mà đèn dầu dưới nhân gian lại lần lượt tắt đi. Nhưng trong hậu viện Tửu Lầu Tố Linh, lại có một ngọn đèn sáng lên, cả gian nhà bị bao phủ trong tầng tầng linh lực, an tĩnh đến không một tiếng động, nhưng nếu có thể vượt qua kết giới tiến nhập cửa phòng, liền có từng đợt âm thanh thật nhỏ truyền vào trong tai, tiếng nỉ non rên nhẹ, tiếng rèm trướng đong đưa. Còn có tiếng hô hấp hỗn loạn đè nén không được, trong phòng linh quang bốn phía, linh lực xanh băng cùng với linh lực kim sắc giao hòa, tản ra cả phòng cảnh xuân, Lạc Thanh Từ đã vô lực làm chủ trận hoang ái này, chỉ có thể dựa vào Nguyễn Ly. Không thể không nói, loại sự tình này thật sự khiến người dục sinh dục tử, hơn nữa ở tu chân giới. Song tu trừ bỏ tiếp xúc thân thể thật sâu, linh lực lẫn nhau đang chéo, còn lại sự thâm nhập về linh hồn, dù cho Nguyễn Ly kỹ xảo không thuần thục, như cũ làm Lạc Thanh Từ hoàn toàn chìm đắm. Ánh mắt Nguyễn Ly hoàn toàn vô pháp dịch khai, vẻ đẹp của Lạc Thanh Từ được cả thế nhân biết đến, mà Nguyễn Ly cũng đã sớm bị vẻ đẹp này thuần phục. Nhưng trong vòng tay nàng, Lạc Thanh Từ vũ mị mà nở rộ, là nét đẹp độc thuộc về nàng. Thế gian không người nào biết. Sự phong tình cùng quyến rũ đó, mỗi một phân một hào, đều làm Nguyễn Ly thần hồn điên đảo. Sau khi tạm thời kết thúc song tu, màu đỏ trong mắt Nguyễn Ly đã triệt để tan biến. Nàng nhẹ nhàng ôm Lạc Thanh Từ, si mê mà ngửi hương hoa mai thơm ngào ngạt kia. Sư tôn, nàng vẫn ổn chứ? Lạc Thanh Từ ngước mắt nhìn nàng, duỗi tay xoa xoa đôi mắt nàng một chút, trong mắt lộ ra vui vẻ. Đôi mắt nàng đã bình thường rồi, cảm giác thế nào? Nguyễn Ly nghiêng người nhìn nàng, ta cảm thấy vô cùng tốt, ta chỉ lo lắng vừa rồi chính mình có chút nóng nảy, làm bị thương nàng. Lạc Thanh Từ nhéo nhéo chóp mũi Nguyễn Ly, Lúc đầu nàng thật hoang dại, nhưng về sau lại rất lợi hại. Nguyễn Ly trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, thật sự sao? Nàng còn lo lắng. Bản thân dùng lực quá lớn, dẫn tới Lạc Thanh từ thể nghiệm không tốt. Lưu lại bóng ma, vi sư nói rồi, A Ly là môn sinh giỏi, học cái gì đều mau. Lạc Thanh từ nghiêng người, trong mắt xuân sắc còn chưa lui, lạnh lẽo hoàn toàn tan biến, phảng phất ngày xuân nắng ấm, hoa nở tốt tươi, nàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve sừng rồng nhỏ nhắn kia, Nguyễn Ly tức khắc luống cuống lên, như thế nào lại toát ra tới, Lạc Thanh từ cười đến thập phần sáng lạng, suỵt, không có việc gì, đặc biệt đáng yêu, ta rất thích. Hơn nữa, ta nghĩ rằng mình còn chưa đảm đương tốt thân phận đạo lữ, cho nên A Ly vẫn chưa thích ứng loại thân mật này. Nhiều tới vài lần, có lẽ sẽ tốt lên, đúng hay không? Nguyễn Ly xấu hổ đến không thể đáp lời, mà Lạc Thanh Từ đã kéo chăn lại đây, bao lấy chính mình cùng Nguyễn Ly, tuy rằng đồ nhi rất lợi hại, nhưng ôn cũ học mới, phải làm không ngừng. Vi sư lại tới dạy một lần, trong lời nói của nàng mang theo tà tứ không hề che đậy, Nguyễn Ly còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Thanh Từ ôm ngã xuống giường, tầm nhìn chìm vào một mảnh tối tăm, nhưng cảm xúc lại càng thêm rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Nếu A Ly là rồng hoang dã, thì A Lạc ngươi cũng rất hoang dã, như vậy mới xứng đôi. Chương 158, Hắc Sư Tôn, nàng muốn trứng rồng sao? Nguyễn Ly nhắm mắt lại, nhiệt độ cơ thể còn chưa giảm bớt lại một lần mênh mông dâng lên, nàng ngưỡng cổ, đem tất cả những gì yếu ớt mẫn cảm nhất của mình giao cho Lạc Thanh Từ, nàng cắn môi dưới, thể hội Lạc Thanh Từ mang cho nàng hết thảy. Mà Sư Tôn chính là Sư Tôn. Nàng rất nhanh liền quân lính tan rã, giữa cơn mệt nhọc ngọt ngào, nàng đột nhiên cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, vòng eo được người nâng lên, phảng phất rơi vào một mảnh hư không để nàng có chút hoảng loạn. Nàng duỗi tay muốn nắm lấy Lạc Thanh Từ, nhưng thực mau đã được Lạc Thanh Từ vững vàng ôm chặt, Sư Tôn. Trong mắt Nguyễn Ly lấp lánh ánh nước, mang theo dò hỏi, Lạc Thanh Từ nghiêng người nhìn Nguyễn Ly, mái tóc dài đen như mực, mềm như mây buông xuống. Tán loạn ở trước ngực. Dung nhan thanh lệ dưới ánh sáng xanh băng càng trở nên long lanh xinh đẹp, khuôn mặt ấy không còn vẻ đoan trang đứng đắn của ngày thường, mà nhiều hơn mấy phần quyến rũ xuân sắc, Ly Nhi chớ vội, giao cho vi sư liền được. Lạc Thanh Từ tiếng nói thấp mị. Cuốn hút như có ma lực, vừa dứt lời, Lạc Thanh Từ khuynh thân về trước, Nguyễn Ly theo tư thế của nàng mà ngưỡng về sau. Hơi thở ấm áp vây đến, đem Nguyễn Ly nhấn chìm trong một mảnh nóng rực, nàng còn chưa kịp phản ứng, bên đùi mềm mại ẩm ướt trực tiếp tương dán, tê dại lan tràn khiến nàng cả người chấn động run rẩy, cơn khô nóng nằm sâu bên trong một lần nữa bốc lên, cháy lan toàn thân thể Nguyễn Ly rất nhanh đã trở nên mềm nhũn như nước, nàng tận lực cắn môi, đến cuối cùng vẫn nhịn không được bật ra tiếng ngâm nga kiều mị. Như cào nhẹ lên trái tim Lạc Thanh Từ, Ly Nhi, ta rất thích dáng vẻ của nàng lúc này, thực xinh đẹp. Lạc Thanh Từ cái trán đều là mồ hôi nóng, nàng cúi xuống muốn hôn Nguyễn Ly một chút, nhưng đột nhiên một trận kim quang chói mắt lóe lên, thân thể mềm yếu trong lòng nàng bỗng nhiên hóa thành thân rồng vàng óng ánh. Nguyễn Ly bởi vì chịu ký hiệu bản quyền quá mức mãnh liệt mà hóa hình rồng, tuy rằng không phải cự long to lớn như lúc chiến đấu, nhưng trong căn phòng nhỏ này, kim long thân dài 3 trượng với 5 móng vuốt di chuyển tới lui cũng thật là miễn cưỡng. Nhất là khi nàng còn muốn chen vào trong màn trướng mà dán lấy Lạc Thanh Từ. Nàng có chút trở tay không kịp, trơ mắt nhìn rèm giường bị Nguyễn Ly làm rách toạc rơi lả tả xuống đất, ngay cả chiếc giường cũng chịu không nổi sức nặng mà kêu lên răng rắc, phản phất kề bên gãy đổ, nghĩ đến phản ứng của Trình Tố cùng Tô Ngọc khi thấy cảnh tượng phế tích trong phòng. Lạc Thanh Từ đã là một lời khó nói hết, nói không chừng khi đó mặt mũi của nàng đều phải ném. Chẳng lẽ nói với họ rằng rồng con nhà nàng nhập ma? Và các nàng đã đánh nhau một trận rất kịch liệt, đến nỗi giường sập bàn đổ, Nguyễn Ly tự hồ phát hiện chính mình có chút thái quá, nàng nhìn màn giường bị nàng lăn lộn xé rách, trong lúc nhất thời đủ các loại quẩn bách, hai luồng khói trắng lập tức bốc ra từ mũi rồng, làm cả căn phòng chìm trong sương khói. Ly Nhi, nàng làm sao đáng yêu như vậy? Lạc Thanh Từ phất tay đẩy ra khói trắng, nhịn không được bật cười, sư tôn. Đuôi của Nguyễn Ly vẫn còn dưới thân Lạc Thanh Từ, nàng theo đó cong eo quấn lấy nàng ấy, đem người nâng lên. Lạc Thanh Từ được đuôi rồng nâng lên cao, nàng nhìn trần nhà gần ngay trước mắt, nhịn không được nghĩ, con rồng mắt đỏ này cứ tiếp tục lăn lộn như vậy, có khi nào nóc nhà cũng đổ sụp xuống không? Nhưng thực mau ý thức của nàng liền kề bên tan rã, khi linh lực băng lam cùng kim sắc một lần nữa hòa vào nhau, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy mình như đang ngồi trên đám mây, chìm chìm nổi nổi, đám mây phiêu đãng nơi chân trời mang nàng xuống thấp lại lên cao, mềm mại tinh mịn dễ chịu vây lấy, khiến nàng sảng khoái bủng rủng tay chân. Nàng nhịn không được ôm lấy đuôi rồng, mắt đẹp hơi nheo lại, mái tóc mượt như nhung tán loạn, khiến nàng thêm vài phần mị hoặc. Nguyễn Ly si mê ngắm nhìn Lạc Thanh Từ, linh lực kim sắc theo nàng ý động mà đi sâu vào một mảnh xanh băng, khoảnh khắc chạm đến đỉnh điểm cơ thể của nàng rung lên từng hồi, khát vọng đến cực hạn, phía trước như dâng sương mù, nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông, long vĩ không kìm được cong lên, khóa ký hiệu bản quyền ả chồng chất cũng đến lúc bùng nổ, sư tôn. Nàng run rẩy gọi một tiếng, đôi mắt rồng óng ánh như ngọc lưu ly càng trở nên lấp lánh sáng ngời. Cặp sừng rồng trong suốt bởi vì động tình mà nhiễm lên đỏ ửng, long cần đều xoắn lại một vòng, biểu thị nàng đang cực kỳ vui sướng. Lạc Thanh Từ xoa xoa bờm rồng của nàng, thò đi qua hôn Nguyễn Ly một ngụm, lại hôn hôn sừng rồng lóng lánh như ngọc thạch kia, khàn giọng nói, Ly Nhi, thích sao? Nguyễn Ly dụi dụi đầu vào tay Lạc Thanh Từ, long vĩ không ngừng đong đưa bày tỏ nàng vô cùng yêu thích. Thân thể thật sâu kết nối, linh lực đan xen, thần hồn giao hòa, loại sự tình này thật sự khiến nàng trầm mê luân hãm, dục tiên dục tử. Long tộc du ký hiệu bản quyền vọ một khi bị khơi mào thì kinh khủng như dời núi lấp biển, một khi bắt đầu liền vô pháp ngăn chặn. Trước đây Nguyễn Ly quá lo lắng sức khỏe Lạc Thanh Từ, vẫn luôn kìm nén long tính của mình, mà lúc này đây toàn bộ hành trình trôi qua, Lạc Thanh Từ cũng không một lần hộc máu, chứng tỏ mầm tình yêu của sư tôn đã hoàn chỉnh rồi, vì thế không còn gì ngăn trở các nàng nữa. Trận song tu này cũng không vì các nàng lửa băng kết hợp mấy lần mà kết thúc. Nguyễn Ly ghé vào trong ngực Lạc Thanh Từ, ngón tay vuốt ve nơi trái tim nàng ấy. Hô hấp chưa vững vàng, còn mang theo lười biếng ngọt nị, sư tôn còn đau không? Lạc Thanh Từ ôm nàng, cái cằm nhẹ cọ lên tóc nàng, phía trước có chút đau, nhưng có thể nhẫn nại. Trước mắt xem, hẳn là tình căng mọc lên không sai biệt lắm, vừa rồi hai người động tình mãnh liệt, nơi đó mơ hồ còn có chút đau, nhưng cũng không khó chịu như lúc trước. Mà theo Nguyễn Ly thâm nhập càng sâu, nàng đều vô tâm để ý nó, hiện giờ hai người lại tới một lần, cũng không hề đau, Nguyễn Ly nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vậy liền tốt. Nàng hồi tưởng lại những lần trước. Lạc Thanh Từ bởi vì tình căng mà chịu quá nhiều thống khổ, nàng càng nghĩ càng thấy đau lòng, ngón tay nhịn không được sờ sờ ngực Lạc Thanh Từ. Mảnh nghịch lân nơi đây bởi vì các nàng gắn bó sâu sắc mà trở nên rạng rỡ óng ánh. Trải qua mấy lần được linh lực của Nguyễn Ly tẩm bổ, ánh sáng của nó so với lúc nằm trên người Nguyễn Ly càng thêm bắt mắt xinh đẹp. Lúc hóa hình rồng cùng Lạc Thanh Từ song tu, Nguyễn Ly đã nhìn thấy rõ ràng, vì thế mặt mày mang cười nói, nó ở trên người nàng còn đẹp hơn lúc nằm ở chỗ ta. Lạc Thanh Từ bị Nguyễn Ly sờ đến phát ngứa, trong lòng nổi lên một trận tâm tư khác, nghe được Nguyễn Ly nói, cúi đầu liếc mắt, quả nhiên như vậy. Nàng duỗi tay đem Nguyễn Ly ôm lên một chút, dùng chăn mỏng đem hai người quấn chặt, thấp giọng nói, trên đời này chỉ sợ ta chính là người duy nhất được đến nghịch lân, còn có thể được đến tình yêu của chủ nhân nó, cho dù yêu thích đến thế nào, vẫy ngược của long tộc là một tồn tại không thể đờ, nờ dê vào, không chỉ vì quá đau đớn, càng là một loại bản năng kháng cự. Cho dù rồng chọn người kia làm đạo lữ, cũng sẽ không cho phép họ tùy tiện chạm vào nghịch lân, càng đừng nói sống sờ sờ gỡ xuống, cũng chỉ có tiểu ngốc long này, dưới tình huống tình cảm chưa rõ ràng, tương lai chưa chắc chắn, lại đơn phương đem vẫy ngược chính mình tặng cho người khác, nghĩ vậy Lạc Thanh Từ không thể tránh khỏi nhớ tới nguyên tác, mặc dù nguyên tác kia quá nhiều điểm đáng ngờ, cũng không hẳn là sự thật, thậm chí nó có lẽ là thiên đạo dùng để kê ý ký hiệu bản quyền nàng, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn cảm thấy đau lòng cùng tức giận. Nàng nhịn không được chọc chọc cái trán Nguyễn Ly, trồng ngốc, nào có ai như nàng. Nguyễn Ly bị nàng chọc đến thẳng híp mắt, đơn giản vùi trong ngực Lạc Thanh Từ rầm rì, ta mới không ngốc, nếu ta lúc trước luyến tiếc nghịch lân, ta đây hiện tại không sư tôn, không trì thanh, cũng không đạo lữ, tuy chỉ là muốn phóng kiều, nhưng nói xong Nguyễn Ly lại nhịn không được ôm chặt Lạc Thanh Từ, loại may mắn cùng sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, làm cho nàng cảm thấy vừa đau nhức lại đắng chát. Lạc Thanh Từ nhận thấy được cảm xúc nàng biến hóa, nhẹ nhàng vỗ về nàng, nàng đấy, ta đang ở chỗ này, nàng còn miên man suy nghĩ cái gì, nghĩ tới chuyện nghịch lân. Lạc Thanh Từ duỗi tay nâng cầm Nguyễn Ly, ngón tay sờ sờ cổ nàng, nghịch lân nằm ở nơi nào. Nguyễn Ly không nói chuyện, Lạc Thanh Từ gãy nhẹ vào da thịt non mềm, mang theo một trận tê dại ngứa ngáy. Nguyễn Ly nhẫn nại một lát duỗi tay bắt được Lạc Thanh Từ, sư tôn. Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm nàng, mím môi. Nguyễn Ly trong mắt thần sắc thực rõ ràng, Lạc Thanh Từ không do dự nữa, thuận theo nội tâm mà thò đi qua. Hôn lên nơi nghịch lân của Nguyễn Ly, Nguyễn Ly ưng một tiếng, ngay sau đó nhiệt ý trong phòng lại một lần đốt lên. Nhưng người khởi xướng là Lạc Thanh Từ lại có chút hối hận, chồng con nhà nàng thể lực hiển nhiên vô cùng dư thừa, hai người ngươi tới ta đi ba phen bốn bận. Đến cuối cùng Lạc Thanh Từ dù đã tiểu thừa đỉnh phong cũng phải bại trận dưới tay Nguyễn Ly, nàng đẩy đẩy Nguyễn Ly đang quấn quýt si mê không thôi, hồng con mắt, lắc đầu nói, A Ly, từ bỏ, trong thanh âm của nàng nhiễm lên nức nở, vừa mềm lại đáng thương. Nguyễn Ly nghe được hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, Nguyễn Thanh hống Lạc Thanh Từ, được, từ bỏ, sư tôn nghỉ ngơi một lát nhé, nàng hôn hôn lệ quang nơi khóe mắt Lạc Thanh Từ. Cả người thần thái sáng láng, phản phất loại sự tình này với nàng mà nói cực kỳ sảng khoái phấn chấn. Lạc Thanh Từ nhướng mày, hữu khí vô lực mà nhéo gò má Nguyễn Ly, nàng làm sao tinh lực tốt như vậy. Nguyễn Ly gương mặt đỏ lên, nàng nhẹ giọng nói, long tộc cùng nhân tộc bất đồng, long tộc nếu kết làm đạo lữ muốn dựng dục trứng rồng, mỗi lần đều phải song tu mấy tháng mới đủ. Lạc Thanh Từ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi mà liếc Nguyễn Ly, sau một lúc lâu nàng mới thấp giọng nói, ta đây có thể thỏa mãn nàng không? Nguyễn Ly mặt đỏ tai hồng, tất nhiên là thỏa mãn, ta cũng không cần sinh trứng rồng. Sư tôn, nàng muốn trứng rồng sao? Lạc Thanh Từ xì nở nụ cười, nàng đang chuẩn bị nói cái gì, chợt cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đột nhiên căng thẳng lại buông lỏng, lời đến bên môi đều ngừng lại, sư tôn, làm sao vậy, khó chịu ư? Nguyễn Ly thần sắc biến đổi, cho rằng Lạc Thanh Từ không thoải mái, khẩn trương vạn phần. Lạc Thanh Từ nhíu mày, cảm thấy cấm chế trong người đã tan biến không còn một mảnh. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Ly, dường như cấm chế trong người ta đã được giải trừ. Nguyễn Ly sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, ánh mắt nàng sáng rực lên, thật sao? Nàng vui vẻ lại có chút khó mà tin được, vì sao đột nhiên như vậy? Lạc Thanh Từ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta luôn có cảm giác, sau khi cùng nàng song tu, ta giao chiến với Mặc Diễm cũng không còn bị cấm chế ảnh hưởng nhiều nữa. Hẳn là linh lực căn nguyên của nàng có tác dụng giảm bớt cấm chế, mà hôm nay nàng dùng long thân cùng ta song tu, hỏa kim linh lực mãnh liệt cùng ta giao hòa, liền hoàn toàn giải trừ được cấm chế, nàng cũng không quá xác định điều này, muốn tìm hệ thống hỏi một chút, lại ý thức được hệ thống đã sớm không bóng dáng. Nàng có chút xấu hổ, mà bên kia Nguyễn Ly chinh lăng một lát, nhíu mày có chút thất thần nói, long tộc trước khi chết hạ cấm chế vào kẻ thù, liền sẽ thâm nhập cốt tủy khắc ở linh hồn, trừ phi người này tu vi vượt xa long tộc. Hoặc có người chịu trả giá đắt giải trừ cấm chế, bằng không là không chết không ngừng. Trước đây nàng phát hiện cấm chế trong người Lạc Thanh Từ, nàng đã từng cảm thấy trời sụp đất nứt, nhưng sau khi hiểu được chân tướng, nàng vừa sợ hãi lại lo lắng cho Lạc Thanh Từ, không ai biết tâm tình của nàng thế nào mỗi khi Lạc Thanh Từ bị hàng độc hành hạ, loại thống khổ này nàng căn bản vô pháp phát tiết. Nàng đau lòng Lạc Thanh Từ, nhưng nếu sự tra tấn này đến từ cấm chế của phụ vương nàng, nàng chỉ biết hổ thẹn với phụ vương cùng long tộc. Mà hiện giờ cấm chế trong người Lạc Thanh Từ được giải trừ, nàng bừng tỉnh ý thức được một chuyện, lập tức hốc mắt ương ước. Ôm chặt lấy Lạc Thanh Từ, A Ly, làm sao vậy? Lạc Thanh Từ quay đầu muốn nhìn Nguyễn Ly nước mắt cũng đã rơi xuống. Lạc Thanh Từ tức khắc cứng đờ, nàng vội vàng nâng Nguyễn Ly lên, muốn nhìn mặt nàng ấy, nàng lo lắng chồng con vẫn không thể vượt qua chướng ngại trong lòng. Nguyễn Ly nhịn rồi lại nhẫn, lắc đầu nức nở nói, ta chỉ là nhớ đến, sư tôn cùng với mẫu thân từng có một đoạn quá khứ sâu xa. Có lẽ mẫu thân đã từng nhắc sư tôn với phụ vương. Cho nên, nếu đây thật là cấm chế long tộc gieo vào kẻ thù, dựa theo tu vi của phụ vương ta, trừ phi sư tôn ở đại thừa đỉnh phong, nếu không vĩnh viễn không thể xóa, Lạc Thanh Từ sững sờ, nàng xưa nay thông tuệ, thực mau liền hiểu được ý tứ Nguyễn Ly, nàng muốn nói, cấm chế này không phải phụ vương đối ta trả thù, hoàn toàn không phải loại kia không chết không thôi. Phụ vương chỉ là muốn ngăn ta giao chiến với long tộc, nàng nhíu mày suy nghĩ, Lạc Y cùng nàng sinh sống một đoạn thời gian. Mới đi long tộc, gặp gỡ Hy Đan, mang thai Nguyễn Ly. Như vậy Lạc Y nhất định đã nhắc qua nàng trước mặt Hy Đan, cho nên Hy Đan năm đó gặp nàng, liền nhận ra nàng, Lạc Y vốn là nghĩa mẫu của nàng, vậy Hy Đan cũng xem như nghĩa phụ của nàng rồi. Ngài ấy sao có thể đành lòng đối nghĩa nữ của Lạc Y xuống tay hạ cấm chế, nàng lập tức có chút ngũ vị tạp trần, nếu như vậy, hợp tình hợp lý, Nguyễn Ly ngực lên men, sư tôn, ta thật sự vui vẻ. Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy khổ sở, nàng chịu bao nhiêu đau đớn đều bởi vì cấm chế của phụ vương. Nhưng ta không thể trách phụ vương, mà sư tôn cũng chỉ là người bị hại. Thiên đạo mắt mù cuối cùng lại đẩy sư tôn và phụ vương vào kết cục như vậy, Lạc Thanh Từ tràn đầy đau lòng, trồng ngốc, chuyện này không liên quan đến nàng. Ta vẫn luôn biết nàng khổ sở, nàng đau lòng ta, mà phụ vương lại càng vô tội. Ta tao ngộ hết thảy cũng không oan uổng, coi như đền bù sai lầm trong quá khứ. Ta cũng không biết nên khuyên nàng thế nào, bởi vì đây là nhân quả của ta, ta chỉ muốn nói với nàng mấy lời này. Nàng không cần đau lòng ta, cũng không cần cảm thấy áy náy với phụ vương. Nàng làm tất cả cũng chưa từng sai. Lỗi lầm đều ở kẻ khởi xướng, có một số việc ta không thể nói, nhưng ta có thể đảm bảo với nàng, đời này ta không sai, nàng cũng không sai, nàng tin tưởng ta được chứ. Nguyễn Ly yên lặng nhìn Lạc Thanh Từ, nỗi băn khoăn đã từng quanh quẩn trong lòng nàng lại một lần hiện ra tới. Nàng mạc danh cảm thấy hai cái kết luận trước đó của mình đều không đúng, rồi lại hợp lý đến không ngờ, nàng liền như vậy nhìn chằm chằm người nàng quen thuộc đến khắc trong xương cốt, sư tôn của nàng, thê tử của nàng. Vừa rồi các nàng còn chìm đắm mê say trong chuyện thân mật nhất trên đời, thể xác cùng linh hồn dung nhập lẫn nhau. Nàng hẳn là hiểu Lạc Thanh Từ nhất, nhưng trên thực tế, giữa các nàng còn vắt ngang một bí mật. Một điều bí ẩn mà Lạc Thanh Từ vô pháp mở miệng nói ra, Lạc Thanh Từ biết rõ quá khứ chính mình, nàng ấy không có khả năng là đoạt xá, cho nên Nguyễn Ly cảm thấy Lạc Thanh Từ chính là sư tôn đời trước sống lại. Nhưng bằng cách nào đó, Nguyễn Ly vẫn cảm thấy Lạc Thanh Từ không phải người ở thế giới này, ít nhất không phải Hoài Trúc Quân nguyên bản. Sư tôn, ta tin tưởng nàng. Ta chỉ muốn hỏi sư tôn một vấn đề. Sư tôn có thể trả lời, liền nói cho ta, được không? Nguyễn Ly trong mắt có chút khẩn trương, cũng mang theo một tia chờ mong. Lạc Thanh Từ trong lòng hơi ngưng lại, nàng biết chồng con của mình rất thông minh. Được, nàng hỏi đi. Lạc Thanh Từ tim đập đến bay nhanh, nàng nhìn ái nhân chính mình. Cho dù nàng vô pháp nói ra bí mật, nhưng Nguyễn Ly hẳn là có thể nhìn trộm đến một phần. Sư tôn, kiếp này nàng chưa từng thương tổn long tộc, cũng chưa từng thương tổng phụ vương. Đúng không? Nguyễn Ly lời này vừa ra, Lạc Thanh Từ hô hấp tức khắc ngưng lại. Nàng liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, duỗi tay phủng mặt nàng ấy, dán lấy vuốt ve, sau một hồi nàng nở nụ cười, cười đến thập phần thoải mái. Đúng vậy, Nguyễn Ly nghe xong trong lòng lập tức sáng tỏ, nàng cảm thấy chính mình không đoán sai, sư tôn đến từ thế giới khác, và sư tôn cũng chính là Lạc Thanh Từ chuyển kiếp. Một cổ nhảy nhót từ sâu trong nội tâm bừng lên, nàng hơi lui về sau, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, nhịn không được hôn lên. Lạc Thanh Từ dung túng Nguyễn Ly, chỉ là phát hiện nàng ấy lại lần nữa dời tay xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng ấy, không được, ta mệt muốn chết rồi. Nguyễn Ly ôm nàng, ta biết, ta sẽ không khi dễ nàng, chúng ta ngủ được không? Nàng ôm Lạc Thanh Từ trong lòng mừng rỡ giống như mùa xuân hoa đào nở, mắt thấy Lạc Thanh Từ mơ màng sắp ngủ. Nguyễn Ly trong lòng còn không ngừng lặp đi lặp lại những gì Lạc Thanh Từ đã nói. Tuy rằng vẫn còn vài chuyện vô pháp giải thích, chẳng hạn như tại sao sư tôn không phải sống lại, mà là chuyển kiếp. Trong tam giới vẫn luôn tồn tại luân hồi. Nếu sư tôn đến từ thế giới khác, thì luân hồi của sư tôn ở thế giới này đâu? Nàng nghĩ mãi cũng không ra, chính là nàng xác định được một điều, sư tôn không phải kẻ thù ghế cha diệt tộc, thậm chí cũng chưa từng tham dự trận chiến Đồ Long năm ấy, này cũng đủ làm nàng vui mừng không xiết. Từ nay không còn bất luận chuyện gì ảnh hưởng nàng yêu Lạc Thanh Từ, bảo hộ Lạc Thanh Từ. Nàng hôn hôn gương mặt người trong lòng, thấp giọng nói, sư tôn, ta yêu nàng, rất yêu, Lạc Thanh Từ đã nghe không thấy, nhưng trong giấc mộng đều tràn ngập thư thái ngọt ngào. Hôm sau Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly thần thanh khí sảng mà rời khỏi phòng, hai người đang chuẩn bị đi tìm Tô Ngọc thì NG phải Trình Tố, ánh mắt Trình Tố từ trên xuống dưới đánh giá hai người, ngay khi Nguyễn Ly có chút không được tự nhiên, nàng mở miệng nói, đêm qua ngủ ngon không, Lạc Thanh Từ nhướng mày, rất ngon đấy, ngươi thì sao? Thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ, Trình Tố đáp lễ nói, hai người ở bên nhau thì sung sướng rồi, ta chỉ có một mình ôm gối mất ngủ, nói cái gì tinh thần không tệ, Nguyễn Ly nhịn không được nhìn Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ vẫn mặt không đổi sắc, một mình ôm gối ngủ sao? A Ngọc đâu? Trình Tố biểu tình khẽ biến, hiện tại tới lượt nàng không được tự nhiên, nàng quay đầu đi, A Ngọc sao lại ở chỗ ta? Muội ấy đi thăm Ngư Trầm, còn bận rộn trong bếp chuẩn bị món ngon cho sư tôn và sư muội tốt. Lạc Thanh Từ liếc Trình Tố một cái, sau đó ồ một tiếng, Trình Tố nhẹ ho khan, lại nhìn Lạc Thanh Từ, sắc mặt sư đồ nhà các người trông tươi tắn hẳn, bị thương nặng như vậy, đã khôi phục rồi. Nguyễn Ly lại liếc mắt Lạc Thanh Từ. Hai người đều có chút mặt đỏ, cũng không thể nói hôm qua hai người song tu cả ngày lẫn đêm, đừng nói thương tích, linh lực đều gia tăng không ít. Nguyễn Ly mơ hồ cảm thấy chính mình sắp bước vào phân thần chi cảnh, mặc dù thực lực hiện giờ của nàng có thể sánh ngang tiểu thừa kỳ, sư tôn, sư muội, hai người tỉnh rồi. Tô Ngọc bưng điểm tâm cùng linh trà lại đây, nhìn thấy Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, tức khắc đầy mặt kinh hỉ, A Ngọc, sư tỷ, sư tôn, sư muội, thương tích hai người thế nào? Nguyễn Ly tiến lên tiếp nhận khay nhỏ trong tay Tô Ngọc. Sư tỷ yên tâm, chúng ta không có việc gì, vậy là tốt rồi, ta làm chút điểm tâm, sư muội cùng sư tôn nếm thử. Trình Tố ở một bên nhìn, hừ một tiếng, xoay người liền đi rồi. Tô Ngọc tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng xoay đầu nhìn về phía Trình Tố, Lạc Thanh Từ trong mắt mang cười, đuổi theo nhanh đi, chớ có chọc Trình tỷ tỷ của ngươi sinh khí. Tô Ngọc lỗ tai đỏ lên, lập tức đuổi theo Trình Tố. Nguyễn Ly nhìn chằm chằm Tô Ngọc, có chút khó hiểu. Sư tôn, sư tỷ cùng Trình trưởng quầy, Lạc Thanh Từ chớp mắt một cái. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, ta đây dạy hư các ngươi rồi sao? Nguyễn Ly sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn, nàng nói hai người bọn họ cũng giống chúng ta ư? Lạc Thanh Từ thở dài, sư tỷ nàng là đầu gỗ, phỏng chừng còn chưa thông suốt, vẫn chưa đến đâu cả. Nguyễn Ly nghe vậy nở nụ cười, nắm lấy ngón tay Lạc Thanh Từ, lắc lắc, sư tôn dạy dỗ chúng ta rất tốt, không gọi là dạy hư. Lạc Thanh Từ có chút bật cười. Lúc này đây hai người tránh được một kiếp, nhưng tình huống trước mắt cũng chưa vì vậy mà cải thiện. Điều duy nhất có chuyển biến, chính là thái độ của tiên môn lúc này đã thay đổi. Thừa dịp hai người nghỉ ngơi, Lạc Thanh Từ hỏi hệ thống, hệ thống, cấm chế trong người ta được giải trừ rồi phải không? Hệ thống hồi lâu không để ý nàng, không mặn không nhạt đáp một tiếng, sao ngươi lãnh đạm vậy? Lạc Thanh Từ có chút khó hiểu, hệ thống ậm ừ một chút, ta hiện nay có điểm vô pháp đối mặt ngươi. Lạc Thanh Từ sửng sốt, ta. Nàng chợt ý thức được cái gì, có chút xấu hổ, ngươi có chuyện muốn hỏi. Hệ thống cũng không hề rối rắm. Ma tộc kết giới rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Những ma tộc kia đi theo Mặc Diễm tấn công thành Phù Phong, chứng tỏ phong ấn đã không còn ổn định. Năm vị thái thượng trưởng lão canh giữ kết giới bị Mặc Diễm đánh trọng thương, chất lỏng Hàng Long thần một không áp chế được hắn, hai vị ngã xuống, phong ấn tổn hại nghiêm trọng. Tin tức này đã truyền về năm đại môn phái, chỉ là Thiên Diễn Tông không còn nên không biết được, vậy kết giới làm sao bây giờ? Lạc Thanh từ trong lòng có chút gấp, nếu phong ấn bị phá, hết thảy đều không còn kịp rồi. Mặc Diễm còn giữ một tia lý trí, nhưng sớm muộn sẽ bị mắt quỷ cắn nuốt không còn gì. Lạc Thanh từ trầm mặc, kết giới còn giữ được bao lâu? Ba vị trưởng lão kia đã dốc hết toàn lực bổ túc, trước mắt sẽ không vỡ phong ấn. Nhưng nếu Mặc Diễm lại phá hoại lần nữa, thế sự liền khó định. Tin tức này đối Lạc Thanh từ mà nói thật sự không ổn. Ta đã biết, sau khi cùng hệ thống ngắn ngủi câu thông, Lạc Thanh từ đi tìm Trình Tố cùng Tô Ngọc thương lượng, quyết định 3 ngày nữa triển khai Đại hội Tiên Minh. Chương 159, Nguyễn Ly muốn độ kiếp. Bởi vì Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly liên thủ chống đỡ Mặc Diễm, bảo hộ thành Phù Phong, hy vọng tăng cao, cho nên thái độ các đại tông môn đối các nàng chuyển biến rất lớn. Lần này bọn họ đều 10 phần phối hợp, Nam Cung Quyết cùng Hòa Quang mang theo Hàng Long thần một, vẫn luôn đợi tại trong thành, chờ Lạc Thanh từ dưỡng thương. Trong lúc chuẩn bị, Lạc Thanh từ đi gặp nhóm đệ tử Tô Ngọc cứu về Tửu Lầu Tối Linh. Lần từ biệt trước đó tại Thiên Diễn Tông, Lạc Thanh từ để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức khắc sâu. Mà tại cổng thành Phù Phong, nàng lần nữa bày ra thực lực cùng đảm đương, khiến bọn họ xem thế là đủ rồi, hình tượng lạnh nhạt không màng thế sự của Hoài Trúc Quân lại một lần điên đảo. Trong quá khứ bọn họ kính sợ Hoài Trúc Quân, mà hiện tại bọn họ vừa tôn kính vừa sùng bái nàng. Nhìn nhóm đệ tử trẻ tuổi trước mắt, Lạc Thanh từ hơi gật đầu, Thiên Diễn Tông gặp nạn, các ngươi vẫn một lòng hướng về tông môn, thời điểm nguy cấp còn cùng Tô sư tỷ chiến đấu hết sức mình, thật sự quá tốt. Chỉ cần người còn, tông môn liền có ngày phục hưng, các ngươi chớ có đánh mất hy vọng. Vâng, chúng con ghi nhớ lời Tiên Tôn dạy bảo, một đệ tử trong đó chắp tay nói, Tiên Tôn, chúng con vẫn luôn được Tô sư tỷ mang theo, mỗi ngày không quên tu luyện, cũng chưa từng cảm thấy tông môn đã mất. Hiện giờ Tiên Tôn đã trở lại, chúng con càng có hy vọng. Chỉ là tông chủ cùng rất nhiều sư huynh đệ mất tích không rõ, chúng con thực lo lắng. Lạc Thanh từ hơi nhíu mày, ta biết nỗi lòng các ngươi, tông chủ cùng tử đàn còn chưa trở về, lòng ta cũng không yên ổn. Nhưng các ngươi yên tâm, ta nhất định đi Sài Tang tìm bọn họ, cảm tạ Hoài Trúc Tiên Tôn, bọn họ cùng ta là sư huynh muội, đây vốn là việc trong bổn phận của ta. Các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, trận chiến ở cổng thành chỉ là mở màn, về sau tránh không khỏi một hồi ác chiến, mấy người Giang Nguyệt Bạch là nguồn chiến lực lớn của tiên môn, về tình về lý đều nên tìm được bọn họ, nhưng Sài Tang đã biến thành địa bàn Long tộc, Mặc Diễm lúc này đây sát vũ mà về, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tùy tiện tiến vào Sài Tang khả năng lại lần nữa khởi xung đột. Hiện giờ nàng cùng Nguyễn Ly còn chưa đủ sức đánh bại Mặc Diễm, nàng cần thiết tranh thủ thời gian, làm Nguyễn Ly trưởng thành lên. Sau khi trở lại, nàng đem vấn đề gặp phải nói rõ cùng Nguyễn Ly và Tô Ngọc. Nguyễn Ly nhìn nàng, cúi đầu suy tư một lát, sư tôn, việc này giao cho ta xử lý. Nhóm người Vân Huyên còn ở trong thành, tuy rằng thái độ tiên môn đã có chuyển biến, nhưng họ ở đây đều không được thoải mái. Ta vốn tính toán để bọn họ đi Sài Tang, nhân tiện tìm kiếm tung tích tử đàn quân. Ánh mắt Lạc Thanh từ hơi lượng. Nàng nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, bọn họ tốt nhất đừng quay về Long tộc, chỉ cần liên lạc với tộc nhân liền được, để cho Long tộc biết một ít tin tức, chẳng hạn như thân phận của nàng, cùng với chuyện Mặc Diễm nhập ma. Ân, ta biết, tiên môn đã không còn trở ngại, mấu chốt nằm ở Long tộc, ta nhất định phải vạch trần âm mưu của Mặc Diễm trước tộc nhân. Nguyễn Ly trong lòng rất rõ ràng, thành bại đều ở Long tộc, nàng cần thiết lấy được Long tộc tín nhiệm. Lạc Thanh từ cười khổ một tiếng, tuy rằng nàng vô tội. Nhưng trong mắt thế nhân nàng chính là đồ Long sát thần, bởi vì cứu nàng, con đường Nguyễn Ly đi trở nên gian nan rất nhiều. Nhưng sự thật đã định, nàng không thể nhắc lại chuyện này làm Nguyễn Ly khó chịu. Đúng rồi A Ly, giao vật này cho Vân Huyên, lúc nào gặp được mấy người Giang Nguyệt Bạch thì lấy ra cho bọn họ xem. đây là ngọc bài chứng minh thân phận, trên có khắc ba chữ Lạc Thanh Từ, là lúc nàng bái sư được cấp. Không chỉ nàng, ba người Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương, Cố Chi Triều đều có. Vân Huyên mang theo vật này. Để Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy, tự nhiên sẽ tin tưởng. Nguyễn Ly duỗi tay nhận lấy ngọc bài, khẽ gật đầu, lần trước ta dùng thần thức xem xét, phát hiện Giang Nguyệt Bạch rơi xuống núi thiên phạt của Sài Tang, nàng bảo Vân Huyên tìm kỹ nơi đó. Lạc Thanh Từ theo lời hệ thống nhắc nhở Nguyễn Ly, được, ta lập tức đi. Việc này không thể chậm trễ, Nguyễn Ly không trì hoãn, cùng ngày đưa nhóm người Vân Huyên rời khỏi thành Phù Phong, sau khi giao đồ vật cho Vân Huyên, Nguyễn Ly lại lần nữa dặn dò, Vân Huyên, cần phải cẩn thận. Chớ có dễ tin người khác, không cần hồi Long tộc. Đến Sài Tang liền đi Thiên Diễn Tông, tuy rằng nơi đó đã bị hủy nhưng căn cơ vẫn còn, các ngươi tạm thời tránh nạn trong núi, cho dù Mặc Diễm phát hiện, các ngươi vẫn có đường lui, điện hạ yên tâm, chúng thần nhớ kỹ, an nguy chính mình là trên hết, các ngươi đừng quên, mấy người Vân Huyên đồng thời hành lễ, rất nhanh biến mất ở phía chân trời, Vân Huyên nâng lên hạt châu nhỏ nơi cổ, bên trong tản ra ánh sáng trắng nhạt, từng hồi lấp lóe trong lòng bàn tay nàng. Vân Huyên cúi đầu nhìn, hồi lâu mới ấn vào ngực, thấp giọng nói, tiểu thuyền, những gì nàng muốn, ta nhất định sẽ thay nàng thực hiện, an bài xong đại hội tiên minh, chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng tăng tiến thực lực, lần đó giao thủ cùng Mặc Diễm, Lạc Thanh Từ rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, sát thương duy nhất mà các nàng gây ra cho hắn, đó là khi các nàng dùng hữu tình quyết, cho nên Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly rời Phù Phong, ở ngoại thành tìm một nơi vắng vẻ cùng nhau luyện tập kiếm pháp. Trên đường ra cổng thành, các nàng gặp Nam Cung Quyết. Vừa nhìn thấy Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, ánh mắt Nam Cung Quyết lập tức sáng, hắn bước nhanh chạy tới, Nguyễn Cô Nương, Hoài Trúc Quân, thương thế hai vị đã lành chưa, tuy là hỏi hai người, nhưng Nam Cung Quyết trước sau chỉ nhìn Nguyễn Ly, cẩn thận xem kỹ sắc mặt nàng, sau khi Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly cho nhau thấy cõi lòng, nàng đã sớm quên mất trong nguyên tác còn có Nam Chủ. Mà thái độ của Nam Cung Quyết hiện giờ lần nữa gợi lên trong đầu Lạc Thanh Từ chuyện ở đời trước. Kiếp này hắn rõ ràng không có giao thoa gì với Nguyễn Ly. Tại sao hắn vẫn đuổi theo không bỏ như vậy? Nàng cảm thấy thiên đạo an bài thế cục này, không hề đơn giản, cảm tạ Nam Cung thiếu chủ lo lắng, đã không có việc gì. Lạc Thanh Từ không mặn không nhạt đáp, Nam Cung Quyết nhìn thoáng qua Lạc Thanh Từ. Sau đó ánh mắt lại quay về Nguyễn Ly, vậy là tốt rồi, ta đang muốn đi thăm hai vị, lại sợ quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Ngày ấy nếu không có Nguyễn Cô Nương cùng Hoài Trúc Quân dốc toàn lực bảo hộ Phù Phong, chỉ sợ tiên môn liền thất bại thảm hại, Nguyễn Ly nghe được hơi nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy Nam Cung Quyết lời này có chút không thích hợp, ngươi hiểu lầm, ta đối tiên môn không có nửa phần thiện cảm, quan có đầu nợ có chủ. Những kẻ thiếu nợ Long tộc, ta sẽ đòi lại không sót một phân. Mà người vô tội, ta cũng sẽ không tùy ý thương tổn. Ta lựa chọn bảo vệ Phù Phong chỉ bởi vì nể tình sư phụ ta, nếu không phải sư phụ còn để ý tiên môn, ta tuyệt đối không nhúng tay vào, càng đừng nói liều mạng. Cho nên các ngươi muốn cảm tạ, liền hướng sư phụ ta đi, Nguyễn Ly cũng không còn chán ghét Nam Cung Quyết như trước. Nhưng còn xa lắm mới tới tình bằng hữu. Hơn nữa nàng nhạy bén phát hiện tâm tình Lạc Thanh Từ không tốt, mà Nam Cung Quyết lời này cũng đích xác không thích hợp, cho nên nàng không hề lưu tình. Nam Cung Quyết có chút xấu hổ, hắn hướng về phía Lạc Thanh Từ thi lễ, đấy là tự nhiên, Hoài Trúc Quân làm tất cả, tiên môn rõ như ban ngày, ta cảm tạ thật sự là không đáng giá nhắc tới, vì vậy, Lạc Thanh Từ vẫy vẫy tay, ta biết, lần này Xung Hư Môn có thể mang theo Hàng Long Thần một tương trợ, đều nhờ công sức của Nam Cung thiếu chủ. Ngươi có thể dẫn dắt tông môn quay đầu, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, thực sự đáng quý. Việc bảo hộ Phù Phong không thể thiếu công lao của các ngươi, ta chỉ hy vọng, thiếu môn chủ có thể làm ra gương tốt, góp sức vào việc tiến tới hòa bình giữa hai tộc Long Nhân. Trong nguyên tác, nhân vật Nam Cung Quyết rất gàn bướng hồ đồ. Chẳng sợ nữ chủ vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cũng không thay đổi mảy may, nhưng hiện giờ mấy lần tiếp xúc, Lạc Thanh Từ cũng biết hắn thiện lương hơn Nhân Thiết do thiên đạo đắp nặng rất nhiều. Ít nhất sau khi Nguyễn Ly bại lộ thân phận, hắn chưa từng lộ ra cố chấp cổ hủ như trong nguyên tác, ngược lại thập phần lý trí. Khách quan mà nói, nàng cũng không chán ghét hắn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể nhìn hắn tiếp cận Nguyễn Ly. Nam Cung Quyết nghe xong ánh mắt không tự giác nhìn về phía Nguyễn Ly, hắn hy vọng tìm thấy một tia cảm xúc khác từ trên gương mặt nàng, nhưng nàng không có. Nàng chỉ nhìn thoáng qua hắn một cái, lực chú ý trước sau đều đặt trên người Lạc Thanh Từ, hắn trong lòng mất mát khó tả, buồn bã nói, ta sẽ cố gắng. Phía trước ta đã thuyết phục được sư tôn cùng phụ thân, Xung Hư Môn hoàn toàn ủng hộ Hoài Trúc Quân, vậy thì tốt. Lạc Thanh Từ không tính toán nhiều lời, vừa cùng hắn cáo từ liền mang theo Nguyễn Ly rời đi, dọc theo đường đi Lạc Thanh Từ đều không mở miệng, thẳng đến Nguyễn Ly kêu một tiếng sư tôn, Lạc Thanh Từ mới quay đầu nhìn nàng một cái, sư tôn, sao nàng lại không để ý tới ta, Lạc Thanh Từ dừng một chút, ta không có lơ là nàng, ta chỉ là suy nghĩ Nam Cung Quyết vì sao đối nàng tà tâm không bỏ, Nguyễn Ly suýt nữa ho khan lên. Cái gì tà tâm không bỏ, Lạc Thanh Từ khóe miệng hơi nhấp, hắn đối đãi nàng không bình thường, chẳng lẽ nàng không nhìn ra, Nguyễn Ly có chút sững sờ, sau đó cúi đầu nở nụ cười. Nàng cũng không nhìn Lạc Thanh Từ, lo chính mình đi phía trước, khóe miệng giơ lên, tự hồ đặc biệt vui vẻ, Lạc Thanh Từ trong lòng càng thêm hụt hẫng, nàng như thế nào còn cười rộ lên. Nguyễn Ly dừng lại nhìn Lạc Thanh Từ, mặt mày lúng đồng tiền như hoa, mang theo tính trẻ con cùng kiều tiếu đã lâu không có, sư tôn, nàng ghen sao? Lạc Thanh Từ ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ, ngay sau đó nhíu mày, ta ghen cái gì, ta chỉ là không quen nhìn hắn ba ba theo đuổi nàng. A Ly, nàng chớ có quên, nam nữ thụ thụ bất thân, Nguyễn Ly bất đắc dĩ cực kỳ, nàng thậm chí nhớ đến lần kia xuống núi thí luyện, liền nhận được Lạc Thanh Từ gửi đến 8 chữ, lục căn thanh tịnh, chớ động phàm tâm, sư tôn, chẳng lẽ nàng đã quên, ta có đạo lữ rồi, chính là nàng. Mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, đều không thể lọt vào mắt ta, Lạc Thanh Từ mím môi, ta biết thì có ích lợi gì, hắn lại không biết, nàng không được để ý đến hắn. Ta vẫn luôn nhớ kỹ lời sư tôn nói, sẽ không để ý đến hắn. Bất quá Nguyễn Ly có chút khó hiểu, vì cái gì Lạc Thanh Từ cho rằng Nam Cung Quyết đang theo đuổi nàng chứ, các nàng đã là đạo lữ, quá mức quan tâm nhau, có chút ghen cũng là bình thường. Nhưng Lạc Thanh Từ biết rõ nàng cùng Nam Cung Quyết không có khả năng phát sinh cái gì, lại vẫn để ý như vậy, điều này làm Nguyễn Ly cảm thấy không thích hợp, cũng không đến mức, sư tôn biết được kiếp trước nàng bị ma quỷ ám ảnh mà để Nam Cung Quyết lừa gạt đi, ngày sau, chúng ta nên cách hắn xa một chút. Đúng rồi A Ly, lần trước đối kháng Mặc Diễm, ta cùng nàng dùng ra tuyệt tình quyết thức thứ 3 hiệu quả không tồi, kế tiếp chúng ta có thể nếm thử thức thứ 4 rồi. Mắt thấy đã đến ngoại thành hẻo lánh, Lạc Thanh Từ ngừng lại, giơ tay triệu hồi ra băng lam kiếm, Nguyễn Ly bất chấp suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn kia, sửa sang lại tâm tình mình, đồng dạng tế ra thanh uyên, Lạc Thanh Từ tay phải nâng kiếm khởi thế, nghiêng mắt nhìn Nguyễn Ly, A Ly, trước xem ta triển khai một lần, nói xong nàng vung kiếm đâm tới, tức khắc một đạo linh lực màu xanh băng gào thét mà ra. Nơi đi đến lá rụng trong rừng bay múa, nhánh cây xôn xao vang lên, Lạc Thanh Từ dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm trong tay thoạt nhìn vững vàng thông thả, nhưng luôn có thể chuẩn xác đâm vào một vị trí nhất định, không lệch một phân. Nguyễn Ly rất có ngộ tính về kiếm đạo, lúc ở thần khóa tại Thiên Diễn Tông, nàng từng khiến trưởng lão truyền công xem thế là đủ rồi, nhưng nàng vẫn luôn biết, người thực sự có thiên phú dị bẩm về kiếm đạo, chính là sư tôn của nàng. Ngay cả Hữu Tình Quyết, vốn là bị người sửa đổi đến nghiêng trời lệch đất, vẫn bị sư tôn hiểu thấu đáo, cuối cùng tìm về căn nguyên. Nếu sư tôn năm đó kiên trì luyện Tuyệt Tình Quyết, khả năng đều đã luyện đến tầng thứ 9 rồi. Ánh mắt Nguyễn Ly gắt gao đuổi theo bạch y nữ tử, nhìn kiếm trong tay nàng ấy tâm tùy ý động, mang ra đầy trời kiếm khí, kéo theo lá rụng bay tán loạn, làm người nhiệt huyết mênh mông. Lạc Thanh Từ vẫn chưa rót vào quá nhiều linh lực, không có Nguyễn Ly phối hợp, kiếm chiêu khó mà thành. Vì thế biểu diễn qua một lần, nàng chấp kiếm xẹt qua không trung, đợi đến khi nàng đáp xuống. Từng hàng văn tự hiện lên, theo linh quang dao động, đó là tâm pháp hữu tình quyết thức thứ tư và thức thứ năm, Ali, nàng xem hiểu chưa? Lạc Thanh Từ trở tay thu kiếm, nhìn về phía Nguyễn Ly khẽ gật đầu, ánh mắt dừng nơi kiếm quyết, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu yên lặng nghiền ngẫm tâm pháp. Từng kiếm chiêu Lạc Thanh Từ vừa múa hiện rõ trong đầu nàng, lúc nàng lần nữa mở mắt ra, lập tức xoay thân mà lên, thanh uyên trong tay hướng về phía Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm ánh mắt Nguyễn Ly, một tia chú ý cũng không phân cho thanh uyên. Nàng nghiêng người, băng kiếm lướt qua thanh uyên đến chỗ kiếm cách, nàng xoay kiếm, tức khắc song kiếm đang xen, hai người nắm tay nhau, thoáng nhìn đối phương một cái, dưới chân đồng thời bước ra, một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh, một băng một kim hai cổ linh lực lẫn nhau giao hòa, ăn ý đến từng hơi thở, thật sự là hồn nhiên thiên thành. Song tu quả nhiên là bí quyết luyện thành hữu tình kiếm pháp, hai người vốn là linh căn khác biệt dẫn tới linh lực kết hợp không thông thuận, giờ đây trở thành hư không, song kiếm hợp bích. Linh lực cho nhau bổ túc, khi đánh ra chiêu cuối cùng trong thức thứ tư, hai người một trước một sau đồng thời xuất kiếm, thanh uyên hóa thành kim long xoay quanh mà ra, kiếm của Lạc Thanh Từ hóa thành dòng nước xanh băng cuốn lấy kim long, sau đó hợp thành nhất thể. Đang sen bay ra, nơi đi đến cỏ cây hóa thành bột phấn, ngay cả dãy núi trước mắt đều bị chém bay một nửa, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly nhanh chóng liếc nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Nguyễn Ly vừa muốn nói gì, bỗng nhiên. Trên trời mây đen quần vũ, cuồng phong gào thét, sấm chớp trùng trùng điệp điệp. Linh lực xung quanh Nguyễn Ly bị dồn nén kịch liệt, điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng. Bước cho Lạc Thanh Từ lui về phía sau mấy bước, Ali, Nguyễn Ly muốn độ kiếp, tác giả có lời muốn nói, chồng con hóa thần, thiên đạo sẽ để yên cho nàng sao? Chương 160, thiên phạt giáng xuống, Lạc Thanh Từ có chút kích động, nhưng cũng có chút lo lắng, trừ bỏ lần đó Nguyễn Ly tiến vào Nguyên Anh, những lần tiến giai khác nàng đều ở bên cạnh, Lạc Thanh Từ rất rõ ràng, mỗi lần tiến cấp đối Nguyễn Ly mà nói đều là một lần kiếp nạn. Trước đây bởi vì kinh mạch tắc nghẽn, khi Nguyễn Ly độ kiếp cần có người giúp nàng ấy áp chế linh lực, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ thể chất Nguyễn Ly đã khôi phục, tuy không đến mức xảy ra chuyện, nhưng lôi kiếp phân thần không giống bình thường. Mà trạng thái Nguyễn Ly lúc này vẫn khiến nàng lo lắng không thôi, Nguyễn Ly lại không chút hoang mang, thậm chí rất chờ mong, nàng biết rõ thực lực chính mình kém xa Mặc Diễm. Mỗi lần tiến cấp chính là mỗi lần nàng tiến gần hơn đến mục tiêu đã định, chỉ cần chịu đựng đi qua, nàng liền có thể nhiều bảo hộ Lạc Thanh Từ một chút, lôi kiếp này đối nàng mà nói không phải trắc trở, mà là đá kê chân, nàng không hề sợ hãi, sư tôn, lui về phía sau một chút, chớ để lan đến nàng. Nàng yên tâm, ta có thể chịu đựng. Dứt lời Nguyễn Ly thả người tìm cái gò đất. Ngẩng đầu nhìn sấm sét hội tụ trên bầu trời, phân thần chi cảnh, lục đạo lôi kiếp, trong tiên môn, tu sĩ ở độ tuổi này đi vào phân thần cảnh, từ xưa đến nay cũng chỉ có Nguyễn Ly, cho dù là Lạc Thanh Từ cũng không sánh được, nếu là lúc trước, Lạc Thanh Từ sẽ cho rằng đây là quan hoàng nữ chủ, mà hiện giờ thân ở trong đó, Nguyễn Ly đã trở thành ái nhân của nàng, nàng mới biết được gánh nặng dưới vầng hào quang này lớn đến mức nào. Lôi kiếp đã ngưng tụ thành hình, ở phía chân trời phát ra. Tiếng ầm vang khép người. Nó len lỏi qua tầng mây, cuối cùng một tia sét màu vàng to chừng cánh tay người xuyên thủng bầu trời, giống như trường long xé toạc thiên không, nặng nề giáng xuống đỉnh đầu Nguyễn Ly. Linh lực trong người Nguyễn Ly đã vận chuyển tới cực hạn, nàng cắn chặt răng cả người run lên nhận lấy một kích này, dưới chân cũng một cái lảo đảo. Lạc Thanh Từ nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của Nguyễn Ly, trái tim bỗng nhiên thắt lại, nhịn không được tiến lên một bước, nhưng cuối cùng miễn cưỡng nhịn xuống. Đây là lôi kiếp của Nguyễn Ly. Nếu nàng ấy có thể chống đỡ, đó chính là chuyện tốt. Thực lực nàng ấy vốn không tầm thường, nhất định sẽ không có việc gì, hai tay Lạc Thanh Từ rủ tại bên người vô thức nắm chặt, trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng biểu tình lại không một chút thả lỏng. Đạo lôi kiếp thứ hai đã bắt đầu, nó ở tầng mây băng khoang quay cuồng, thường thường lóe lên tia chớp kèm tiếng sét đì đùng, mười phần áp bách, Lạc Thanh từ mơ hồ cảm thấy đạo lôi kiếp này có dị thường, thoạt nhìn lợi hại hơn lôi kiếp tiểu thừa kỳ của nàng rất nhiều. Không phải ảo giác, thật là vượt qua dự tính. Hệ thống thanh âm phát trầm, mở miệng nói, Lạc Thanh từ sắc mặt biến đổi, tại sao lại như vậy, Ali có thể thừa nhận không? Hệ thống chưa kịp trả lời, tiếng sét thứ hai đã giáng xuống, lúc này đây Nguyễn Ly không cách nào ổn định thân thể, đầu gối nặng nề quỳ xuống, gân xanh trên cổ bạo khởi, đáy mắt toát ra tơ máu, đầy đầu mồ hôi lạnh, Ali là ngũ trảo kim long, vốn chính là được trời ưu ái, lôi kiếp giáng xuống giống như thiên tài địa bảo xuất thế, cần phải chịu đựng khảo nghiệm. Quan trọng nhất chính là, thể chất của nàng quá đặc biệt. Trong người nàng long tức hỗn ma khí, lôi kiếp gột rửa vẫn đờ C của thế gian, cho nên mang theo tư thái thẩm phán, nó sẽ đối ma khí kia thử thách càng thêm lợi hại. Lạc Thanh từ sắc mặt trắng bệch, nó muốn thanh trừ Ali sao? Sẽ không, Ali không phải ma, chỉ là lôi kiếp sẽ rất nghiêm trọng. Lạc Thanh từ trong lòng cũng không vì vậy mà nhẹ nhàng hơn, ánh mắt nàng gắt gao khóa Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cũng đã nhận ra sự tình khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Miễn cưỡng xả ra một mạc cười, sư tôn, ta không sao, còn có thể chống đỡ, nàng chớ có lại đây, Lôi kiếp kia tựa hồ muốn thị uy trước Nguyễn Ly, ngay khi nàng mới nói xong, nó lại một lần mạnh mẽ giáng xuống, lúc này đây Nguyễn Ly không thể nào chịu được nữa, đau hô một tiếng lập tức ghé vào trên mặt đất. Lạc Thanh từ khóe mắt đỏ lên, nàng đáy mắt màu đỏ tràn ngập, cơ hồ là dùng hết sức mình để ngăn chặn ý niệm muốn tiến lên. Nguyễn Ly biết Lạc Thanh từ lo lắng, lại không cách nào nói ra lời trấn an. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Nó càng muốn tra tấn nàng, nàng càng không phục, nó muốn đánh ngã nàng, nàng càng quật cường chống lại. Khi đạo lôi kiếp thứ tư rơi xuống, ánh mắt Nguyễn Ly phát lạnh, nàng lập tức hóa thành ngũ trảo kim long. Ngẩng lên đầu rồng không kiên nể gì mà phát ra tiếng long ngâm chấn tận trời, nàng chẳng những không trốn, ngược lại xoay quanh dựng lên, ngạo nghễ xông thẳng qua lôi kiếp, hai sợi râu rồng dài mấy thước giơ lên giữa sấm sét ầm ầm, tông mao vũ động, quật cường mà phẫn nộ, Lôi kiếp tinh chuẩn bổ vào trên người Nguyễn Ly. Trong phút chốc tia lửa văng khắp nơi, Nguyễn Ly lân giáp bị lôi điện đốt cháy xuyên thủng, huyết nhục tuôn trào. Cơn đau dữ dội từ vết thương truyền khắp lục phủ ngũ tạng, nàng tê thanh gào rống, năm móng vuốt đạp giữa không trung, một bước cũng không nhường, tuy nàng nửa bước không lùi, nhưng máu trào ra từ miệng làm sao cũng không ngăn được. Lạc Thanh từ theo sát ngự không bay lên, trong mắt tràn đầy nôn nóng, nơi đáy mắt đè nặng một tia u lãnh, nhìn chằm chằm đoàn lôi kiếp kia, năng lượng sấm sét còn sót lại du tẩu khắp cơ thể Nguyễn Ly. Nàng cả người máu tươi đầm đìa, miệng vết thương bị bỏng còn lộ ra tia lửa điện. Lôi kiếp này không hề giống lôi kiếp thăng cấp bình thường, nó rõ ràng là muốn gột rửa ma khí trong người Nguyễn Ly. Hệ thống, ma tộc cho dù thăng cấp cũng sẽ không dẫn tới thiên phạt, đúng không? Trái tim Lạc Thanh từ như nhập động băng, nghĩ tới kinh thư đã từng xem qua, nàng có chút vô pháp tiếp thu. Đây rốt cuộc là thiên đạo đang chơi xấu các nàng. Hay thật là Nguyễn Ly trốn không thoát vận mệnh, hệ thống nhìn Nguyễn Ly ở nơi kia gắng gượng chịu đựng. Tiếng nói cũng bắt đầu có chút mơ hồ, ngươi chớ có nản lòng, trước mắt Ali tuyệt đối không thể là ma tôn, thiên phạt giáng xuống tuy rằng dị thường, nhưng hiện giờ Ali tinh thần thanh minh, trái tim thuần khiết trong trẻo, đều không phải là ma đầu. Ngươi nên hiểu, nàng tồn chấp niệm là bởi vì ngươi, chỉ cần ngươi còn sống. Nàng liền sẽ khắc chế được chính mình, ngay cả khi thiên đạo muốn giở trò quỷ, nó cũng không thể trắng trợn như vậy. Pháp tắc của thế giới này, cho dù là tôn thần hay thiên đạo đều không thể làm trái. Lạc Thanh từ nhớ tới mắt quỷ bị Nguyễn Ly hấp thu, cái thứ hai đang trong cơ thể mặt diễm. Ngàn năm trước ma tôn ngã xuống, lưu lại 4 con mắt quỷ bị tổn hại, phân tán trong tam giới. Nguyên bản cho rằng mắt quỷ đã sớm biến mất, hiện tại lại bất ngờ xông ra, còn không ngừng tìm tới Nguyễn Ly. Trong sách gốc không miêu tả nhiều về ma tôn, chỉ nhắc qua về trận chiến giữa hai tộc Long Nhân cùng ma tộc. Mắt quỷ vốn không phải tồn tại quan trọng gì, cốt truyện chính cũng chỉ nói đến mấy lần. Lạc Thanh từ thoáng trầm mặc. Mỗi lần quỷ nhãn xuất hiện, trước sau nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, chuyện này quá mức dị thường, kết cục trong nguyên tắc thật sự không hợp logic. Tuy Lạc Thanh Từ có thể lý giải nỗi hận của nữ chủ, nhưng Nguyễn Ly thông minh như vậy, sao có thể bị Nam Cung Quyết lừa gạt đến nông nỗi kia, còn suýt nữa khiến cho Long tộc lật úp. Thế cho nên làm mặt Diễm Thừa nước đờ, xê thả câu, dễ như trở bàn tay mà đoạt Long Vương chi vị, chẳng sợ Long Linh Thánh Vật không chấp nhận mặt Diễm, thì Nguyễn Ly địa vị như cũ không làm nên chuyện gì. Long tộc muốn một vị vua hùng mạnh, nhưng họ không thể tiếp thu một vị vua có mối quan hệ không rõ ràng với nhân tộc, còn thiếu chút nữa hủy hoại Long tộc, chính là từ khi nữ chủ hắc hóa, hướng đi quyển sách ngày càng trở nên bất thường. Nguyễn Ly trả thù Nam Cung Quyết, diệt Xung Hư Môn không thành vấn đề, nhưng cớ gì trả thù xong lại lựa chọn nhập ma, còn kéo tam giới chôn cùng, mà đoạn kết này vừa ra, khu bình luận có không ít độc giả phun tào nữ chủ não luyến ái, còn nói rằng do Nam Cung Quyết chết, nên nữ chủ mới lựa chọn nhập ma hủy thiên diệt địa. Ngay cả Lạc Thanh Từ đọc tới đây cũng không lời có thể nói, nữ chủ đời trước rõ ràng hành động quá mức điên cuồng. Nàng nhớ tới những lời Hồng Ảnh từng nói trong động phủ Sài Tang, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng nàng cũng không quá chắc chắn, chuyện này cũng chỉ hệ thống mới có thể biết được. Nguyễn Ly luân lạc đến kết cục kia, là bởi vì nguyên chủ hay nam chủ? Nếu thật là vì nguyên chủ, thì quyển sách ngôn tình kia hoàn toàn bị đảo lộn, đời trước A Ly nhập ma là do mắt quỷ ảnh hưởng, đúng không? Lạc Thanh Từ hít vào một hơi. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, ta bây giờ chỉ là một sợi tàn thức, lại bị thiên đạo cản tay cản chân ở khắp nơi, cho nên ta không thể biết nhiều hơn nguyên tác, còn lại chỉ là ký ức mơ hồ. Khi Ali trở về trả thù, ta là người đầu tiên chết dưới tay nàng, những chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Ngươi cũng biết trong sách gốc Ali đem thi cốt ta nghiền thành xương tro, nàng hận ta từ kiếp trước đến kiếp này cũng không tan. Ta còn có thể làm gì đây? Nhưng căn cứ vào manh mối, khẳng định có người lén lút hủy hoại kết giới ma tộc. Thả ma vật đi vào nhân gian, đúng lúc này đạo lôi kiếp thứ 5 lần nữa áp xuống, trong kim sắc trộn lẫn một tia màu đỏ thiên khiển, lập tức đem Nguyễn Ly từ giữa trời đánh ngã xuống đất, làm Lạc Thanh Từ rốt cuộc nhịn không được nữa, nàng liếc nhìn đám mây sét nhuộm màu đỏ đậm, trong lòng hoàn toàn xác định. Thiên đạo chết tiệt kia muốn mượn lôi kiếp xử lý Nguyễn Ly, bất đồng với đời trước Nguyễn Ly tâm như tro tàn nhất niệm thành ma, đời này Nguyễn Ly nửa bước nhập ma liền mạnh mẽ dừng lại. Nàng cho tam giới cơ hội thở dốc. Nàng cũng cho hai tộc Long Nhân cơ hội hòa bình. Thiên đạo không có lý do gì xóa bỏ nàng, trừ phi nó chỉ muốn thắng trận này đánh cược, không ngại dẫm đạp lên pháp tắc để thực hiện ý đồ riêng, đã như vậy. Lạc Thanh Từ liền không nhịn nó nữa, ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, ngươi xứng là thiên đạo sao? Ta đây cũng đã không còn luân hồi, có cái gì phải sợ, linh lực xung quanh Lạc Thanh Từ trào dâng mênh mông, linh quang hội tụ giống như một đóa băng liên nở rộ, đem thân thể Nguyễn Ly bao bọc trong đó, nhận thấy được Lạc Thanh Từ muốn can thiệp. Đạo lôi kiếp thứ 6 ứng thế mà sinh, so với trước còn khủng bố dữ tợn hơn. Nó ở trên trời điên cuồng gào thét, đã là nhất kích phải diệt, cho dù là tiểu thừa đỉnh phong Lạc Thanh Từ cũng không nhất định có thể chống đỡ, thiên địa tối sầm, mây đen quần vũ, khiến cho người trong thành Phù Phong cách mấy chục dặm cũng nhìn đến rõ ràng, lục đạo lôi kiếp, có người hóa thần, Văn Huyền Ca đứng trên trạm gác nhìn nơi xa, mấy người hòa quan ngồi một bên đồng dạng yên lặng nhìn. Trong thành Phù Phong lúc này cũng không ai dám ở nơi đó độ kiếp. Hòa Quang không nhanh không chậm nói, giữa những hàng chữ ý tứ rõ ràng, Hoài Trúc Quân đã sớm tiểu thừa đỉnh phong, vậy chỉ có thể là Nguyễn Ly. Văn Huyền Ca tiếp một câu, lập tức thần sắc khó hiểu, thật là đáng sợ, nàng mới bao lớn. Nếu chúng ta đánh không nổi Long tộc, liền không nên trêu chọc. Liêu Vân Phàm lẩm bẩm nói, lại chính là tiếng lòng của mọi người, bên kia sau một trận ầm vang đất rung núi chuyển, giữa đầy trời bụi bặm khói mù, Lạc Thanh Từ tay phải nắm thanh uyên, thân kiếm hơn phân nửa cắm vào trong đất. Nàng nửa quỳ chân lún sâu xuống ngầm ba tấc, đầu gối mũi chân đều tàn lưu một mảnh lửa cháy, nàng hơi cúi đầu, tay trái cẩn thận đem tiểu long tử ôm trong ngực, cho dù xung quanh một mảnh phế tích, bụi đất phi dương, trồng nhỏ như củ được bảo hộ chặt chẽ, không có nửa phần thương tổn. Lạc Thanh từ sống lưng phát run, máu từ khóe môi không ngừng tuôn xuống, nàng hé miệng phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu nhìn rồng con bị thương nằm cuộn nơi khuỷu tay, đôi mắt khép lại, hôn mê bất tỉnh, lân. Giáp kim sắc của Nguyễn Ly vốn bị ma khí bao trùm. Theo linh lực lưu chuyển, khói đen từng chút biến mất, phảng phất bị thanh tẩy, vô tung vô ảnh. Mà mấy phiến lân giáp bị tổn hại, lộ ra vết thương huyết nhục lẫn lộn, dần dần được chữa trị rực rỡ hẳn lên, kim giáp mới mọc ra vàng óng ánh, xinh đẹp bắt mắt. Lạc Thanh từ nhìn tiểu long tử hồi lâu, lúc này mới hơi ngẩng đầu, nhìn lôi kiếp đỏ thẫm trên cao vẫn gàn bướng cố chấp không chịu tan đi, trên gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh lại thập phần bình tĩnh, cho dù sợi tóc hỗn độn dán lên thái dương, cũng không tổn hại nàng giờ phút này phong hoa cùng ngạo cốt. Nàng lạnh lùng cười, trong mắt đều là chiến ý cùng quật cường, thiên đạo, ta không biết ngươi là muốn thắng trong ván cờ này, hay là ngươi có ý đồ gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi đừng mơ tưởng động tới Ali. Nhiệm vụ của ta còn đang tiến hành, vẫn chưa tính là thất bại, Ali cũng chưa từng khuất phục, ngươi không có quyền trước tiên kết thúc. Nàng cuối cùng minh bạch, vì sao quan hoàng nữ chính cũng bù đắp không được thống khổ mà Nguyễn Ly phải chịu, vì sao nàng càng muốn sửa đổi hướng đi câu chuyện, lại càng khiến Nguyễn Ly gặp trắc trở thật mạnh. Bởi vì chúng sinh muôn nghìn, ít nhất tại thế giới này, bọn họ đều là một quân cờ trong tay thiên đạo, khác nhau ở chỗ Ali chính là quân cờ lợi hại nhất. Thiên đạo không muốn thua, nên nó không ngại dùng mọi thủ đoạn để duy trì quỹ đạo trong nguyên tắc, nơi chốn đề phòng nàng, còn hạn chế quyền hành của hệ thống. Chỉ cần có dấu hiệu cho thấy nàng nhiệm vụ thất bại, nó liền không ngần ngại xóa bỏ sự tồn tại của Nguyễn Ly, sau đó cũng cắn nuốt hết thảy luân hồi của nàng, cho nên nữ chủ trong nguyên tắc bị thiên đạo sắp đặt vận mệnh thảm thiết. Cùng Nguyễn Ly trước mắt không phải một người. Đây là Ali của nàng, là người sống sờ sờ và hoàn toàn tự do. Vận mệnh của các nàng thuộc về chính mình, không ai được phép tước bỏ, kể cả thiên đạo, nàng tay phải dùng sức, chống thanh uyên đứng lên, bầu trời trong nháy mắt một mảnh tươi sáng, ánh mặt trời rẽ mây đen hiển lộ ra tới, độ lên trên người Lạc Thanh từ một tầng kim sắc ống ánh, sáng lạng phi thường. Kiếp vân theo đó tan biến không còn bóng dáng, Lạc Thanh từ mới đi hai bước liền ngừng, nàng gom lại tiểu long trong lòng ngực. Nghiêng mắt liếc về phía rừng rậm, mời các hạ ra đây, khi nói chuyện, thanh nguyên kiếm hàng quang lấp lóe, mười phần uy hiếp, lá khô bị dẫm nát phát ra tiếng xào xạc, nam nhân mặc huyền bào từ trong rừng đi ra, liền như vậy nhìn Lạc Thanh từ, khóe miệng Lạc Thanh từ gợi lên một mặt cười, huyền ảnh. Nghĩa tử của Mặc Diễm, một trong hai hắc long còn lại của long tộc. Ngươi không ở Sài Tang, đến nơi đây muốn làm cái gì? Huyền ảnh nhìn tiểu kim long được Lạc Thanh từ bảo hộ chặt chẽ trong ngực, thần sắc ngưng trọng, điện hạ như thế nào? Lạc Thanh từ phủ ống tay áo, đem Nguyễn Ly che giấu thật kỹ, nhíu mày nhìn huyền ảnh, nam phụ huyền ảnh, trong nguyên tắc hắn chính là si mê Nguyễn Ly hơn cả tính mạng. Là nghĩa huynh cùng Nguyễn Ly trưởng thành, ngoài mặt đối Mặc Diễm nói gì nghe nấy, trong lòng lại chỉ tôn Nguyễn Ly là điện hạ, nàng không có việc gì, độ kiếp thành công, huyền ảnh thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, điện hạ là ngũ trảo kim long, đúng không, không sai, nhưng chuyện này rất quan trọng sao? Lạc Thanh từ tuy rằng biết long tộc chú trọng thân phận, nhưng về tư tâm, nàng hy vọng vô luận Nguyễn Ly là hỏa long hay kim long, đều được người tôn trọng, mà không phải nhìn bề ngoài để đánh giá nàng ấy. Huyền ảnh khẽ lắc đầu, với ta mà nói, cũng không quan trọng. Nhưng với điện hạ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Lạc Thanh từ cảm thấy mặt hơi đau, trong lòng lại mạc danh chua lòm, bản thân mình nhìn đến Nguyễn Ly tốt là được, cũng không cần ai khác phải biết, tránh cho bọn họ nhìn chằm chằm bảo bối của nàng. Mặc Diễm muốn hại nàng, ngươi hẳn là biết đi. Lạc Thanh từ có chút bài xích huyền ảnh, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là trợ lực tốt nhất của Nguyễn Ly. Huyền ảnh cau mày, khẽ gật đầu, ngươi khả năng biết được rất nhiều. Trước mắt Mặc Diễm bị tà khí xâm nhiễm, tiếp tục đi theo hắn, long tộc sớm muộn trở thành ma tộc. Lạc Thanh từ lời này nói đến châm chọc, Làm Huyền Ảnh sắc mặt tối sầm, không cần ngài nhọc lòng, thứ lỗi ta nói thẳng, nếu ngài muốn tốt cho Điện Hạ, nên cách Điện Hạ thật xa mới phải. Ngài tồn tại, chính là trở ngại lớn nhất trên đường Điện Hạ hồi Long tộc. Lạc Thanh Từ bất động thanh sắc, A Ly trở về. Chướng ngại lớn nhất không phải Mặc Diễm sao? Đến nỗi ta, nếu nàng không cần ta nữa, ta tự nhiên sẽ rời đi. Huyền Ảnh nhìn Kim Long nằm trong ngực Lạc Thanh Từ đang co lại nắm tay, biểu thị nàng ấy có chút bất mãn, ngươi trước mắt bảo hộ không được nàng, nếu thật để ý nàng, liền giúp nàng dọn đường thật tốt, quan trọng nhất chính là trợ nàng bảo hộ Long tộc. Lạc Thanh Từ không tính toán nhiều lời, sau khi đánh tịnh thân quyết tẩy sạch trên người bụi bẩn, liền mang theo Nguyễn Ly rời đi.